Phải biết hiện tại nhưng là đều tại bán 300 nguyên giá cả, hơn nữa còn là rất nhiều mê điện ảnh đều nguyện ý mua sổ sách, dù sao hiện tại 3D ảnh thính quá ít, điện ảnh bản thân lại là 3 giờ khi trường, tương đương với nhìn 2 bộ phim, cho nên là nghiêm trọng cung không đủ cầu, tạm thời là người bán thị trường, cho nên còn thật không buồn sắp xếp phiến thượng tọa dẫn vấn đề, 3D ảnh thính không để 3D điện ảnh phóng cái gì. Nếu không có cố định phục hồi thời gian lúc nghỉ ngơi lúc, bọn hắn hận không thể toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn chiếu phim. Trần Hồng vốn là rất muốn khuyên nhất khuyên Diệp Vũ, này bằng với là trực tiếp bỏ qua ít nhất 1-2 ức thuần lợi nhuận, nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ, lúc này đây xác thực ăn đủ mập, thật muốn cái gì cuồn cuộn thủy thủy cũng không cấp, tính là đại gia cũng đều theo lấy người buôn bán lời không ít tiền, nhưng đáy lòng vẫn là đối với người có điều câu oán hận, lại không phải là chỉ hợp tác lúc này đây, xác thực không cần thiết, coi như là kết cái thiện duyên. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng đến. Diệp Vũ lần này làm lợi hành động tự nhiên là làm các đại viện tuyến phảng phất là đánh máu gà giống nhau hưng phấn, thậm chí tự phát giúp đỡ làm lên tuyên truyền, dạp chiếu phim nội bộ các loại áp phích cùng quảng cáo vị là tất cả đều đổi thành A Phàm Đạt, thậm chí còn tại riêng phần mình quan võng phía trên tiến hành phương diện này tuyên truyền. Đồng thời không ít bản thân còn có ảnh thị công ty kinh kỳ công ty viện tuyến lão bản, là trực tiếp phát động dưới cờ làm Hồng Minh Tinh An lợi lên bộ phim này, nhất thời là cả trên Internet tất cả đều là A Phàm Đạt tương quan tin tức. Không có biện pháp, bộ phim này quá mẹ nó kiếm tiền, hãy cùng rực tiền giống nhau, nhập hành lâu như vậy liền chưa từng gặp qua như vậy kiếm tiền điện ảnh. Vì sao nói như vậy? 300 nguyên một tấm phiếu giá trị, khấu trừ cố định 3% tăng giá trị tài sản thuế cùng 2% điện ảnh phát triển quỹ, còn lại đều là viện tuyến phương cùng phát hành phương chế tác phương tiền lời. Bởi vì có cao nhất hạn giá trị quan hệ, 15 nguyên thuế không thể thiếu, sau đó chỉ có 200 nguyên là ấn 45% tính chế tác phương cùng phát hành phương chia làm. Cũng chính là 90 nguyên, này bằng với nói là 195 nguyên tất cả đều rơi vào viện tuyến phương túi. Một tấm vé xem phim có thể kiếm 195 nguyên, này lợi nhuận có bao nhiêu khoa trương. Tại không tính chiếu phim phí tổn đuổi theo tọa dẫn dưới tình huống bình thường một tấm vé xem phim là 50 nguyên, viện tuyến phương thực tế tới tay khả năng cũng liền 25 nguyên, thậm chí đều không nhất định có thể có, này một tấm phiếu chẳng khác nào là phía trước 8 cái phiếu. Nếu như tính toán chiếu phim phí tổn, kia liền kinh khủng hơn, đây chính là gần như 100% thượng tọa dẫn, chẳng sợ chiếu phim phí tổn so với bình thường ảnh thính cao, nhưng bởi vì thượng tọa dẫn, thực tế tính xuống, chiếu phim một hồi kiếm được tiền tương đương với chiếu phim bình thường điện ảnh 20 chàng thậm chí 30 chàng mới có thể kiếm được tiền. Người bây giờ biết nội địa những cái này viện tuyến lão bản là có nhiều điên cuồng nhiều hưng phấn A. Tại A Phàm Đạt phía trước, mở viện tuyến nhưng thật ra là không kiếm tiền. Thậm chí là có khả năng đền tiền, dù sao chính là thiên ít lưu ý tỷ lệ hồi báo rất thấp không chịu tư bản ưu ái vốn lớn sinh truyền thống ngành nghề, đây cũng là nội địa bên này phục vụ cùng xem ảnh hoàn cảnh một mực thượng không đến nguyên nhân. Nhưng lúc này đây không giống, lợi nhuận tỷ lệ hồi báo là thực sự là vô cùng khả quan, trọng yếu nhất chính là, dự bán thực ra sức, vừa mới nhất treo lên đến, còn phải đợi trước 12 tuần mới có thể nhìn thấy điện ảnh, nhưng mê điện ảnh liền thực sự có như vậy mua sổ sách, thậm chí rất sợ mua không được phiếu. Ai kêu một chút 3D ảnh thính thiếu thành thị, kia chỉ có buổi diễn, rất nhiều phim phiếu giá cả đều bị sao đến giá trên trời, dĩ nhiên là có bỏ đầu cơ trục lợi lên vé xem phim, loại tình huống này gần như là từ trước đến nay cũng không có xuất hiện quá, bởi vì vé xem phim đồ chơi này căn bản sẽ không khan hiếm, mỗi ngày đều có rất nhiều. Nhưng lúc này đây thực đặc thù, trước mắt chỉ có hơn 50 cái 3D ảnh thính, một cái ảnh thính mỗi ngày nhiều nhất chiếu phim lục tràng, thêm cùng một chỗ một ngày cũng liền hơn 300 tràng. Một hồi là 300 nhân trái phải, thêm cùng một chỗ mới bao nhiêu người, toàn bộ mãn tỏa cũng liền 1 vạn người. Đây chính là cả nước, cho nên a, điểm ấy cung ứng liền Bắc Thượng Quảng Sâu tùy ý nhất tọa một đường thành thị đều không nhất định có thể đủ thỏa mãn, càng không nói nhân dân cả nước, tự nhiên là nghiêm trọng cung không đủ cầu, tạo thành tương đương thời gian cực độ hút hàng. Mặt sau này 150 cái ảnh thính lục tục bắt đầu buôn bán, hiện tại có thể nói là tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Chủ yếu chính là thưởng 3D bản độc ánh tiền lãi kỳ, có thể coi là nhiều đi ra 150 cái ảnh thính, một ngày cũng liền tứ vạn trương vé xem phim, vẫn là xa xa cung không đủ cầu, nửa tháng bên trong, cũng liền có thể cung ứng 60 vạn người thứ, cho nên trước đây nửa tháng 300 nguyên giá trên trời phiếu, cơ bản thực ổn, dù sao điện ảnh chất lượng ở đàng kia, rất nhiều người còn thật bỏ được hoa tiền này. Bất qua cái này đối với A Phàm Đạt toàn bộ phòng vé tới nói vẫn là như muối bỏ biển, bởi vì toàn bộ tính phía trên. Trên thực tế cũng liền chỉ cống hiến 2 ức nhân dân tệ phòng vé, tự nhiên là xa xa không đủ, cho nên Diệp Vũ đoạn thời gian này công việc chủ yếu vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ 3D ảnh thính, muốn trình độ lớn nhất lắc lư quốc nội cái kia một chút rạp chiếu phim tiến hành phương diện này cải biến. Trước mắt quốc nội viện tuyến hình thức kỳ thật cùng Hong Kong bên kia thực cùng loại, đều là một chút có giấy phép đại hình viện tuyến thông qua gia nhập liên minh phương thức, hướng 3-4 tuyến thành thị trầm xuống, kéo lên đến viện tuyến, hiện tại 1-2 tuyến thành thị không có quá đại biến hóa, nhưng một chút kinh tế tương đối phát đạt địa khu 3-4 tuyến thành thị đã có một chút động lòng. Diệp Vũ đối với nội địa các thành phố lớn phân bộ tự nhiên là phi thường rõ ràng, 1-2 tuyến thành thị phát triển nhất, nhưng số lượng rất ít, một cái tỉnh cứ như vậy một cái, thêm cùng một chỗ cũng sẽ không vượt qua 30 tòa, đồng thời còn muốn khấu trừ một chút kỳ thật chỉ có thể coi là tam tuyến lạc hậu tỉnh thành thị, cho nên 1-2 tuyến thành thị tạm thời bất hội tân tăng nhiều lắm 3D ảnh thính. Nhưng 3-4 tuyến thành thị số lượng cũng quá nhiều, là 1-2 tuyến thành thị gấp 5 lần trở lên, khấu trừ một chút tương đối bần cùng lạc hậu địa phương, ít nhất cũng là 1-2 tuyến thành thị gấp 2 thị trường tiềm lực. Bất quá những thành thị này rạp chiếu phim rất nhiều là tư nhân hoặc quốc doanh, là đi gia nhập liên minh thương hình thức, chiếu phim xác thực cùng mấy nhà đại viện tuyến đầu sò đàm, nhưng đầu tư mấy triệu cải biến một cái 3D ảnh thính, cái này được những cái này rạp chiếu phim bản thân lão bản chính mình đập tiền mới được, viện tuyến lão bản là không có khả năng thay dưới cờ cái kia một chút gia nhập liên minh rạp chiếu phim tiểu lão bản ra tiền này. Bất quá lúc này đây dự bán tình huống quá lý tưởng, cho nên viện tuyến lão bản cùng một chút sở hữu là đánh lên bộ phận này thị trường chú ý. Một chút bản thân tài lực hùng hậu rạp chiếu phim lão bản địa phương chính phủ cũng có cùng loại ý tưởng, cho nên đột nhiên một chút là lại nhiều ra không ít tân đơn đặt hàng, bất quá quá giải rác, thêm lên thực khả quan, mở ra cũng rất phân tán, cho nên này giá cả phải thật tốt tốt nói chuyện. Chương 754A Phàm Đạt đột kích 4. Một bên Phong xã Đại Trung Hoa khu thị trường giám đốc cứ như vậy lặng lẽ nhìn, cái này Đại Trung Hoa khu phía trước nhưng thật ra là không tồn tại, nhưng bởi vì gần nhất đơn đặt hàng quá điên cuồng. Chỉ là dự bán liền trực tiếp toàn bộ đi ra hơn 10 triệu đô la, đều có thể cùng Âu Mỹ tương để tịnh luận, cho nên là khẩn cấp thành lập như vậy một cái phân công ty, hoặc là nói phòng làm việc, cùng Diệp Vũ bên này công tác đối tiếp. Nghe tới nhiều vô số thêm tại cùng một chỗ lại có 200 cái ảnh thính muốn cải biến thời điểm, cái này tên là Hừ Đặc thị trường giám đốc là hoàn toàn sợ ngây người, phát hiện phía trước phòng thị trường giám đốc tổng công ty chính là cái đớp cứt lớn lên đần độn, cái này gọi là không tiềm lực giác thị trường. Ngươi là tại đậu ta sao? Chris, này giá tiền là không phải là quá thấp một điểm, mới 50 vạn đô la, hiện tại đã có một chút cung không đủ cầu, thiết bị nguyên vật liệu đều lên giá. Hừ Đặc, ta thân ái bằng hữu, ngươi vậy cũng nghe được rồi, kia một chút hợp đồng ngươi cũng đều có nhìn đến, ta bất kể cái gì tiền cũng chưa kiếm, là đang tại giúp đỡ làm 3D điện ảnh mở rộng. Nếu như không phải là ta đem lợi nhuận toàn bộ để cho đi ra, là giúp đỡ đang làm Trung Quốc chúng ta thị trường xem ảnh cách tân. Ngươi cảm thấy cái này thị trường vì sao có thể như thế bốc lửa? Ta làm nhiều như vậy có thể không phải vì kiếm tiền, mà là muốn kéo cao A Phàm Đạt phòng vé, làm toàn bộ mọi người nhận thức đến tân thời đại, một cái thuộc về 3D điện ảnh tân thời đại sắp đến. Vẫn chưa rõ sao. 3D điện ảnh mới là chúng ta Hollywood mạnh nhất vũ khí, đây chính là chúng ta độc nhất vô nhị kỹ thuật, chỉ có chúng ta mới có đồ chơi này, chúng ta có thể tùy thời đều đến nơi này thu hoạch, tuyệt bút kiếm tiền. Khó như vậy đảo không đúng đối với ta nhóm khắp nơi đều phi thường có lợi chuyện thật tốt. Diệp Vũ hiện tại biểu hiện hãy cùng Liễu Gia Nhân giống nhau, không biết còn cho rằng hắn chính là cái điển hình môi giới giai tầng, vì kiếm tiền, là cố ý cùng người nước ngoài trong ngoài phối hợp, cùng một chỗ thịt cá chính mình đồng bào, soàn soạt chính mình bản thổ thị trường. Không có biện pháp, ai kêu Âu Mỹ những cái này cái gọi là dương những người lớn liền yêu thích cùng loại này trong mắt chỉ có lợi ích không có quốc gia dân tộc môi giới hợp tác, thích nhất đúng là loại này giọng. Diệp Vũ ngụy trang tự nhiên là phi thường phù hợp khẩu vị của bọn họ. Hừ Đặc đang cùng Phong xã cao tầng tiến hành tương quan đăng báo về sau, cuối cùng vẫn là lấy phía trước mở rộng hợp tác giá trị đã đạt thành hợp tác, này cùng bình thường thời không ít nhất 80 vạn đô la phí tổn giá trị cùng cuối cùng là cao đạt 100 vạn đến 150 vạn đô la phần cuối giá trị, có thể nói là kém cách xa. Dù sao hiện tại điện ảnh còn không có chiếu phim, hơn nữa Diệp Vũ luận điệu rất thị trường. Này liền dẫn đến Phong xã cùng Hollywood bên kia nguyện ý tiến hành một chút làm lợi, coi như là khai phá tân thị trường mở rộng phí dụng, dù sao điện ảnh đại bán đối với bọn hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mà Diệp Vũ làm như vậy, trừ bỏ nâng cao chính mình tại Đông Tây phương nghiệp nội lực ảnh hưởng quyền phát biểu bên ngoài, cũng vì quốc nội những cái này viện tuyến đầu sỏ truyền hình tiết kiệm đại lượng phí tổn, hiện tại còn không rõ ràng, đợi mặt sau A Phàm Đạt đại bảo, rất nhiều rạp chiếu phim như ong vỡ tổ nghĩ muốn tiến hành phương diện này đầu nhập thời điểm thì sẽ biết. Hiện tại trước tiên ra tay là có nhiều tiết kiệm tiền. Chớ đem Hollywood kia một vài người đương người tốt, đây đều là một chút đầy người hơi tiền trong mắt chỉ có lợi ích thương nhân. Một khi phát hiện đến mấu chốt buôn bán, biết ổn chám không lỗ, là đến người bán thị trường thời điểm ngươi xem hắn nhóm sẽ có nhiều ngoan. Nhất là đương quốc nội những cái này đồng hành lẫn nhau ở giữa các loại nội cuốn lên đến, là chớp mắt liền biến thành những người này trong mắt máy ATM, hướng đến chết tể là được rồi, ai kêu là ngươi chính mình đưa phía trên môn. Bất quá này thứ hai phê là rất rõ ràng đuổi không kịp mở vẽ, thậm chí đều không nhất định có thể bắt kịp trước nửa tháng hoàng kim kỳ, nhưng là có thể chiếm cứ không ít tiên cơ, ít nhất chiếu phim tháng thứ nhất, chỉ là những cái này 3D ảnh thính cũng rất có khả năng trực tiếp là cấp A phàm đạt cống hiến thượng ước đô la phòng vé. Đồng thời Trung Quốc bên này điên cuồng tự nhiên cũng ảnh hưởng đến những quốc gia khác không ít đồng hành, là nhao nhao bắt đầu thêm chú, thế cho nên toàn bộ thế giới đều xuất hiện một cỗ 3D ảnh thính nóng, là có đại lượng truyền thống 2D ảnh thính bị tiến hành cải biến, đến năm 2009 tháng 12 năm 20 hào thời điểm dự tính toàn cầu là có 800 cái 3D ảnh thính. Nếu như tháng 11 để 3D bản chiếu phim sau danh tiếng tốt lắm phòng vé một đường phiêu hồng, vậy chờ đến năm 2010 tháng 2 để thời điểm toàn cầu thực có khả năng vượt qua 2.000 cái 3D ảnh thính. Không có biện pháp, Trung Quốc tốc độ giới hạn ở Trung Quốc, ở nước ngoài cũng không cao như vậy hiệu có thể hoàn thành một cái ảnh thính cải biến, nửa tháng lấy nội hai ban đồ tăng giờ làm việc hoàn thành. Đây là không có khả năng, giới hạn ở Trung Quốc có này khả năng. Tháng 12 ngày 3 chính là A Phàm đạt chính thức chiếu phim ngày đầu tiên, đây là 3D bản, 2D bản, cũng chính là toàn cầu công chiếu. Là đặt ở tháng 12 ngày 18, sở dĩ không có toàn bộ chiếu phim 3D bản, chủ yếu nguyên nhân vẫn là 3D ảnh thính quá ít, nếu như hiện tại liền có 20.003.000 cái 3D ảnh thính, này điện ảnh nói không chừng liền sẽ không thả ánh cái gì 2D rồi, bởi vì này điện ảnh 2D cùng 3D khác biệt là thực sự là vô cùng đại, gần như là hoàn toàn khác biệt hai bộ phim. Phía Nam Viện tuyên đối với Thái nói chi tới nói kỳ thật cũng không coi vào đâu rất trọng yếu sinh ý, chủ yếu hiện tại thị trường quốc nội quá nhỏ. Cả nước tổng phòng vé một năm cũng liền mới mười mấy ức, có thể bao lớn tác dụng. Bất quá bởi vì Diệp Vũ cái này sâu không lường được đại tài tử cấp Thái nói chi lưu lại ấn tượng rất sâu, cho nên nàng hôm nay là ước chính mình hảo tìm muội tốt khuê mật Bùi Lạc Thần cùng một chỗ, mang theo nữ nhi bảo bối của mình tiểu quả Dương Minh Khánh chi cùng một chỗ, chạy đến dưới cờ tốt nhất kỳ hạm ảnh thành nhìn lên A Phàm đạt bộ phim này. Thái nói chi phía trước có đang thử ánh sẽ lên thăm một lần, ấn tượng rất sâu khắc, bất quá nàng khuê mật cùng nữ nhi chưa có xem qua. Cho nên là ước tại cùng một chỗ nhìn lên dưới ngọ 14:35 phân trận này. Thật đúng là náo nhiệt, nhìn đến 3D điện ảnh xuất hiện sợ là rất nhanh liền có thể thay đổi quốc nội toàn bộ chiếu phim thị trường. Quốc nội phòng vé tiềm lực sợ là thực sự là vô cùng khả quan, muốn thật có thể một năm mấy trăm ước phòng vé, này còn thật không coi vào đâu bán lẻ. Như thế nào, vừa ý phía Nam Viện Tuyến. Sao có thể, đúng rồi, cái kia phương đại tài tử là chuyện gì xảy ra? Trần Hồng Hùng ra hòa kia gần nhất nhưng là vẫn luôn đang điều tra hắn, thậm chí còn phái nhân thủ theo dõi. Thái nói chi rất rõ ràng chính mình cái này khuê mật đến đây, cái này cũng không phải là người bình thường, nhất là nàng lão công Trương Đông Phong, đây chính là quân đội thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Tuy rằng Bùi Lạc Thần bản thân nhà thế cũng không kém, xem như môn đăng hộ đối, nhưng không thể không nói, nàng có thể ngồi vững vàng Dương Thanh Đế lưu lại Hắc Đạo Đế Quốc, chính mình vị này hào tỉ muội tốt khuê mật trợ lực không nhỏ. Bất quá tương ứng. Nàng cũng phải giúp đỡ xử lý một chút việc bẩn thỉu khổ cực, đến nhất định phương diện về sau, tình cảm riêng tư đều là tiếp theo, hỗ huệ cùng có lợi lợi ích buộc chặt mới là lâu dài ở chung chi đảo. Chương 755 A Phàm đạt đột kích 5. Nào có cái gì quan hệ, chính là đơn giản hợp tác rồi một lần, người kia thực thần bí, ta cũng có một chút nhìn không thấu, dù sao không phải là đơn giản như vậy. Vừa nhắc tới cái này Thái nói chi liền không thể không nhớ tới hai người ban đầu ở Starbo chồng gặp được cái kia giả nghèo người trẻ tuổi, dĩ nhiên là Tư Đồ Kiên Cường gia giáo, thậm chí là thiếu chút nữa làm nữ nhi mình gia giáo. Nếu như không có Diệp Vũ phía trước mạnh mẽ đập vào một gậy, nói không chừng Thái nói chi thật liền đồng ý, dù sao Tư Đồ gia cũng là nàng trọng yếu hợp tác đồng bọn, tuy rằng cái này Tư Đồ Kiên Cường không quá thành dụng cụ, nhưng này chút mặt mũi vẫn là muốn cấp. Bất quá chính bởi vì Diệp Vũ phía trước mạnh mẽ đập vào một gậy làm nàng là nhận thức đến cái này chịu chẳng nguyên mặt khác một mặt, cho nên cũng không có cấp Tư Đồ Kiên Cường mặt mũi này, làm hắn trở thành nữ nhi mình gia giáo, là mặt khác tìm cái nữ sinh viên kiêm chức. Bùi Lạc Thần bản thân cũng không tham chính, mặt ngoài chính là cái người làm ăn, bình thường cũng không có gì ham, liền chính là yêu thích một chút truyền thống văn hóa, bất quá gần nhất là nhiều hơn một cái tân ham, thì phải là Trung Quốc phong ca khúc. Cho nên đối với Phương Văn Sơn cái từ này tiên nhân chú ý rất nhiều, nhất là khi biết đối phương dĩ nhiên là cùng chính mình hảo tỉ muội Thái nói chi nhận thức sau. Chủ yếu vẫn có một chút sợ, Dù sao vị này đại tài tử lai lịch bối cảnh nghe nói thực không bình thường, chiêu số thực dã, nhân mạch thậm chí có thể thông thiên. Đây là thật, tuy rằng lúc ấy không có chuyên môn giới thiệu, nhưng hắn bên người cái kia tiểu trợ lý phải là vị kia danh tiếng lừng lẫy Vũ Điền Huệ Tử, Vũ Điền gia đại tiểu thư, Sony giải trí châu Á khu trọng yếu người phụ trách một trong. Cộng thêm cái kia phi thường thần bí, tại Hàn Quốc bên kia nhân mạch thông thiên Triệu công tử, Trần gia cũng chính là chú ý một chút, còn thật không dám như thế nào, đừng nhìn Trần gia thổi rất lợi hại, kỳ thật Trần gia không thể trêu vào còn nhiều rất nhiều, đính tiên cũng liền một cái Thượng Hải một đường hào môn, tại quốc nội cũng liền nhị tuyến, còn thật tính không lên lấy thúng úp voi. Vừa nói đến nơi này, Thái nói chi là lập tức hỏi Bùi Lạc Thần nói có thể xác định gia hòa kia cùng lĩnh nam Diệp gia quan hệ sao? Hay là kinh thành Diệp gia một thành viên? Thẳng hệ khẳng định không phải là, chi thứ liền khó mà nói, dù sao hai nhà này cành lá rậm rạp, đã sớm là đại thụ che trời, rất khó điều tra rõ, nhưng tự thân cũng đã có thành tựu, lý luận thượng cũng không lớn có khả năng là Diệp gia chi thứ. Ta hoài nghi Diệp Vũ cũng chỉ là một cái dùng tên giả, gia hòa kia chân thật bối cảnh không đơn giản như vậy, không đơn thuần là hắn, bao gồm Diệp ngày tốt cái này đường huynh cũng giống như vậy, căn bản không tra được. Thái nói chi là chớp mắt nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, một cái so mặt ngoài cái kia một chút thế gia hào môn càng đáng sợ hơn tồn tại, trong truyền thuyết ẩn thế gia tộc, cùng loại cửu môn bên trong Trương gia cái loại này, trời biết là tồn tại bao nhiêu năm, nắm giữ bao nhiêu bí mật tài nguyên cổ lão gia tộc. Hiện tại nghĩ những thứ vô dụng này, cái này không phải là các nàng có thể tiếp xúc được, cho nên tại đến giờ có thể xét vé tiến chàng về sau, là tiến chàng nhìn lên điện ảnh, tạm thời buông xuống có liên quan Diệp Vũ một chút suy đoán. Trần Hồng Hùng bên này đã ở xem phim, trước hắn lại không chú ý quá, cho nên không quá hiểu rõ, hiện tại bởi vì Thái nói chi cái này đại tàu quan hệ, là chú ý, sau đó phát hiện này điện ảnh là thật không bình thường, rất khó tin tưởng hiện nay Hollywood đã là tiên tiến đến trình độ như vậy. Cùng quốc nội cái kia một chút điện ảnh. Hoàn toàn sẽ không tại một cái duy độ. A Long, người cảm thấy này điện ảnh có khả năng đại bạo sao? Nhất định có thể, thật sự là quá chấn động, hơn nữa không đơn thuần là ta, rất nhiều xem qua người đều là gương mặt chấn động, đều nhanh đem này điện ảnh thổi bạo, nếu có thời gian ta còn thật nghĩ nhìn nhiều mấy lần, hơn nữa phải là cái này 3D bản, quý là mắc tiền một tí, nhưng tiền này hoa thật giá trị. Liền thủ hạ mình đều như vậy cho rằng, nhìn đến bộ phim này đại bảo đã thành kết cục đã định, cái kia Phương Văn Sơn còn thật không có thể dễ dàng ra tay, không làm được là thật thọc tổ ong vò vẽ, cho hắn còn có Trần gia chiêu hỏa. Liền Trần Hồng Hùng gần nhất điều tra đến nhìn, hai bên cùng xuất hiện kỳ thật cũng không nhiều, liền là đơn thuần thương vụ hợp tác, liền quan hệ cá nhân đều tính không lên, hẳn là không có khả năng ảnh hưởng được đến kế hoạch của hắn. Trần Hồng Hùng trực tiếp là để cho thủ hạ nhân toàn bộ bỏ chạy. Tạm thời không muốn cùng Phương Văn Sơn bên kia khởi bất kỳ xung đột nào, kính nhi viễn chi là được. Lúc này vừa mới tiến vào cao thiết trạm chuẩn bị lên tàu cao thiết Diệp Vũ tự nhiên là phát hiện đến có một sóng theo dõi chính mình người là đột nhiên tập thể rút lui, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không đặt ở trong lòng. Không có biện pháp, hắn gần nhất quá mức thấy được, tự nhiên là dẫn tới không ít người không ít thế lực chú ý, cho nên là sớm liền thói quen, căn bản không xem ra gì. Về phần nói bản thân phận, xin nhờ, ác ma thật muốn dễ dàng như vậy bị phát hiện, kia còn lăn lộn cọng lông tuyến, chỉ cần bản thân hắn không phải là biểu hiện quá mức rõ ràng, trên cơ bản vấn đề không lớn, duy nhất xem như đối với hắn có hoài nghi nắm giữ nhất định chứng cơ đúng là cái kia Hạ Lạc, cho nên Diệp Vũ mặt sau khẳng định sẽ tìm cơ hội đưa Hạ Lạc ra đi, hắn cũng không nghĩ bị người phát hiện chính mình thân phận chân chính. Chính xác là quá tuyệt vời, hiện tại phòng vé thật sự rất cao. Nghe nói tương lai 10 ngày vé xem phim là toàn bộ bán sạch rồi, cao nhất thậm chí đều sao đến 1.200 một tấm. Vốn là buổi sáng liền có thể xuất phát, bất quá vì cùng một chỗ lại nhìn một lần, gần gũi cảm thụ một chút này điện ảnh bốc lửa, cho nên là xem xong phim sau mới trực tiếp đi tới cao thiết trạm, tới trước Hàng Châu, ngày mai buổi sáng lại lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe chạy về Hoành Điếm bên kia. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, vừa mới trở về bọn hắn đại bộ đội Trần Đô Linh liền gương mặt hưng phấn nói đúng thế. Cũng không nhìn này điện ảnh ai đầu tư, sang năm kinh cầu thường cùng áo tư tạp khẳng định nắm chắc, tiểu Diệp ca, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta đấy, những người khác đều có thể không mang theo, ta ngươi là nhất định phải mang lên, đúng không? Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh là tức giận lật cái bạch nhãn, cái gì gọi là những người khác có thể không mang theo? Tuy rằng chúng ta cũng thừa nhận chúng ta tiếng Anh đối với ngươi tốt, không có biện pháp thực lưu loát cùng kia một chút quốc tế hữu nhân trao đổi, nhưng cùng tại bên người đánh tạp này được rồi đi. Đây chính là kim cầu thường cùng áo tư tạp, ai có thể cự tuyệt. Mang bọn ngươi đến hỏi đề không lớn, bất quá gặp may thảm tiến đi tham gia lễ trao giải liền đừng nghĩ, ta cũng phải đi cửa sau thác quan hệ mới có thể trà trộn vào đi. Trần Đô Linh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể theo lấy quá đi gặp một chút quen mặt là được, cọ thảm đỏ cái gì cách xa nàng còn quá xa vời một điểm, bất quá nàng ngược lại rất hài lòng như bây giờ trạng thái, cảm thấy có thể gặp được đến Tiểu Diệp ca là chính mình lớn nhất tạo hóa. Chương 756 Cửu môn Hoắc gia 1. Chính là cái này nhân. Giống như, là hắn, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái đại tài tử, cũng thế, chỉ có chân chính ra học sâu xa văn hóa người mới có thể xem hiểu những cái này. Nếu như Diệp Vũ quay đầu lại hướng về phía sau hắn mấy hàng như là cháu gái cùng nãi nãi tọa một loạt một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm vừa ý trong chốc lát hẳn là liền sẽ nhận ra, kia người trẻ tuổi Mỹ mạo cháu gái không phải là trước kia gặp được cái kia Hoắc Tú Tú. Ngồi ở Hoắc Tú Tú bên cạnh thật đúng là nàng nãi nãi, lão cửu môn hạ tam môn đứng đầu Hoắc Tiên Cô, này tại năm đó nhưng là đạo thượng nhân vật số 1, bất quá bây giờ lão cửu môn đã từng trở thành đi, tân cửu môn tạm thời còn không có phổ. Cho nên ở phía trước hướng đến Hàng Châu trên đường ngoài ý muốn chạm vào Thượng Diệp Vũ sau đó, Hoắc Tú Tú là cấp chính mình nãi nãi giới thiệu cái này từng có một chút tiếp xúc đại tài tử. Thanh Đồng Cá, Vạn Nô Vương, người nói chúng ta trực tiếp tìm kiếm hắn hỏi một chút, hắn nói thật không? Có khả năng hay không cũng đối với Thanh Đồng môn sau lưng bí mật cảm thấy hứng thú. Hoắc Tú Tú gương mặt giật mình nhìn chính mình nãi nãi, rất là khó có thể tin, đây chính là các nàng cửu môn bí mật lớn nhất, bất quá. Cửu môn trung nhân các có tâm tư, mà các nàng Hoắc gia ở phương diện này xác thực không có gì ưu thế, dù sao cũng là nữ nhân đương gia, vũ lực giá trị cùng nội tình là xa không bằng mặt khác mấy nhà. Có thể thử xem, dù sao cái này đại tài tử đến đây cũng không nhỏ, ta phía trước điều tra, thực thần bí, rất có thể là cùng loại Đông Bắc Trương gia như vậy lai lịch. Có khả năng, vậy chờ lúc ăn cơm, tìm cơ hội tâm sự tốt lắm. Lúc này Diệp Vũ đang theo bên cạnh có đoạn thời gian không thấy Trần Đô Linh có một câu không một câu nói chuyện phiếm, chủ yếu là đang nghe lỗ tai nhỏ nói nàng phía trước tại kịch tổ một chút trải qua, ngồi ở phía sau bọn họ Đinh Cười Huỳnh cùng Bạch Lộc thường thường cũng cắm lên vài câu miệng, trình thể không khí vẫn là vô cùng hòa hợp, làm toa xe nội khác một mực có liên quan chú Diệp Vũ bên kia người các loại không ngừng hâm mộ, đồng thời ám tự suy đoán lên Diệp Vũ lai lịch bối cảnh. Chính là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp không coi vào đâu, này vẫn là rất bình thường. Nhưng tam nữ nhất nam, ba cái nữ tất cả đều thanh thuần xinh đẹp nhan trị rất cao, hơn nữa mơ hồ này đây nam vì tuyệt đối trung tâm, cái này rõ ràng không quá bình thường, này nam tuyệt đối không phải là người bình thường, ít nhất cũng là phú nhị đại, trong nhà tặc có tiền cái loại này. Gì, cái này không phải là Vũ ca sao? Đã lâu không gặp, người cũng là chuyến xe này. Diệp Vũ ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là vừa mới đi nhà cầu xong theo chính mình thân thể bên cạnh trải qua Hoắc Tú Tú, đối với cái này dáng người mỹ lệ. Vòng eo mềm mại, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo thanh thuần, khí chất như ngọc, nhưng lại mơ hồ cảm giác một cỗ mị ý, hai con mắt ngập nước mị được kinh người giống như hồ ly giống nhau xinh đẹp ngự tỷ Diệp Vũ vẫn có một chút ấn tượng. Đương nhiên, hắn ấn tượng sâu nhất kỳ thật vẫn là cái kia không lão nam nhân Trương Ngày Sơn, biết đối phương đến đây không bình thường, đã siêu việt thế tục tiêu chuẩn, xem như tiếp xúc được một chút siêu tự nhiên lực lượng. Nguyên lai là Tú Tú tỷ a, thật là khéo, ngươi một người đến. Không đúng, đúng theo ta nãi nãi cùng một chỗ, vừa lúc là đi Hàng Châu bên kia làm ít chuyện, thậm chí vừa vặn sao. Nếu không chờ cùng một chỗ tại nhà ăn bên kia ăn một bữa cơm. Diệp Vũ bọn hắn tọa lần này là 15:45 phân phát xe, không sai biệt lắm là muốn 21:30 phân trái phải mới sẽ tới trạm, cho nên nhất định là muốn tại xe phía trên ăn cơm chiều, hiện tại đã tiếp cận 18 điểm, đến coi như là đến giờ cơm. Được a, vậy ta làm ông chủ. Chiều đại Tú Tú tỷ với ngươi bà nội khỏe rồi, phía trước vẽ cùng bình hoa còn thực sự thật tốt cảm ơn Tú Tú tỷ ngươi, lần sau muốn có thứ tốt gì, có thể nhất định phải nghĩ đệ đệ ta. Hoắc Tú Tú mỉm cười, lập tức là trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên đi an bài. Diệp Vũ là trực tiếp đứng dậy mang theo chính mình ba cái tiểu trợ lý đi trước nhà ăn, không có trực tiếp lưu tại chỗ ngồi phía trên chờ đợi phái cơm. Cao thiết nhà ăn bình thường thiết lập tại đoàn tàu thiết thứ 5 toa xe hoặc thứ 13 khoang xe. Dưới bình thường tình huống, cao thiết nhà ăn sẽ có cố định mở ra thời đoạn, hơn nữa nhà ăn nội chỗ ngồi nhất định phải lữ khách gọi cơm tiêu phí về sau mới có thể an vị. Cao thiết thượng bình thường cung ứng tứ đương khác biệt giá cả cặp lồng đựng cơm, mỗi khoản cặp lồng đựng cơm đều làm được có huân có làm, phối hợp quân hoành. Thương vụ tọa là có cung cấp miễn phí ăn uống, cùng loại trên máy bay, nhưng khẳng định không có khả năng là cao nhất đương cái kia khoản, cho nên muốn ăn được xa hoa nhất cái kia nhất đương, chỉ có thể là tại nhà ăn bên kia gọi cơm. Giá cả tự nhiên không tiện nghi, hơn nữa cung ứng rất hạn, cũng không phải là ngươi muốn ăn tự tùy lúc đều có. Diệp Vũ hướng về Hoắc Tú Tú nãi nãi Hoắc Tiên Cô đánh giá trong chốc lát, sau đó là gương mặt khách khí nói xin lỗi trên xe lửa điều kiện có hạn, lần này cũng chỉ có thể là thỉnh cặp lồng đựng cơm rồi, lần sau phải có cơ hội, khẳng định phải là đại tiệc, muốn ăn cái gì đều được. Hoắc Tiên Cô tự nhiên cũng đang quan sát Diệp Vũ, cùng nàng cháu gái khác biệt, nàng bản thân thân thủ cũng không kém, dù sao cũng là cái kiên niên đại, còn thân hơn tự xuống không ít đại mộ, tuyệt đối kiến thức rộng rãi, tự nhiên là cảm nhận ra Diệp Vũ bất phàm cùng cự đại uy hiếp, thậm chí còn tại cái đó tiểu ca bên trên. Phát hiện đối phương là có không chủ động nói bóng nói gió, nói chêm chọc cười kinh nghiệm phi thường phong phú Diệp Vũ tự nhiên cũng không khách khí, tán gẫu tự nhiên cũng liền cho tới Diệp Vũ rất sớm liền phá dịch quá thanh đồng cá phía trên, nhất là thanh đồng cá bên trong đề cập qua cái vị kia vạn nô vương. Tiểu Vũ ngươi nhưng là đại tài tử, đọc nhiều sách vở tài hoa hơn người, không biết ngươi có nghe nói qua như vậy một cái chuyện nói không có, nghe nói Đông Hạ vạn nô vương là từ lòng đất bò đi ra quái vật, là yêu nghiệt. Truyền thuyết lịch đại vạn nô vương, không phải là thừa kế, mà đều là ở phía trước một thế hệ tử vong sau đó, theo đạo kia lòng đất chi môn trung bò đi ra. Mà đạo kia lòng đất chi môn, cũng chỉ có tại tiền nhiệm vạn nô vương qua đời thời điểm mới có thể mở ra, nếu không, địa ngục nghiệp hỏa liền đốt sạch cái kia mở cửa người cùng toàn bộ, khiến cho trường Bạch Sơn không có uổng phí đầu. Có truyền vạn nô vương sinh trường 12 cánh tay, hiện lên vòng tròn sắp hàng ở sau người, hơn nữa 12 cánh tay đều tại vạn vẹo, tựa như miếu trung thiên thủ quan âm giống nhau. Nếu như là ấn nói như thế, ta ngược lại cũng có một cái suy luận, kia thanh đồng môn kỳ thật liền là cửa địa ngục, liên thông trong truyền thuyết địa ngục, mà vạn nô vương kỳ thật liền là địa ngục thủ đại môn đê giai ác ma thiên kỳ bách quái, có 12 cánh tay chẳng có gì lạ, ngược lại càng là cao giai ác ma thì càng giống nhân loại, phương Tây truyền thuyết tương tự rất nhiều, quốc nội cũng có một chút, chính là xưng hô cách gọi khác biệt. Hoắc Tiên Cô nghĩ tới rất nhiều đáp án, duy chỉ có không nghĩ tới cái này, dĩ nhiên là cửa địa ngục. Phía sau cửa quái vật dĩ nhiên là ác ma. Chương 757 cửu môn Hoắc gia 2. Cùng đã già 70-80 tuổi bản cho dù là thế kỷ trước đồ cổ nãi nãi Hoắc Tiên Cô khác biệt, Hoắc Tú Tú bản thân vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng liền hơn 20 tuổi, là điển hình 8X, sinh ra ở cải cách mở ra sau đó, tự nhiên là tiếp thụ qua hiện đại giáo dục, xem qua không ít phương Tây tương quan truyền thuyết cùng ảnh thị kịch. Phía trước không như vậy nghĩ tới, bất quá chớp mắt là não đại động khai đạo lai sắt tháp hồ sơ. Thằn lằn nhân, coi như là ác ma chung một loại A, chân chính ác ma rốt cuộc là cái gì ai biết, bất quá có liên quan ác ma ghi lại truyền thuyết rất nhiều, trong này liền có một chút là theo cửa địa ngục có liên quan. Dù sao địa ngục cùng nhân gian cũng là có một chút thông đạo, nhưng có thể trực tiếp thông qua những thông đạo này hàng lâm nhân gian đều là cấp thấp ác ma, cao cấp không thể thông qua, chỉ có thể là lấy này phương thức của hắn xuất hiện, bằng không nhân gian là sớm liền luân vì ác ma nhạc viên, truyền thuyết chính là như vậy. Nói đến đây, Diệp Vũ là gương mặt ngoạn vị đạo phía trước ta nhớ được Tú Tú tỷ ngươi cầm lấy một đầu thanh đồng cá, phía trên giống như liền có ghi lại cái này, ta còn cho rằng là trên lịch sử cái kia vạn nô vương bổ tiên vạn nô, không nghĩ tới thế nhưng còn có nói như thế, rất có ý tứ. Diệp Vũ có thể không biết là chính mình bại lộ, ngược lại là đảo ngược thăm dò, phía trước cái kia Trương Ngày Sơn Trương hội trưởng khiến cho hắn cảm thấy rất dị thường rồi, như bây giờ thử một lần tham, hắn lập tức liền làm rõ ràng, những người này nhưng thật ra là phát hiện cửa địa ngục. Bất quá nhìn tình huống hẳn là cái loại này rất thấp cấp cổ lão thông đạo, quái vật là thật quái vật, nhưng là cứ như vậy, nhiều bức ác ma đều sẽ không là như vậy hàng lâm phương thức. Tú Tú, người mang theo ba vị này tiểu muội muội đi bên cạnh tọa một lát a, ta bên này đúng lúc là có tân vào tay chân bảo muốn cho tiểu Vũ cái này đại tài tử giúp đỡ trường trường mắt. Hoặc Tú Tú gương mặt hiểu ý nhìn về phía Diệp Vũ gật gật đầu, làm Trần Đô Linh các nàng ngồi vào mặt khác một bàn. Hoắc Tiên Cô cũng không phải là tùy tiện tìm lấy cớ, còn chính xác là cầm một kiện làm Diệp Vũ đều hai mắt tỏa sáng tốt bảo bối đi ra, hơn nữa còn là một kiện đồ vàng mã, Diệp Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này mặt gương đồng thật đúng là không tệ, bất quá đây cũng là món đồ vàng mã A, hơn nữa còn là vừa khai quật không lâu mới mẻ hàng. Quả nhiên là hành gia, không biết tiểu Vũ ngươi có hay không nghe nói qua cửu môn. Diệp Vũ lắc lắc đầu, này hắn thật không biết. Bất quá khi Hoắc Tiên Cô đơn giản miêu tả một chút cửu môn lai lịch về sau, hắn lập tức liền rõ ràng, nguyên lai chính là phía nam lớn nhất trộm mộ lưu phái, tương tự với Sở Kim giáo úy, Phát Khâu Trung Lang đem những cái này trộm mộ gia tộc. Bất quá cùng cổ đại cái kia một chút trộm mộ gia tộc trộm mộ lưu phái có điều khác biệt chính là, cái này cửu môn tổ chức cơ cấu muốn mốt tiên tiến rất nhiều, rất có điểm sản nghiệp một đầu long ý tứ, Hoắc gia hẳn là cùng loại tiêu thụ bưng như vậy tồn tại, chủ yếu công tác chính là thủ tiêu tang vật. Cho nên trên tay là có không ít thứ tốt, hơn nữa còn là ít có nữ nhân đương gia. Nếu ta đoán không sai, Hoắc nãi nãi ngươi đây là phát hiện đến một cái đại mộ, phải là Vạn Nô Vương mộ, nhưng cái này mộ thực tà môn, thậm chí phi thường hung hiểm, tính toán mời ta cùng một chỗ hạ mộ. Hoắc tiên cô ký không có nói là, lại không nói không phải là, cứ như vậy gương mặt hiền lành nhìn Diệp Vũ, hãy cùng cái mặt mũi hiền lành lão thái thái giống nhau, bất quá Diệp Vũ có thể sẽ không nhỏ nhìn này lão nãi nãi, loại người này bình thường đều là chân chính ngoan nhân, một điểm không thua phía trước đụng tới cái kia thái nói chi thái gì. Thật có lỗi, ta không làm loại sự tình này. Nói vậy Hoắc nãi nãi cũng có giải quá của ta một chút tin tức, ta không thiếu tiền, ta thậm chí đối với tiền đều không có hứng thú. Cái gọi là siêu tự nhiên lực lượng ta là có một chút hứng thú, nhưng không phải là Vạn Nô Vương cái loại này, quá thấp bưng, so với loại này rất thấp quả nhiên, ta ngược lại là đối với ma pháp càng cảm thấy hứng thú một chút. Ma pháp, pháp thuật, đồ chơi kia tồn tại. Diệp Vũ còn chính xác là đem Hoắc tiên cô cấp không biết làm gì, không phải là nghiên cứu trộm mộ sao. Như thế nào lập tức là tán gẫu lên siêu tự nhiên lực lượng, chẳng lẽ gia hỏa kia đã biết. Đương nhiên tồn tại, so với Vạn Nô Vương. Có liên quan ma pháp sư ghi lại càng nhiều kỹ lưỡng hơn, ta phía trước đã từng hoàn du mất giới, trong này liền có đi qua nước Mỹ bên kia ma pháp học viện, đây chính là toàn bộ thế giới một nhà duy nhất quan phương nhận định ma pháp học viện, tại đó bên trong ta liền thấy được một chút chân chính siêu tự nhiên lực lượng. Cùng những cái này so với đến, các ngươi nghiên cứu cái kia quá thấp bưng, nếu Hoắc nãi nãi các ngươi thật đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú, ta đề cử các ngươi gia nhập môn tát câu lạc bộ. Đây là toàn bộ thế giới chỉ số thông minh cao nhất tinh anh đám người tụ tập câu lạc bộ, bên trong có đủ loại kiểu dáng IQ cao đám người. Đồng thời chỗ đó cũng có trên thế giới rất phong phú tàng thư, nắm giữ rất nhiều không muốn người khác biết bí mật, vì tìm kiếm những bí mật này ta liền gia nhập qua cái này câu lạc bộ, đáng tiếc, ta cũng chỉ là trở thành tam tinh hội viên, tạm thời nhận lấy chạm không đến càng sâu trình tự đồ vật, nhưng coi như là kiến thức rộng rãi khai thác nhãn giới. Phải không, còn có chỗ như thế. Ta đây mặt sau tìm nhiều cơ hội hiểu rõ nghiên cứu một chút. Diệp Vũ rất là lễ phép mỉm cười một chút, sau đó là tiếp tục ăn lên chính mình cặp lồng đựng cơm, đem gương đồng còn trở về, chính là có cái gọi là vô công bất thụ lộc, hắn là thật đối với cái kia Vạn Nô Vương hứng thú không lớn, cũng không qua nghĩ bại lộ chính mình chân chính con bài chưa lật, cho nên 3-2 có thể một trận lắc lư là được. Hắn cũng không hoàn toàn là nói lung tung, những thứ này đều là tồn tại, nhưng rốt cuộc cái dạng gì, này liền nói không chính xác. Trước kia hắn cảm thấy đều là một chút thần côn, là đàn kẻ lừa đảo, nhưng bây giờ hắn chính mình liền trở thành siêu phàm tồn tại, cho nên hắn cũng nói không lên, liền đề cử những người này đi tiếp xúc những cái này tổ chức thần bí tốt lắm. Hoắc Tú Tú theo chính mình nãi nãi chỗ đó nghe được câu trả lời này thời điểm cũng là gương mặt mộng vòng, bất quá nàng còn hiểu biết chính xác đạo nhất một chút môn tát câu lạc bộ cùng ma pháp học viện tin tức, bất quá phía trước căn bản sẽ không hướng đến phương diện này nghĩ tới, hiện tại. Không phải nói tốt Đông Phương Tiên Hiệp thế giới phương Tây mặc kệ sao? Như thế nào hiện tại nhìn đến Đông Tây Phương dĩ nhiên là trăm sông đổ về một biển, chính là đại gia lẫn nhau ở giữa xưng hô khác biệt, chớp mắt hãy cùng thần ma kéo lên quan hệ. Bất quá vừa nghĩ đến bọn hắn bản thân tìm kiếm đúng là trong truyền thuyết Tây Vương mẫu cùng bất tử thuốc, như vậy nghĩ, có vẻ giống như lại rất bình thường, người đều đã tại tiếp xúc dài những thần kia ma rồi, tự nhiên cũng chỉ có thể là đem người hướng đến phương diện này giới thiệu. Về phần ngươi là đúng hay không có thể tìm tới, cởi bỏ này sau lưng bí mật, nhìn đối phương kia hoàn toàn không xem ra gì không thèm để ý chút nào phản ứng chỉ biết, rất khó. Hoặc là không tồn tại, đây là một cái khoa học thế giới, toàn bộ phong kiến mê tín đều là ngụy khoa học, hoặc là liền thực sự có, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi những cái này phàm phu tục từ tiểu môn tiểu hộ có thể tiếp xúc được nắm giữ đến, hiểu rõ càng nhiều, dính vào càng sâu, chết lại càng mau. Chương 758 chính mình viết một. Trần Đô Linh so đinh cười huỳnh các nàng cường địa phương thật là hiểu chuyện, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cho nên cũng không có gì đều nghĩ bát quái, suy cho cùng, gặp tiểu Diệp ca không sách, cũng liền không có hỏi, hơn nữa cắt đứt lòng hiếu kỳ rất nặng Bạch Lộc các nàng. Nhưng đừng xem thường điểm ấy, thân là minh tinh trợ lý đại lão trợ lý, lúc còn nhỏ so cái gì đều đến trọng yếu, nên người có biết người có thể biết, không nên người có biết tiến tai trái ra tai phải, đừng lung tung bát quái. Không có người minh tinh nào hoặc đại lão sẽ làm nói nhiều cái gì đều yêu thích bát quái không có đúng mực cái gì đều yêu thích ra bên ngoài nói sự tình tinh ở lại mình bên người. Cho nên bên người hai cái này tiểu trợ lý cùng một cái kiêm chức trợ lý, thật muốn nói vừa lòng, Diệp Vũ vẫn là đối với Trần Đô Linh hài lòng nhất, dù sao cũng là học bá, các phương diện đều thực lấy được ra tay, vô luận là làm việc vẫn là ấm giường, đều xem như sâu chấm ý, Diệp Vũ còn rất yêu thích Trần Đô Linh cái này tiểu trợ lý. giống lúc này đây tạm thời sẽ ở Hàng Châu bên này lưu lại một đêm, cũng đều là Trần Đô Linh tại an bài, vô luận là Cao Thiết Phiếu vẫn là tửu điếm gian phòng, tất cả đều an bài tỉnh tỉnh có đầu, hoàn toàn không cần Diệp Vũ quan tâm. Mà Hoắc Tú Tú cùng Hoắc Tiên Cô bên kia liền có một chút không biết làm sao rồi, luôn cảm thấy Diệp Vũ bên kia hẳn là biết rất nhiều thứ, nhưng đối phương thật sự là trong xương cốt không quá cảm thấy hứng thú, cũng căn bản chướng mắt, hãy cùng phía trước Tân Nguyệt tiệm cơm dám bảo giống nhau, cho thiếp mời người khác cũng không có gì hứng thú, gặp được không sai bảo bối có thể bỏ tiền, bán cho hắn tự nhiên tốt nhất, không bán có vẻ giống như cũng không quá để ý. Dạng người này, hoặc là vô dục vô cầu, hoặc là chính là trình tự rất cao, đã thoát ly phạm vi hiểu biết của bọn họ, mà Diệp Vũ cấp Hoắc Tiên Cô cảm giác chính là như vậy, đã vượt qua bọn hắn có thể tiếp xúc được trình tự, dạng người này vật rất khó bị bọn hắn lợi dụng thúc giục. Mà Hoắc gia hai ông cháu hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Diệp Vũ dĩ nhiên là tại tửu điếm bên trong gian phòng cùng chính mình tiểu trợ lý tán gẫu lên gần nhất 2 năm đại hỏa trộm mộ tiểu thuyết quỷ thổi đèn. Rất giận, trong trường học rất nhiều người đều siêu yêu thích, đều nói này muốn cải biên thành ảnh thì kịch tuyệt đối sẽ phi thường bốc lửa. Chẳng lẽ tiểu Diệp ca ngươi đối với quỷ thổi đèn cảm thấy hứng thú? Bản quyền sớm mất, muốn hợp tác không dễ dàng, ta tính toán chính mình viết cái. Dân quốc năm lúc, cựu đại gia tộc trấn thủ Trường Sa, bị gọi là cửu môn đề đốc. Này cửu môn thế lực khổng lồ, ngoại bát hành không người không biết, không người không hiểu, cơ hồ sở hữu đồ vàng mã, chảy ra Trường Sa tất nhiên trải qua một nhà trong đó. Lão cửu môn chia làm thượng tam môn, bình tam môn cùng hạ tam môn. Thượng tam môn làm quan, bình tam môn vì tặc, hạ tam môn vì thương. Cửu môn thừa bao toàn bộ Trường Sa lỗi thời thị trường, có quân gia con hát quải trung tiên, diêm la lãng tử mặt cười Phật, mỹ nhân tính tử kỳ thông thiên xưng hô. Như thế nào đây, nghe cũng không tệ lắm phải không? Cái này không phải là bến Thượng Hải thập tam thái bảo kiều đoạn sao? Chúng ta đi học có đã dạy, giống như là gọi là gì nam tiểu đỗ, bác lão cửu, thập tam thái bảo không địch thủ, ăn mày giáo đầu nạp tam thiếu. Sa phu sư gia tiểu A Tiếu, người mù tự quỷ hắc bạch vô thường long hổ báo. Không tệ lắm, vừa nhìn ngay cả có nghiêm túc đi học, cho nên ta định đem ta hiểu được một chút có liên quan cửu môn truyền thuyết cùng bến Thượng Hải thập tam thái bảo kết hợp với nhau, viết bộ dân quốc thời kỳ trộm mộ hệ liệt điện ảnh, lão cửu môn. Quỷ thổi đèn Diệp Vũ tự nhiên cũng là thực coi trọng, nhưng quá tả thực, không đủ ma huyễn, cho nên tính toán dung nhập một chút cùng loại Indiana Jones hệ liệt thiết lập, đem thần ma dung nhập tiến đến. Biến thành ma huyễn động tác điện ảnh, loại này có đặc hiệu có công phu có thám hiểm khoa huyễn điện ảnh, dưới bình thường tình huống đều sẽ rất bán tỏa, xem như thị trường chủ lưu, cũng không thể vẫn luôn chụp cái gì nữ quyền điện ảnh tình yêu điện ảnh này tiền lãi ăn không sai biệt lắm là được. Liền bản chất tới nói, Diệp Vũ chẳng những không thích nữ quyền ngược lại là phi thường bài xích chán ghét, thậm chí đều là có chứa một chút chiêu chọc phản phúng tư tưởng tại sáng tác, kiếm tiền nha, không khó coi. Nhưng thật muốn khai sơn lập phái xông ra một phen danh tiếng, chính là dựa vào nữ quyền điện ảnh không đùa, còn phải là chân chính đại chế tác đại tràng diện mới được, cho nên đang cùng Hoắc gia tổ tôn tiếp xúc qua vài lần về sau, hắn là có một chút tân não động, tam thật thất giả là được. Sự thật chứng minh trộm mộ tiểu thuyết hiện nay xác thực rất giận, Trần Đô Linh các nàng còn thực sự có xem qua, đều có thể nói ra cái một hai, tán gẫu nếu chớp mắt cảm thấy tiểu Diệp ca cái chủ ý này là thực sự là vô cùng có muốn làm đầu, nhìn tới đây chính là mặt sau đại động làm. Mở rộng Phật gia. Vì sao sẽ có như vậy một cái ngoại hiệu? Bởi vì vị này Trương Đại Tướng Quân là thông qua trong truyền thuyết ngũ quỷ khuôn vác thuật, đem một cái nặng đến mấy ngàn cây di thật lớn Phật đầu theo sơn thượng trực tiếp rời đến nhà mình trong sân, chớp mắt phải dựa vào chiêu thức ấy chấn kinh rồi toàn bộ Trường Sa hắc bạch lưỡng đảo, bị tôn xưng là mở rộng Phật gia, càng là trở thành lão cửu môn khôi thủ. Như vậy là làm như thế nào đến đây này? Người hỏi ta hỏi ai, khoác lác ép biết không, đây là quen dùng sáo lộ. Muốn xây dựng một loại cảm giác thần bí, ép cách, vừa ra chàng liền làm người khác cảm thấy rất nghiêu bức, nhưng như thế nào làm được, ai biết, này nếu có thể từng phút đồng hồ cho ngươi suy nghĩ cẩn thận, kia còn như thế nào trang bức. Hãy cùng đại vệ khoa ba phỉ nhĩ ma thuật giống nhau, ngươi muốn nhìn không thấu thì phải là ma pháp, ngươi muốn nhìn thấu, không đáng giá nhất sách. Vậy tại sao lại là con hát sắp xếp thứ hai, không phải là cái hát hí khúc sao? Người đây liền không hiểu. Cổ đại lưu động lớn nhất không dễ dàng nhất khiến người khác nghi ngờ kỳ thật chính là những cái này hát hí khúc, một chút đại đoàn kịch hát nhỏ nhân viên rất nhiều, từ trên xuống dưới mấy trăm hào người, trước đài cứ như vậy mười mấy, sau đài cũng không ít, nhất là tại dân quốc như vậy loạn thế, không chút thủ đoạn như thế nào lập chân. Cho nên đoàn kịch hát nhỏ chính là một loại che giấu, kỳ thật bản chất thượng là một phi thường cường đại chuyên nghiệp nhóm người trộm mộ, phân công rõ ràng nhân viên phức tạp, rất nhiều đều có thuộc về chính mình tuyệt chiêu đặc biệt, mà hát hí khúc dùng cái kia một chút dương cùng đạo cụ chính là tốt nhất che giấu, đi một chỗ liền đạo một chỗ đại mộ. Đương nhiên, quốc nội hoàn cảnh lớn, khẳng định không thể là làm chuyện xấu, làm kẻ xấu đương nhân vật chính, cho nên là cướp của người giàu chia cho người nghèo, có cảm ở loạn thế dân chúng không dễ dàng, cho nên chỉ dùng để trộm mộ phương thức đem tài phú dùng tại dân chúng trên người, xem như trộm mộ giới La Tân Hán, sắp xếp thứ hai thực tới danh về. Ân, nghe còn thật không sai nha, kia nam chính là ai? Có nữ nhân vật chính sao? Các người cảm thấy nếu không toàn bộ nữ nhân vật chính, biến thành hủ kịch như thế nào đây? Chính là một đám soái ca huynh đệ tình thâm cơ tình bắn ra bốn phía, nữ nhân chính là ngoài ý muốn, huynh đệ mới là chân ái. Chương 759 chính mình viết 2. Trần Đô Linh các nàng ba cái lập tức là nghe hai mắt tỏa sáng, cảm thấy tiểu Diệp ca là thật sự rất biết, khó trách hắn nữ fan là nhiều nhất, thụ nhất kia một chút nữ fan hoan nghênh, thật sự là quá biết khẩu vị của các nàng rồi, hủ kịch, tốt xấu hổ a, nhưng lại rất muốn nhìn. Diệp Vũ vừa nhìn Trần Đô Linh phản ứng của các nàng chỉ biết, so với bình thường nhi nữ tình trường, hủ kịch mới là cực kỳ có thị trường, nhất là trộm mộ thám hiểm như vậy đề tài, tại mộ huyệt bên trong tú ân ái, nghĩ cũng hiểu được thực không được tự nhiên, lại không phải là trình diễn nhân quỷ tình chưa xong, còn không bằng đến điểm biến chất tình huynh đệ càng có ý tứ. Đương nhiên, thậm chí là đồng tính luyên ái đề tài, chính là hủ kịch, cũng chính là thăng cấp một chút tình huynh đệ, chụp cổ quái một điểm, cường hóa một điểm, làm một chút hủ nữ nhìn tim đập rộn lên suy nghĩ lung tung. Không có biện pháp, so với kia một chút mỗi ngày 996 trực tiếp mệt thành chó, căn bản liền không có nhiều cá nhân thời gian tiêu phí năng lực cậu con trai, đương nhiên vẫn là nữ hài tử tiền tốt nhất lừa. Khụ khụ, là dễ kiếm nhất. Dù sao nữ nhân nhưng là tiêu phí chuỗi thức ăn tuyệt đối đỉnh, trình tự là nữ nhân dấu lớn tiểu hài tử dấu lớn lão nhân dấu lớn cậu dấu lớn nam nhân, nói cách khác nam nhân thực tế tiêu phí năng lực là liền cậu cũng không bằng. Không có biện pháp, Trung Quốc nam nhân áp lực quá lớn, mua nhà mua xe, kết hôn dùng lễ hỏi, nuôi đứa nhỏ sữa bột tiền, tăng thêm dân cư nhiều, thu nhận công nhân phí tổn thấp, nội cuốn vô cùng nghiêm trọng, nào có nhiều như vậy thời gian tinh lực nơi nơi tiêu phí, cho nên vòng nội rất nhiều đồng hành ngay từ đầu đã được chọn sai lấy lòng đối tượng. Truyền thống võ hiệp điện ảnh phim võ thuật chủ yếu thụ chúng đều là ai? Nhất định là nam nhân A. Mà những cái này hoặc là đệ tử hoặc là mới vừa vào xã hội không lâu người trẻ tuổi phía trên ban tộc, chân chính trung niên lão nam nhân có mấy cái không có việc gì chạy rạp chiếu phim một người xem phim, hoặc là liền là vợ chồng lưỡng, hoặc là chính là người một nhà, mà thời điểm như vậy chọn đả sát sát võ hiệp điện ảnh công phu điện ảnh khẳng định không thích hợp. Vĩnh viễn nhớ kỹ một câu, tại Trung Quốc, nữ nhân có thể dễ dàng thay đổi nam nhân tuyển chọn, mà nam nhân cũng rất khó sửa đổi thay đổi nữ nhân tuyển chọn, vì dỗ bạn gái lão bà hài lòng. Trên cơ bản đều là nam chủ động thoái nhượng, chọn muội tử nghĩ xem chiếu bóng, cho nên đóng phim thật muốn kiếm tiền, người chân chính cần phải lấy lòng từ trước đến nay đều là nữ tính người xem, đây là xã hội hiện thực. Cho nên nữ nhân không phải là không thể được có, nhưng không thể là trọng điểm, ngược lại soái ca cùng soái ca ở giữa cơ tình bắn ra bốn phía mới là chân chính thành công pháp điển, đây cũng là rất nhiều phim võ thuật phim hành động quốc nội gặp lãnh nước ngoài đại bạo chân chính nguyên nhân. Mặc dù là ngẫu hứng sáng tác, đem theo Hoắc Tiên Cô Hoắc nãi nãi chỗ nghe được bản cũ thay đổi kỳ dị có chút ngoan, nhưng không thể không nói, như vậy lần thứ hai sáng tác là đem nguyên bản lạnh như băng phi thường tàn khốc đê tiện trộm mộ tổ chức mỹ hóa không ít, nhìn qua còn rất khả ái rất chính nghĩa, phòng trường cửu môn người chính mình nhìn đều mặt đỏ, ngượng ngùng nói đây là viết bọn hắn. Trộm mộ nhưng là hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu, là liền ăn mày kỹ nữ cũng không bằng, bởi vì trộm mộ nhưng là phi thường nham hiểm phi thường không đạo đức rất là tội ác một loại mua bán. Gần như là không có bất kỳ cái gì tốt thanh danh, nhưng phàm là có chút thân phận địa vị người, đều xì ở cùng loại người này giao tiếp, cho dù là có hợp tác, cũng đều là vụng trộm, tuyệt đối sẽ không đặt tại mặt ngoài. Đây cũng là Hoắc Tiên Cô đánh chết sẽ không thừa nhận nhà mình có tham dự trộm mộ, nhiều nhất là giúp đỡ xuất hàng mà thôi, nghiêm khắc tính đến, các nàng Hoắc gia bất quá là thương nhân, làm lỗi thời, nhất là làm được rất lớn mấy nhà. Thì có ai dám cam đoan chính mình khẳng định bất hội chạm vào kia một chút đồ vàng mã. Đồng thời đối với rất nhiều chân chính có thực lực người thu thập tới nói, so với hàng giả, bọn hắn tự nhiên vẫn là thực tín nhiệm hoan nghênh đồ vàng mã cơ bản đều có thể bảo thật, cho nên là một người muốn đánh một cái nguyện bị, làm ăn này bản thân không có lông bệnh, tồn tại rất nhiều năm, rất khó hoàn toàn trừ tận gốc, đã sớm thâm căn cố đế. Một mực nghiên cứu thảo luận đến ban đêm 12 điểm quá, đem lão cửu môn đại thể sơ hình sáng tác sau khi ra ngoài, Diệp Vũ liền ôm chính mình ba cái tiểu trợ lý cùng một chỗ ngủ. Có như vậy ba cái xem như tiêu phí xem ảnh quân chủ lực trẻ tuổi nữ hài theo lấy, Diệp Vũ đối với thị trường nắm chắc tự nhiên là tinh chuẩn không ít, nghiên cứu các nàng chẳng khác nào là nghiên cứu thị trường, cho nên đêm nay hắn là cùng các nàng thật tốt xâm nhập trao đổi một phen. Nhân còn chưa tới sao? Nào có nhanh như vậy, nghe nói là tối qua đến Hàng Châu, hôm nay hồi kịch tổ, phỏng chừng như thế nào cũng phải buổi chiều a. Lý Băng Băng là gương mặt hưng phấn nói phòng vé ngươi nhìn thấy không? Tuần tiếp theo sở hữu vé xem phim tất cả đều quét sạch, không ít địa phương càng là xuất hiện 500, 600 thậm chí 800 bỏ phiếu, chính xác là quá lửa. Phạm Băng Băng cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, nàng coi như là xuất đạo nhiều năm, năm đó anh hùng cũng rất giận, nhưng cùng A Phạm Đạt là thật không so được, thật sự là quá kinh khủng, gần như là linh xoa bình, liền trực tiếp bị thổi bảo. Bất quá cũng xác thực không làm thất vọng như vậy phòng vé cùng đánh giá, bởi vì này hoàn toàn chính là toàn bộ kỹ thuật mới cùng xem ảnh phương thức. Các nàng ngày hôm qua đi xuống cũng nhín thì giờ đi xem một hồi, tuy rằng phía trước liền có xem qua, nhưng lại nhìn một lần vẫn là phi thường chấn động. Phạm Băng Băng nghĩ đến đây, trực tiếp là hướng về Lý Băng Băng nói này điện ảnh mặt sau khẳng định quét ngang kim cầu thưởng cùng áo tư tạp, liền ấn chúng ta phía trước thương lượng xử lý, người nhưng đừng thời điểm mấu chốt rơi dây xích, lão nương lúc này đây nhưng là thật liều mạng. Lý Băng Băng nghe vậy có chút mặt đỏ gật gật đầu, thẳng thắn nói nàng một người là thật không làm được đến. Cũng liền này tao hồ linh nghĩ ra được đến, bất quá nam nhân đoán chừng là rất khó cự tuyệt, ngược lại cũng không sợ thất bại mất mặt. Vừa nghĩ đến rất cơ hội tham dự sang năm đầu năm kim cầu thưởng cùng áo tư tạp, theo lấy đi Hollywood bên kia kết giao một chút đại nhân vật, Lý Băng Băng cũng là phi thường kích động, chớp mắt là cảm thấy Phạm Hồ Ly nữ nhân này kỳ thật cũng không phải là thực sự có như vậy chán ghét, vẫn là có thể chỗ. Phạm Băng Băng cũng là cùng loại ý tưởng, nàng tại ở phương diện khác xác thực đầu óc trống trơn bụng không hàng. Nhưng ở có chút phương diện vậy chính xác là qua biết, nàng có thể không biết là Diệp Vũ sáng tác xong băng nữ đồng tình tiết là bởi vì tình tiết cần phải, này rõ ràng chính là hiện sửa, là bởi vì các nàng tính toán biểu diễn, cho nên bản thân hắn là có phương diện này ý tưởng. Diệp Vũ hiện tại vừa rời giường, nhìn mới nhất phòng vé số liệu, tuy rằng không biết song băng tính toán, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được một chút, hai cái này đại tỷ tỷ tại Diệp Vũ nhìn đến cũng không khó, chỉ cần ngươi đủ mưu bức thật lợi hại. Các nàng chính mình liền sẽ chủ động giao hàng tới cửa. Chương 760 bị thổi bảo thần tiên tỷ tỷ 1. Không phải là ta không nghĩ đến, ta bây giờ là thật không đi được, phỏng chừng còn phải đợi cái 2-3 ngày, chỉ có thể là ngươi trước nhìn chằm chằm điểm, ta gần nhất là thực sự là vô cùng bận rộn, không có biện pháp, rất nhiều đều là phía trước ký hợp đồng. Lưu Diệc Phi bên này còn chưa nói hết, Na Chát bên kia cũng rất phải không thích trực tiếp cúp điện thoại, Lưu Diệc Phi đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Nàng chẳng phải là khoác lác khoe ra, không nghĩ phối hợp, mà là thật quá bận rộn. A Phạm Đạt rất giận, điểm ấy nàng phía trước liền có dự đoán, nhưng chân chính chiếu phim về sau, A Phạm Đạt bốc lửa trình độ rõ ràng cho thấy vượt qua tưởng tượng của mọi người, mua vé xem phim thật sự cùng Xuân Vận thưởng vé xe lửa giống nhau. Hiện tại tuy rằng đã là xuất hiện điện thoại thông minh, xuất hiện Internet mua sắm phiếu, nhưng chủ yếu mua sắm phiếu phương thức vẫn như cũ vẫn là tuyến hạ xếp hàng vé. Cho nên ngươi chỉ cần đi chỗ đó một chút có 3D ảnh thính rạp chiếu phim ngươi liền kinh ngạc phát hiện, gần như tất cả đều là tại Đại Cai Long, những cái này không có ngoại lệ đều là hướng A Phạm đặt vé xem phim đến, hơn nữa cũng không phải là hôm đó, đã sớm là bán được một tuần về sau, quả thực hãy cùng thưởng giống nhau. Mà nghiêu bức nhất chính là một bên bò, ký thu phiếu cũng bán vé, buổi diễn tốt, trực tiếp dám cho ngươi thêm giá trị 200.300 thu, bán cũng dám điên cuồng thêm giá bán. Cho nên này liền dẫn đến có phải hay không nghĩ tới đến xem phim đều tại xếp hàng, chính mình không nhìn qua tay bán ra đó cũng là tiền. Mà 3D điện ảnh cùng truyền thống điện ảnh lớn nhất khác biệt chính là, đồ chơi này không sợ sách lậu, người sách lậu có hay không dùng, phải là chuyên môn thiết bị mới có thể xem ảnh, này quả thực chính là vòng nội điện ảnh nhân yêu nhất, cho nên là lại gia tăng đại lượng đơn đặt hàng, có không ít sau lưng tư bản hùng hậu viện tuyến, càng là tính toán toàn diện truyền hình. Dù sao 3D ảnh thính là có thể xuống phía dưới truyền hình 2:1, cũng chính là có thể phóng 3D cũng có thể phóng 2D, không tồn tại cải biến thành 3D điện ảnh bởi vì tiền kỳ 3D điện ảnh quá ít mà vô phiến có thể phóng, cho nên này tự nhiên là thành tân xu thế, liền trực tiếp đem khốn nhiễu Trung Quốc điện ảnh rất nhiều người năm thế kỷ nan đề sách lậu cấp thành công giải quyết rồi. Mà làm quốc nội duy nhất hai tên tham gia diễn A Phạm đặt vòng nội nữ minh tinh, vẫn là đường đường chính chính diễn viên chính một trong, Lưu Diệc Phi tự nhiên là trở thành hương bột bột. Là so với trước Bùi Tỷ càng lửa, dù sao của ta dã man bạn gái lại làm sao có khả năng hơn được A Phạm Đạt, căn bản sẽ không tại một cái chụp hoành. Cho nên A, vô luận là phía trước đại ngôn cái kia một chút phẩm bài, vẫn là bình thường có hợp tác một chút đại công ty, viện tuyến 33, đều không thể không nể tình, Đồng thời quốc nội phòng vé càng cao lực ảnh hưởng càng lớn đối với nàng bản thân trợ giúp cũng càng lớn, đây chính là biết coi bói thành nàng công trạng cả số liệu. Tuy rằng nàng căn bản sẽ không bị mê điện ảnh nhận ra, thậm chí còn được tải trên mạng nhỏ bé thượng chuyên môn phát bài viết điểm ra cái nào nạp mỹ tinh nhân nữ quân nhân là nàng, nhưng điểm này đều không trở ngại nàng trang bức, bị các loại thổi bạo. Người nói thấy không rõ mặt, trang dung biến thành sợ là liền mẹ ruột đều không nhận ra. Không có lông bệnh a, đây là khoa học viễn tưởng mảng lớn, ta diễn đúng là người ngoài hành tinh, này không nói rõ là ta hành động tiến bộ, diễn cái gì như cái gì sao. Dù sao thổi phồng lâu, Lưu Diệc Phi nàng mình cũng tin, vòng nội cũng đều tại dạng giúp đỡ An Lợi, chủ yếu đại gia hiện tại cũng có phương diện này nhỏ mọn, không cần thiết tại này phía trên thải nhân TF, vạn nhất sau này mình cũng là vai trò tương tự, kia còn như thế nào thổi phồng. Từ trước đến nay người Hoa tại Hollywood bên kia màn ảnh hình tượng đều là phi thường xử hóa thấp quả nhiên, nữ giống như đều là kỹ nữ tầng dưới chót làm công người, nam không phải là du côn lưu manh chính là tính cách có chỗ thiếu hụt vấn đề nhân vật, giống Lưu Diệc Phi dạng này tính là rất chính diện rất biểu hiện không gian nhân vật, còn chính xác là rất ít, hơn nữa người ngoài hành tinh vừa nghe liền phi thường cao lớn phía trên, cho nên là hiếm thấy bị khẳng định, làm nàng hiện tại cũng đều có chút lâng lâng lên. Nhìn vẫn là tại gọi điện thoại nữ nhi. Một mực nhanh chành đồng hồ Lưu Hiểu Lị là gương mặt lo lắng nói Thiến Thiến xong chưa, lúc này đây phía Nam Viện tuyến Thái Tổng cũng xảy ra tịch, nghe nói Dương Thị tập đoàn hiện tại rất trọng thị khối này, gia tăng 3D ảnh thính truyền hình, Giang Chiết Thượng Hải nhưng là cả nước quan trọng nhất phiếu thương một trong, nhất định phải cùng Thái Tổng chỗ tốt quan hệ, mặt sau bữa ăn người chính mình lúc còn nhỏ điểm, đều là nữ nhân, không có gì. Lưu Diệc Phi gật gật đầu, đây chính là nàng cha nuôi chào hỏi qua, nói là tại Giang Chiết Thượng Hải rất năng lượng rất nhân mạch mỹ nữ lão tổng. Không đơn giản chính là có được viện tuyến, bản thân vẫn là bác nạp đại cổ đông, cùng lớn như vậy nhân vật đánh tốt quan hệ chuẩn đúng vậy. Tỉ mỉ trang điểm một fan Lưu Diệc Phi trước đi tham gia giữa trưa đi o phía trên hải tiệm mới khai trương cắt băng hoạt động, sau đó là đi phía Nam Viện tuyến Thượng Hải kỳ hạm điếm tham dự fan gặp mặt, cũng chính là lộ diễn, nghe nói phiếu giá là trực tiếp bị sao đến 2.000 đến 3.000 nguyên trái phải, không thể không nói điện ảnh là thực sự là vô cùng lừa, nàng hiện tại cũng là nhân khí nổ tung. Thay nói chi mặc dù có nghĩ nhớ chuyện xưa rất giận, đây cũng là mặt sau cấp dưới gia nhập liên minh viện tuyến lại lục tục gia tăng 50 ảnh thính nguyên nhân, bất quá vẫn là phát hiện nghiêm trọng đánh giá thấp này điện ảnh bốc lửa trình độ, hoặc là tất cả mọi người không chân chính công tác thống kê quá nội địa thị trường phòng vé tiềm lực, là thật thật không có nhãn giới. Cả nước trước mắt không sai biệt lắm là có 2.000 gia trái phải rạp chiếu phim, một chút tân tu kiến đại hình rạp chiếu phim càng là có 10 ảnh thính trở lên, một chút tương đối lão quốc doanh rạp chiếu phim chỉ có 3-4 cái thính. Cho nên nhiều vô số thêm cùng một chỗ, cả nước là có tiếp cận 8.000 khối màn hình. Mà một cái ảnh thính nhất cái màn ảnh, 150 cái ảnh thính nhìn như rất nhiều, kỳ thật tỷ lệ rất thấp, đừng nói toàn quốc, tại phía Nam Viện tuyến bên này thực tế chiếm so cũng rất thấp, cũng liền 20% không đến, nhưng chính là này 20% không đến ảnh thính, thực tế sáng tạo doanh thu thậm chí là vượt qua năm trước cùng nhất thời toàn bộ đầu viện tuyến, lợi nhuận càng là trực tiếp tăng gấp 10 lần không thôi, quả thực hãy cùng dự tiền giống nhau. Mà A Phàm đặt chiếu phim chu kỳ nghe nói sẽ rất trường, nhất là 3D ảnh thính, tổng cục cùng khác có liên quan bộ môn vì mở rộng thực thể viện tuyến truyền hình, lúc này đây có thể nói là phi thường đạt đến một trình độ nào đó trực tiếp cho không kỳ hạn chiếu phim mật thược, chỉ cần là 3D ảnh thính, có thể một mực chiếu phim, mục đích đúng là xúc tiến toàn bộ nội địa thị trường viện tuyến truyền hình, tranh thủ là đang tại sắp đến tân thời đại chiếm được tiên cơ. Cho nên Thái nói chi gần nhất là đem không ít tâm tư tinh lực đều đặt ở viện tuyến bên này. Nếu như quốc nội phòng vé một năm thật có thể có mấy trăm ức, nàng làm gì đi làm kia một chút ký nguy hiểm lại không kiếm được bao nhiêu tiền trái pháp luật sinh ý. Rất nhiều người đều nói hoàng đổ độc thực kiếm tiền, đây chẳng qua là nhằm vào ở tiền vốn thiếu tới nói, khi người tài phú tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, hoàng đổ độc còn thật chưa tính là thực kiếm tiền làm ăn lớn, nhất là tại quốc nội, người căn bản không có biện pháp làm quá lớn, có rất tốt chiêu số, loại này sinh ý là thứ nhất phải được vứt bỏ rơi, phiêu lưu cao hồi báo thấp. Bản thân còn thực tả ác, thật không có này tất yếu. Chương 761 3D nóng 1. Lúc này đây còn chính xác là đa tạ Hiểu Lị tỷ ngươi cùng Thiến Thiến chăm bận rộn bên trong qua tới giúp chúng ta phía Nam Viện tuyến chống đỡ chàng tử. Nơi nào, Thái Tổng ngươi khách khí, như vậy lộ diễn đối với chúng ta ra Thiến Thiến cũng là rất trợ giúp, hẳn là chúng ta đa tạ ngươi mới đúng. Đừng nhìn Lưu Hiểu Lị bình thường mắt cao hơn đầu, khinh thường cái này khinh thường cái kia, nàng nhưng thật ra là phân nhân. Tại gặp được chân chính đại nhân vật thời điểm, tối cơ bản tình thương vẫn có, bằng không cũng lăn lộn không đến hôm nay việc này, chỉ có thể nói người trên người đương lâu, là thật đem mình làm đại nhân vật. Lưu Diệc Phi tắc biểu hiện vô cùng an tĩnh, Gần nhất tiếp xúc loại này đại lão tương đối nhiều, cũng tương đối tự nhiên, chỉnh thể thượng biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiến thối tự nhiên, đã là có chút đứng đầu nữ minh tinh phong thái cùng khí chất. Thay nói chỉ đối với Lưu Diệc Phi tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, là hỏi lên nàng gần nhất một chút an bài, đang nói chuyện đến tứ đại danh bộ tam bộ khúc thời điểm càng là trực tiếp hỏi lên có hay không kéo dài thời hạn đổi thành 3D điện ảnh ý tưởng. Vô dụng, 3D điện ảnh không phải là tốt như vậy chụp, đừng nghe vòng nội một ít người lắc lư, kia một chút đều không phải chân chính 3D điện ảnh, là 2D chuyển 3D, cùng A Phàm Đạt như vậy không là một chuyện. Kỹ thuật này không khó, nhưng thực tế hiệu quả kém rất xa, có thể lừa một chút người xem cùng người thường người, nhưng tuyệt đối không có khả năng dựa vào như vậy khanh mông quải phiến kiếm được nhiều tiền, thật không có này tất yếu, ta cũng không có khả năng vì loại sự tình này tiêu hao hết chính mình nhân khí danh tiếng. Lưu Diệc Phi giàu gì cũng là theo lấy chính mình lão công đi qua Hollywood gặp thể diện quá lớn, tự nhiên rõ ràng này 3D phi bỉ 3D, cùng loại A Phàm Đạt như vậy thật 3D điện ảnh là muốn dùng chuyên môn IMAX 3D máy chụp ảnh cùng chuyên dụng phim ảnh quay chụp, quốc nội hiện tại chỉ có Bắc Điện bên kia mới có, hơn nữa phim ảnh rất ít, là dạy học dùng, căn bản không đủ chụp ảnh, lấy cái gì tới quay. Cho nên hiện tại rất nhiều phim nhân lắc lư đầu tư nhân công ty điện ảnh lão bản 3D điện ảnh. Kỳ thật liền là thông qua một chút phần mềm chuyển con ngựa đem bình thường 2D điện ảnh chuyển hóa thành 3D điện ảnh, này ở giữa khác biệt tự nhiên là lớn đi, làm tự mình trải qua người, phía trước cũng nhìn Diệp Vũ như vậy muốn làm quá chuyển hóa clip, Lưu Diệc Phi đối với trong này từng nhánh từng đạo tự nhiên rõ ràng. Thay nói chi nghe Lưu Diệc Phi giải thích một phen về sau, lúc này mới hiểu rõ này ở giữa khác biệt, là chớp mắt liền làm rõ ràng Hong Kong kia một chút điện ảnh nhân xáo lộ, hoàn hảo là nhiều hỏi một câu. Bằng không chỉ sợ còn thật sẽ bị những cái này lão bánh quẩy lắc lư. Nếu như thường thực thảm, tự nhiên có thể tìm những người này phiền toái, nàng tiền không phải là tốt như vậy lừa, nhưng vấn đề là liền hiện tại này nhiệt độ, kiếm tiền là xác suất lớn sự kiện, chính là tiền này kiếm có chút hố, tiền kiếm không bao nhiêu, nhưng trực tiếp là cấp kia một chút điện ảnh nhân lưng hoa, thậm chí nghiêm trọng đả kích quốc nội rất nhiều người xem ảnh nhiệt tình. Đại gia không phải là không có tiền, cũng không phải không bỏ được hoa tiền này. Nhưng người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, vốn không có các ngươi như vậy theo thứ tự hàng nhái lấy giả loạn thật trực tiếp lừa tiền, thật sự là quá dương vật ghê tởm người, về sau lão tử nếu mắc mưu, lão tử chính là nhị ngốc tử. Chúng ta đây chính mình liền chính xác là không có biện pháp chụp chân chính 3D điện ảnh sao? Kia cũng không phải là, ta hiểu rõ nhân có đường này tử, nhưng khẳng định không phải là vòng nội cái kia một chút lão bài điện ảnh người, bọn hắn không đùa, hoặc là phí tổn cao hù chết người, chỉ có thể là giá trên trời thuê. Hoặc là chính là phía trước nói cái loại này đầu cơ trục lợi, chân chính có thể lấy hợp lý giá cả đầu chụp, chỉ có thể là ta vị bằng hữu kia, ngay cả ta cái kiên niên đệ phòng trừng đều rất khó. Thay nói chi phía trước tự nhiên là điều tra quá Lưu Diệc Phi cùng Diệp Vũ không ít tin tức, biết hai người ở giữa quan hệ, cho nên Lưu Diệc Phi nói cái kiên niên đệ hẳn là ngón tay đến đây bối cảnh rất lớn, trực tiếp là cấp Bắc Điện cung cấp toàn bộ vòng nội duy nhất một đài IMAX 3D máy chụp ảnh đương giáo tài Hoa Hán, mà cái kia so Hoa Hán lợi hại hơn bằng hữu. Tự nhiên là nàng chuyện xấu bạn trai Phương Văn Núi. Là Văn Sơn A, phía trước ta cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, rất lợi hại một cái đại tài tử, hắn có quay chụp bộ không một tiếng hoa 3D điện ảnh tính toán sao? Ta sau đi qua kịch tổ tham ban sẽ giúp hỏi một chút, Thái Tổng muốn thật cảm thấy hứng thú, ta bên này có kết quả về sau, lại biết Thái Tổng ngươi một tiếng. Thái nói chi rất vừa lòng gật gật đầu, đối với Lưu Diệc Phi ấn tượng không tệ, cảm thấy nghe đồn là thực sự là vô cùng không đáng tin cậy. Cái này thần tiên tỷ tỷ vẫn là thực am hiểu giao tiếp rất có đầu óc, giống như ngoại giới truyền cái kia dạng, chính là cái không có bề ngoài mộc đầu mỹ nhân. Vừa đuổi tới kịch tổ Diệp Vũ, còn không có ngồi lên bao lâu, đã bị Hoắc Văn Tịch cùng đột nhiên chạy qua tham ban Thành Long tìm tới, thế nhưng cũng là hướng 3D điện ảnh đến. Không có biện pháp, hiện tại 3D điện ảnh quá lửa, thế cho nên 3D khái niệm chỉ cần dính một bên, tương quan ảnh thì công ty cổ phiếu có thể tăng mạnh. Cho nên không ít tư bản vòng nội đại lão là toàn đều theo dõi 3D, nhất là bộ không một sản phẩm trong nước 3D mảng lớn danh tiếng, nghe nói danh tiếng này thực có khả năng sẽ bị một bộ tên là 3D Ngọc Bồ đoàn phim sex hái được. Không có biện pháp, cái khác 3D điện ảnh chế tác chu kỳ quá dài, đồ chơi này lại phi thường đơn giản quần áo cởi một cái, nam nữ nhân vật chính nhất thượng có thể chụp, hiện tại đã bắt đầu đã được duyệt đầu chụp, nhanh nhất 2 tháng sau có thể chiếu phim, có thể đuổi tại Tết âm lịch trước chiếu phim, này ai hơn được. Hơn nữa 3D bản tình dục điện ảnh, nữ nhân vật chính nhưng phàm là xinh đẹp gợi cảm một điểm, nghĩ cũng biết, này điện ảnh phòng vé khẳng định sẽ không kém, đáng tiếc chính là nội địa lên không được, bằng không A Phàm Đạt chỉ sợ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, cùng Ngọc Bồ đoàn so với đến, A Phàm Đạt cũng chỉ có thể là cây gà duy nhất có thể để cho nam đồng bào xếp hàng chuyên môn xem ảnh điện ảnh loại hình. IMAX 3D A, đồ cũng có thể làm, thiết bị ta có thể làm được đến, phim ảnh cũng không thành vấn đề, chiếu số ta có, chuyên nghiệp chụp ảnh đoàn đội ta cũng có thể tìm tới, nhưng này đầu tư cũng không thấp, lấy thần thoại thể lượng, sợ là thật đầu tư phải quá ức, thực có khả năng cao đạt 1.5 ức đô la. Đồ cũng không phải là Diệp Vũ Tâm hắc, mà là A Phàm Đạt qua đi thị trường giá trị cứ như vậy, có thể không kiếm hắc tâm tiền, nhưng là không cần thiết phá hư thị trường, đối với kia một chút phá hư quy củ nhiễu loạn thị trường làm rối người, không có người yêu thích, tuy rằng Diệp Vũ phía trước đồn không ít phim ảnh, nhưng luôn có dùng cho tới khi nào xong thôi, cho nên a, đây nên tiền kiếm được vẫn là muốn kiếm, người bán thị trường, không cần thiết chủ động nội cuốn. Đầu tư cao như vậy sao? Không tính là cao, cũng chính là đổi thành ta, các ngươi chính mình đi lời nói, chỉ là máy chụp ảnh phim ảnh ít nhất quý ra gấp đôi, không có 2 ức đô la sợ là rất khó đánh ra đến, ai kêu trước khác nay khác, hiện tại thị trường giá thị trường không giống với, nhưng phàm là dính 3D hai chữ, căn bản không thiếu đầu tư. Chương 762 3D nóng 2. Thành Long cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, thật đúng là như vậy, hắn cùng anh Hoàng lúc đó chẳng phải nghĩ nhân cơ hội chia một chén súp, dù sao đều đầu tư lớn như vậy, không bằng từng bước đúng chỗ, đến 3D mảng lớn, đây chính là không có sách lậu, tạm thời không hạn chế chiếu phim thời gian, không có gì đối thủ cạnh tranh độc nhất vô nhị sinh ý, rõ ràng chính là đánh ra đến chờ đợi kiếm tiền là được. Na Chát các nàng tự nhiên cũng là nghe gương mặt kích động, không nghĩ tới thế nhưng có thể thấy tận mắt chứng như vậy một màn, vừa đến liền chỉnh ra như vậy nghiêu bức đại chế tác, 1.5 ức đô la, cái này không phải là đều vượt qua 10 ức nhân dân tệ rồi hả? Hoặc Văn Tịch nhíu mày một cái nói này đầu tư có phải hay không cao điểm? Không cao, đường đường chính chính IMAX 3D điện ảnh, khẳng định không thể chỉ nhằm vào thị trường quốc nội, thậm chí chỉ dựa vào châu Á thị trường đều rất khó hồi vốn, phải là toàn cầu thu hoạch, một khi đã như vậy, tại rất nhiều chi tiết phía trên, nhất là đặc hiệu phía trên, cũng phải hạ tiền vốn mới được, bằng không còn không bằng biến thành ngụy 3D, cũng chính là 2D chuyển 3D cái loại này, IMAX 3D coi như, trong thời gian ngắn cũng phải là chân chính siêu A mảng lớn mới có thể thực hiện. Diệp Vũ này còn thật không tính nói lung tung, chỉ là phim ảnh thiết bị cùng chuyên nghiệp đoàn đội, cái này phải hao phí 20.003.000 vạn đô la, đồng thời bởi vì IMAX 3D thị giác so với bình thường máy chụp ảnh đại, đối với bố cảnh cùng đặc hiệu yêu cầu cao thượng rất nhiều. Toàn bộ chế tác trình độ cũng phải theo lấy nâng cao, tuyệt đối kinh phí đang thiêu đốt. Hơn nữa đây là dưới tình huống bình thường, hiện tại rõ ràng không bình thường, tương lai 1-2 năm nội 3D điện ảnh chế tác phí tổn đều hư cao, nhưng phàm là đầu óc bình thường một chút người làm ăn đều sẽ không bỏ qua như vậy máy thu hoạch phiến nguyên quá khan hiếm. Giống hiện tại người muốn làm 3D ảnh thính, cũng liền vài ngày thời gian, giá cả cũng đã trực tiếp gấp bội rồi, Diệp Vũ đi đàm cũng phải 80 vạn đô la khởi bước. Hơn nữa giống nhau được xếp hàng, những người khác không có 100 vạn đô la cũng không mang phản ứng. Cứ như vậy, vẫn là toàn bộ thế giới một đoàn viện tuyến lão bản vung vầy tiền mặt cầu ngươi cung cấp thiết bị, thật chính là như vậy bị coi thường. Không có biện pháp, hiện tại làm 3D ảnh thính quá kiếm tiền, quả thực hãy cùng mua máy in tiền giống nhau, là sửa xong liền trực tiếp có thể cho ngươi ấn sao, căn bản cũng không phải là truyền thống 2D ảnh thính có thể so sánh. Giống sáng hôm nay, Diệp Vũ điện thoại thiếu chút nữa là bị trực tiếp đánh nát. Cũng may có trợ lý giúp đỡ xử lý, bằng không hắn đã sớm trực tiếp tắt máy không phản ứng rồi, sớm đã làm gì. Thành Long hiện tại tuổi tác không tính là quá lớn, hơn nữa hắn là thực sự là vô cùng xem trọng thần thoại, nhất là Diệp Vũ tân sáng tác bản cũ, là thật so với trước lợi hại hơn, thế nhưng còn gia nhập rất nhiều trộm mộ khâu, có thể nói là não đại động mở, nhất là có liên quan cửu môn một chút thiết lập, so với hắn nhóm phía trước làm ra phản diện cao lớn thượng nhiều lắm. Đặc biệt bất tử thuốc. Trừ bỏ thiên ngoại thiên thạch bên ngoài, thế nhưng còn dính đến trong truyền thuyết MU Trần Châu Trương Lương Tuyến, MU Trần Châu tương truyền vì mẫu biến thành Phượng Hoàng Chi Đảm, châu bên trong có lửa viêm tinh hoa, chính là thiên địa ở giữa số một cực dương đồ vật. Tương truyền MU Trần Châu là Hoàng đế Vũ hóa thành tiên thời điểm lưu lại, cũng có ghi lại là Phượng Hoàng linh khí ngưng kết mà thành, thông qua kiện thần khí này tu luyện, có thể thoát thai hoán cốt thành tiên. Đúng là bởi vì có một chút trên lịch sử có rõ ràng ghi lại tin tức cùng tổ chức cơ cấu phi thường hoàn thiện chuyên nghiệp cửu môn tồn tại, khiến cho toàn bộ điện ảnh kết cấu nghiêm chỉnh tính là tăng lên không ít, tiêu chuẩn là thật muốn cao hơn rất nhiều, logic tính cũng là thực sự là vô cùng cường, trọng yếu nhất chính là đơn giản sáng tỏ, làm người ta thực dễ dàng có thể nhìn minh bạch. 10 ức đầu tư có hy vọng sao? Diệp Vũ trầm tư một hồi nói ta ra kịch bản cùng nhân mạch, muốn 10% A. Sony giải trí bên kia đầu tư 2 ức thêm toàn cầu phát hành chiếm 30%, còn lại 60% số định mức bộ tập bát ước tài chính. Như vậy có thể đánh ra đến, nhiều không dám nói, chỉ là nội địa thị trường liền có cơ hội thượng 20 ức nhân dân tệ phòng vé, hải ngoại chỉ cần có thể cam đoan 2 ức đô la, này điện ảnh có thể kiếm không ít tiền. Thành Long cùng Hoắc Văn Tịch trực tiếp là nghe hai mắt tỏa sáng, như vậy tính toán, này điện ảnh vẫn là thực ổn, Sony bên kia khẳng định không có biện pháp cự tuyệt, Diệp Vũ bên này phải đi 10% cũng thực hợp lý, bằng không người khác dựa vào cái gì giúp ngươi. Đi, ta đi cùng Lỗ Bá Đặc tâm sự, đến lúc đó khả năng còn sẽ có khác đầu tư người, vấn đề này không lớn a. Diệp Vũ tự nhiên minh bạch đối phương có ý tứ gì, cho nên là nhíu mày một cái nói nếu như là đầu tư vấn đề chúng ta bên này liền có thể giải quyết. Cho nên đầu tư nhân muốn nhìn, chúng ta không thích tài chính nơi phát ra tồn tại vấn đề đầu tư, là muốn chọn đối tượng hợp tác, không là cái gì đầu tư đều nhận lấy. Những người khác nói lời này tự nhiên là treo giá, Diệp Vũ rất rõ ràng không phải là, chỉ là A Phàm Đạt hắn lúc này đây liền kiếm điên rồi, hiện tại cũng tại truyền A Phàm Đạt chỉ là nội địa thị trường cũng rất có khả năng quá 20 ức phòng vé, đây chính là hắn độc chiếm, kiếm điên rồi. Thành Long là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không có biện pháp. Hiện tại không ít người đều theo dõi 3D, có không ít có thực lực có dã tâm càng là trực tiếp theo dõi đường đường chính chính IMAX 3D, cho nên Diệp Vũ tự nhiên là hương bột bột, người muốn tốc độ chậm một chút, không chừng hãy cùng người khác hợp tác lên. Nghe nói hiện tại toàn bộ Hollywood cũng chưa mấy đài IMAX 3D máy chụp ảnh, Bắc Điện kia đài nghe nói là phía trước ký hợp đồng, không thể dùng để thương dụng. Thành Long bên này chân trước vừa đi, kịch tổ những nữ minh tinh kia là trực tiếp vây quanh đi lên, bảy mồm tám miệng hỏi thăm đến. Rõ ràng cho thấy phi thường để ý bộ này đầu tư thực có khả năng vượt qua 10 ức nhân dân tệ siêu cấp đại chế tác, tiếng Hoa bản A Phàm Đạt. Nữ nhân vật chính các ngươi liền đừng nghĩ, đã sớm định tốt lắm Kim Hae Sun, nữ hai nữ tam nhìn mặt sau như thế nào thương lượng A. Diệp Vũ nói xong là đặc nhìn Bạch Băng liếc nhìn một cái, Bạch Băng tự nhiên cũng là một điểm kích động. Bởi vì lúc trước Diệp Vũ liền đề cập qua còn sẽ có kịch bản thần thoại, sẽ là sang năm Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Diệp Vũ hiện tại tôi có lời đúng là tay cầm thần thoại bản quyền, hiện tại chụp bộ phim này bản quyền tuy rằng không có khả năng là hắn, nhưng thần thoại tương quan kéo dài bản quyền nhất định là hắn, kịch vốn là hắn viết, cùng phía trước cái kia so sánh với đã sớm thoát thai hoán cốt, đã coi như là hai bộ tác phẩm, khẳng định bất hội tiện nghi anh hoàng. Cho nên phim truyền hình nữ nhân vật chính vẫn thật là người khác nói tính, này tự nhiên là làm Bạch Băng rất là nóng mắt, nàng có thể không có ý định hai chọn một, là hai cái đều mơ tưởng. Tuy rằng nữ nhân vật chính đã không có, bất quá khác trọng yếu nhân vật Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng đều phi thường để ý, Lưu Diệc Phi mấy ngày nay phong cảnh các nàng tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, nói không hâm mộ không khát vọng, đó là lừa người. Chương 763 Thần thoại 3D bản 1. Đương nhiên, tất cả mọi người như vậy nóng mắt 3D điện ảnh, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, thì phải là độc nhất vô nhị, không thiếu sắp xếp phiến không thiếu chiếu phim con đường, có đường đường chính chính 3D điện ảnh là được. Hết thảy đều có thương lượng. A Phàm Đạt là rất nhiều bức, nhưng A Phàm Đạt liền một bộ phim, dù cho điện ảnh thấy nhiều rồi cũng giống vậy chán ngấy, mà 3D ảnh thính thành lập xong được, không để 3D điện ảnh, kia thật lãng phí A, tính là 3D ảnh thính phiếu giá trị đắt một chút, nhưng ngươi lại không phải là 3D điện ảnh, chính là bình thường điện ảnh, ngươi muốn so với bình thường ảnh thính quý rất nhiều, người xem cũng giống vậy bất hội mua sổ sách, ai đều không phải người ngu. Cho nên tại Hollywood bên kia 3D điện ảnh đại quy mô chiếu phim phía trước, sẽ có tương đương thời gian chỗ trống lưu cấp toàn bộ thế giới tân lock-in 3D điện ảnh, chỉ cần tiêu chuẩn không quá kém, nhìn cũng không tệ lắm, căn bản không thiếu sắp xếp phiến, chất lượng nếu có thể rất tốt, cũng không dùng ngươi thúc giục, trực tiếp cho ngươi toàn bộ sắp xếp mãn. Hoa ngu vòng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu kia một chút yêu đùa giỡn tiểu thông minh người tinh, cho nên đại gia kỳ thật đều liếc tới cái này thời gian kém, dù sao Hollywood hiệu suất hiểu được đều biết. Chân chính đại quy mô chiếu phim ít nhất cũng phải đợi cho năm 2011, cái này dẫn đến toàn bộ năm 2010 cũng sẽ là thị trường chỗ trống. Mà tiếng Hoa điện ảnh ưu thế lớn nhất chính là hiệu suất, thần thoại bên này muốn toàn bộ thuận lợi, sợ là có thể trực tiếp bắt kịp năm 2010 kỳ nghỉ hè đương, đây chính là toàn bộ thế giới đều tốt vô cùng tốt đương kỳ, hơn nữa A Phàm Đạt đến lúc đó cũng chiếu phim hơn nửa năm, gần như tiềm lực ép khô, toàn cầu hơn 1.000 ra 3D ảnh thính kêu than cho thực phẩm. Không muốn làm 2D, trực tiếp toàn bộ 3D độc chiếm bản, tuyệt đối có thể hung hăng ăn sóng 3D tiền lãi. Cũng đang bởi vì Phạm Băng Băng sau lưng Vương Kinh Hoa, Lý Băng Băng sau lưng Lý Tuyết đều có cho các nàng như vậy phân tích, hai cái vòng bên trong có danh làm Hồng Đại Hoa là chớp mắt liền đem phía trước cái kia một chút não động ý tưởng ném sau ót, cùng xác định vững chắc có thể đại bạo điên cuồng cả số liệu thần thoại 3D so với đến, cái khác đều là đống cặn bã. Cái gì à, ngươi không phải là muốn chụp lãng mạn cây anh đào sao? Không xung đột a, ngươi nhìn Diệp Phỉ tỷ, nhân gia cũng muốn nha, ta đều đáp ứng đem tỷ tỷ cũng cùng một chỗ giới thiệu cho ngươi, chúng ta nhưng là thân tỷ muội, chẳng lẽ không hương? Trừ bỏ ta ai còn đối với ngươi tốt như vậy? Vừa nghĩ đến Na Chát tỷ Hani Khắc Tư, Diệp Vũ còn rất tâm động, tuy rằng Hani Khắc Tư trưởng không bằng Na Chát, nhưng bản thân cũng không kém, Duy Ngô Nhĩ mỹ nữ chất lượng vẫn là thực kháo phổ, tăng thêm thân tỷ muội thuộc tính, Diệp Vũ phân thân là bất tranh khí trực tiếp run run. Chính tại xe ô tô phía trên cấp Diệp Vũ ăn dương vật, Na Chát tự nhiên là cảm nhận được này rõ ràng biến hóa. Lần này coi như, chủ yếu ngươi không thích hợp, mặt sau an bài cho ngươi thượng, chẳng lẽ lão công ta ngươi còn không tin được. Toàn bộ cái gì nữ phôi a, đến lúc đó trực tiếp cho ngươi toàn bộ nữ chủ. Đem lão cửu môn một chút thiết lập dung nhập thần thoại là Diệp Vũ hôm nay nhìn thấy Thành Long sau đương trường nghĩ ra, nếu đều là cùng trộm mộ hoàng lăng những cái này có liên quan, không bằng trực tiếp dung hợp một chút. Toàn bộ thành lão cửu môn phiên ngoại, như vậy cũng có thể cấp chân chính lão cửu môn dự nhiệt, định ra một cái nhạc dạo. Cho nên nữ phụ là có, hơn nữa phần diễn không ít, một là mỹ nữ đặc công A Ninh, đây là lão cửu môn hệ liệt đại phản diện thủ hạ vương bài sát thủ, tại chính thiên trung cũng sẽ xuất hiện, mặt khác một là lão cửu môn bên trong nữ nhân đương gia Hoắc gia, bất quá khẳng định không thể là Hoắc tiên cô cùng Hoắc Tú Tú, cho nên biến thành Hoắc Tú Tú cô quên đi, như vậy tính là đối với mới biết cũng không tốt nói chính mình cái gì. Mà hai cái này nhân vật, Diệp Vũ nhưng thật ra là có người chọn, Hoắc gia nữ nhân, nhất định là Phạm Băng Băng thích hợp nhất, thậm chí Diệp Vũ có đôi khi đều tại nghĩ, đem Hoắc Tú Tú cùng Phạm Hồ Ly phóng tại cùng một chỗ, làm hai đầu hồ ly tinh vật lộn, chính mình tại một điều nhị, cũng không biết có thể hay không bị hồ ly tinh trực tiếp ép khô. Na Chát mặc dù có một chút khó chịu, bất quá nghe xong lão công có quan lão cửu môn não động cùng sáng ý về sau, trực tiếp là hai mắt tỏa sáng nói cho nên ta là biểu diễn cái kia Hoắc Linh Linh sao. Đúng vậy a, linh cảm liền đến tự phía trước ngươi gặp qua cái kia Hoắc Tú Tú. Diệp Vũ lập tức là đem Hoắc Tú Tú cùng Hoắc gia cửu môn tình huống thấu lộ ra, đây coi như là hắn chân chính một trong những nữ nhân, loại chuyện nhỏ này không cần thiết giấu giếm. Cái gì, nữ nhân kia dĩ nhiên là lai lịch như vậy, nhìn đến rõ ràng cho thấy nhìn chằm chằm ngươi, muốn cho ngươi cùng bọn hắn đi trộm mộ, ngươi bất hội thật đáp ứng a. Nhìn tình huống a, ta vốn thân đối với trộm mộ hứng thú không lớn. Nhưng yêu Việt ta không thể cự tuyệt, cũng không bài xích đi chuyến này, dù sao viết kịch vốn cũng là phải có linh cảm, nghe nói cái kia thiên hạ bá sướng bản thân chính là trộm mộ thế gia xuất thân. Na Chát gật gật đầu, viết kịch bản muốn làm văn học sáng tác xác thực được bản thân cũng rất biết, có một định đã trải qua giải mới có thể viết xong, trống rỗng tưởng tượng toàn dựa vào chủ quan suy nghĩ, cũng không phải là không thể sáng tác, nhưng tiêu chuẩn logic tính bình thường không cao, này hệ liệt vừa nghe chính là lớn chế tác, sợ là mỗi bộ đầu tư cũng không thấp. Cộng thêm chuẩn bị chu kỳ trường, lần này là khẳng định đuổi không kịp, còn không bằng thật tốt chuẩn bị một chút, trước tích lũy lắng đọng lại một chút. Diệp Vũ cũng là như thế này nghĩ, trộm mộ điện ảnh bố cảnh thực phiền toái, chỉ là mộ địa phải chuẩn bị thời gian rất dài, hơn nữa hắn tính toán trước cầm lấy thần thoại thử thủy, không đơn thuần là điện ảnh bản, còn có mặt sau kịch bản, chế tạo ra thành thục IP sau đó, lại chính thức bắt đầu chuẩn bị, tam bộ khúc đủ hắn ăn rất lâu rồi, nếu toàn bộ thuận lợi, hắn có thể một mực vỗ xuống. Về phần cửu môn bên kia, nhìn một bên đến lúc đó phản ứng gì, dù sao hắn là một điểm không sợ kia một chút trộm mộ, thật muốn không hiểu chuyện, nghĩ muốn cùng hắn đụng đụng, hắn sẽ không để ý cùng những người này thật tốt chơi đùa, dù sao đến lúc đó thái nói chi nữ nhân kia hơn phân nửa là bị hắn thành công bắt lại. Thái nói chi tự nhiên là vẫn luôn thực chú ý Diệp Vũ bên kia hướng đi cùng hắn tin tức mới nhất, cho nên là tại hạ ngọ lộ diễn thời điểm chợt nghe nói đến thần thoại thực có khả năng đầu chụp IMAX 3D bản tin tức mới nhất. 10 ức nhân dân tệ đầu tư, đây không thể nghi ngờ là chính trung nàng hạ ngực, cảm thấy hạng mục này rất muốn làm đầu, cho nên tính toán buổi tối đem Lưu Diệp Phi ước tại Hoành Điếm bên kia ăn cơm, dù sao hai bên cách không xa, ngược lại có thể ngồi xuống đến thật tốt tâm sự. Lại tới nữa, điện thoại này cũng quá nhiều đi à nha, nên Tiểu Bạch ngươi nhận, nói hay lắm lần lượt nhận lấy. Nhìn trực tiếp vung nồi huỳnh huỳnh bảo bảo, Bạch Lộc rất là không lời nhận lấy lên điện thoại, sau đó là nghe được ăn cơm mời. Vốn là tính toán trực tiếp từ chối, bất qua đối phương làm nàng nhắn dùm một chút, nói Lưu Diệp Phi đêm nay cũng xảy ra tịch bữa ăn, hơn nữa ngay tại Hoành Điếm bên này ăn, không cần chuyên môn chạy chuyến này. Chương 764 Thần thoại 3D bản 2. Chúng ta cũng đi, này có khả năng hay không không quá thuận tiện à? Đừng nhìn Phạm Băng Băng trên miệng nói như vậy, kỳ thật nàng là phi thường tâm động, bởi vì vị này thái tổng nàng là thật nhận thức. Đi thôi. Vị kia ý đồ đến ta ít nhiều có thể đoán được một điểm, cùng một chỗ ăn cơm rau dưa mà thôi. Tuy rằng không biết nàng là làm như thế nào đến, không có gì bất ngờ xảy ra, Mã Lệ tỷ cùng đại ca hơn phân nửa cũng xảy ra tịch. Vậy được, Vũ ca chính xác là quá làm phiền ngươi, vậy ta đây liền đi thay quần áo chuẩn bị một chút. Lý Băng Băng đổ không Phạm Băng Băng như vậy yêu thích phóng điện nũng nịu, bất quá vẫn là biểu hiện vô cùng là cảm kích, ít nhất nói rõ đại gia ở chung không sai, tính là bằng hữu. Na Chát tự nhiên cũng là không thể thiếu, hắn đêm nay bất hội mang cái gì trợ lý đi qua, Lý Tầm bây giờ không có ở đây kịch tổ, cho nên là mang chính mình danh nghĩa phía trên đường tàu cùng toàn bộ kịch tổ mặt bài lớn nhất Song Băng cùng đi, mà Lâm Chí Linh cái này Đài Loan đệ nhất mỹ nữ, lúc này đây tự nhiên không đùa, ai kêu hai bên giao tình giống như, nàng cùng Hoa Hán bên kia đánh càng lửa nóng một chút. Thay nói chi hiện tại lại vừa vặn là đang tại cùng Hoắc Văn Tịch, Thành Long tán gẫu việc này, Vũ Đông đã ở. Rõ ràng chính là đối với lúc này đây đầu tư nhất định phải được, bất quá Thành Long bên này cũng nói rất rõ ràng, kẻ thứ ba đầu tư còn phải là nhìn vị Vũ ca hắn như thế nào nghĩ, người khác không tiếp nhận, vậy không có đàm, ai kêu IMAX 3D máy chụp ảnh dĩ nhiên là so với hắn nhóm tưởng tượng càng thêm khan hiếm, toàn bộ Hollywood trước mắt chỉ có tam bộ, Diệp Vũ trong tay có một bộ, Bắc Điện một bộ, toàn cầu liền ngũ bộ. Tân máy chụp ảnh tự nhiên sẽ có, nhưng không phải là trong thời gian ngắn có thể đi ra. Nghe nói nhanh nhất cũng phải 9 tháng về sau, hơn nữa Hollywood bên kia tính toán khống chế số lượng, đồng thời không đối ngoại bán ra, liền đoàn đội đều phải sử dụng bọn hắn chuyên nghiệp đoàn đội mới được, về phần giá cả. Rõ ràng cho thấy phi thường khoa trương, đem tất cả mọi người đương heo tể. Đó không thành vấn đề, ta cùng Văn Sơn coi như là nhận thức, quan hệ còn có khả năng, ta nhớ hắn hẳn là bất hội cự tuyệt chúng ta bác nạp đầu tư, hiện tại trước tâm sự số định mức sự tình a. Thần thoại cái này mục dù sao cũng là anh hoàng chủ đạo, hơn nữa Thành Long mới là mấu chốt, là chân chính linh hồn nhân vật, liền Diệp Vũ cũng không sánh bằng hắn, cho nên nhất định là được tràn đầy giá trị đầu tư, làm anh hoàng chiếm đầu to. Hoắc Văn Tịch bên này cùng Dương Thụ Thành một phen câu thông sau đó, cuối cùng cho ra phương án chính là một nhà một nửa đầu tư, nhưng bác nạp chỉ chiếm 20% số định mức, cũng chính là đầu tư tư ước chỉ có 20%, này tràn đầy giá trị tự nhiên có chút khoa trương. Dù sao này điện ảnh bản thân đầu tư rất lớn, nhưng thật ra là tồn tại không nhỏ phiêu lưu. Lục ước 30% hoặc là ngũ ước 25%, đây là ta bên này điểm mấu chốt, bằng không ta tính toán một mình tìm bên kia tâm sự, dù sao hiện tại đối với 3D cảm thấy hứng thú cũng không có thiếu, nói không chừng sau buổi cơm tối, đối phương lại có ý tưởng mới cũng khó nói, không phải sao. Thay nói chi cái gì người, làm sao có khả năng sẽ làm anh hoàng chặt chẽ nắm giữ quyền chủ động, tràn đầy giá trị không có gì. Dù sao cái này mục vừa nhìn cũng rất ổn, vấn đề không lớn, nhưng không thể làm coi tiền như rác, cho nên thật muốn không nể mặt, nàng cũng có thể bắt đầu từ số 0, nàng phía trước là chướng mắt, hiện tại nhìn phía trên rồi, tự nhiên không sợ đập tiền tiến đến, dù sao nàng hồi vốn thủ đoạn so với anh Hoàng phải nhiều. Phía Nam viện tuyến cùng bác nạp thực lực anh Hoàng bên này rất rõ ràng, bằng không sẽ không hội đàm rồi, phía Nam viện tuyến nhưng là quốc nội 3D ảnh thính nhiều nhất viện tuyến, trên tay hiện hữu liền có 150 cái ảnh thính. Hiện tại theo truyền lại tân thêm vào 200 cái, rõ ràng muốn toàn diện truyền hình, là thật không thiếu tiền, như vậy viện tuyến 33 không có nhà ai ảnh thì công ty muốn đắc tội. Được chưa, Thái Tổng ngươi đều đã nói như vậy, mặt mũi này phải được cấp, liền 25% cổ phần A. Thái nói chi gật gật đầu, phần này ngạch xem như không tệ, dù sao Thành Long bên kia còn muốn chiếm không ít, anh Hoàng thực tế tới tay số định mức chưa chắc có nàng nhiều, nhiều nhất là đầu tư so nàng thiếu một chút, chỉ cần điện ảnh kiếm tiền. Này cũng không tính việc. Đương nhiên, còn có một cái vào bản lý do Thái nói chi không sách, thì phải là Kim Hee-sun cái này nữ nhân vật chính. Hiện tại Kim Hee-sun có thể không đơn thuần là Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ Hàn Ngu vòng đứng đầu nữ minh tinh đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là mặt ngoài người phụ trách, nhưng có thể phụ trách tầng cao nhất. Tự nhiên cũng nói sau lưng nàng dựa vào sơn thực không bình thường, tính là không phải là tầng cao nhất chủ nhân cũng là tầng cao nhất sau lưng đại cổ đông một trong. À, thật đúng là xảo a. Giữa trưa mới chạm qua đầu, đêm nay thượng là lại đụng phải, hiệu suất còn thật cao a. Thành Long giao tiếp năng lực cũng không kém, là một bộ tự lai thục nửa đùa nói không có biện pháp, hiện tại Vũ ca ngươi quá best seller, nghe nói toàn bộ thế giới ngũ đài, Vũ ca tay ngươi liền có một máy, hơn nữa cũng không thiếu cuộn phim. Diệp Vũ không nghĩ tới tin tức này có thể giấu giếm bao lâu, hắn cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm, vốn chính là hướng mặt sau tiền lãi đến, có thể nói là hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Đúng thế, khi ta phía trước là đi không, nếu biết A Phàm đạt đại bảo, tân thời đại rất nhanh sẽ đến lâm, ta tự nhiên là có trước tiên ra tay, đáng tiếc bên kia quá cẩn thận, chỉ bán ta một máy, liền Hán ca bên kia đều bị hạn chế vì dạy học sử dụng, rất khó muốn làm a. Thành Long dù sao cũng là tại Hollywood chờ qua, biết bên kia kia một vài người nước tiểu tính, Diệp Vũ có thể trước tiên rơi tử, theo Hollywood bên kia xé mở một vết thương đã rất lợi hại, hắn là thật phát giác chính mình phía trước là nghiêm trọng đánh giá thấp vị này nhân tài mới xuất hiện, cho nên cũng theo lấy những người khác giống nhau, khách khí xưng hô lên Vũ ca. Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng phía trước đều là cùng Thành Long nhận thức, cho nên không cần đặc biệt giới thiệu, đến nhất định trình tự về sau, giới giải trí rất nhỏ, gần như tất cả đều là lão người quen, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên bí mật quan hệ kỳ thật cũng không trên mạng truyền như vậy kém, ít nhất mặt ngoài đều là thực không có trở ngại. Nhìn đến Thái nói chi về sau, Diệp Vũ là chủ động hô Thái Di, đã lâu không gặp, hiện tại biết tiểu chất đề nghị của ta thực kháo phổ a, người lúc trước nếu nghe ta trực tiếp toàn bộ 200.300 cái ảnh thính, hiện tại sợ là có thể kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Phía trước Thái nói chi cho rằng Diệp Vũ chính là trên miệng vừa nói, kết quả chính xác là ra mặt dày xưng nàng vì Thái Di, xưng chính mình vì tiểu chất, đây không thể nghi ngờ là làm nguyên bản tuổi tác cũng không lớn, cùng Lý Băng Băng xem như người cùng lứa Thái nói chi rất là lúng túng khó xử, bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp nhận rồi mình đã trở thành A Di bối sự thật, là thực sự có một chút bị Diệp Vũ xưng hô biến thành trở tay không kịp. Diệp Vũ thấy thế tự nhiên là phi thường đắc ý, thầm thầm cùng ngoại chất này nhiều kích thích a. Chính mình thật đúng là cái thiên tài. Chương 765 di chất quan hệ. Hoắc Văn Tịch nghe được xưng hô như thế sau là gương mặt kinh ngạc nói Vũ ca ngươi cùng Thái Tổng đây là. Nga, phía trước không biết, mặt sau gọi điện thoại về nhà vừa hỏi mới biết được, nguyên lai Thái Di tiên phu là ta Dương Thúc Thúc, cùng Thúc Thúc ta bá bá những cái này xem như đồng lứa, cho nên a, xưng hô không thể loạn, ai kêu đời ta phân thấp đâu. Hoắc Văn Tịch nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Thái nói chi. Thái nói chi gật gật đầu, ấn phía trước thuyết pháp phải như vậy luận, bằng không người khác tại sao phải giúp ngươi đường dẫn tiến người, ít nhiều cũng có lý do không phải là, đó cũng không là bình thường đề cử, đã cùng loại đảm bảo nhân như vậy hợp tác quan hệ. Gặp Thái nói chi thầm chấp nhận nói như thế về sau, Hoắc Văn Tịch thế mới biết người khác sức mạnh từ chỗ nào đến, khó trách thị phi bình thường chắc chắn đầu tư của nàng sẽ không bị cự tuyệt rồi, bất quá cũng không sao, như vậy quan hệ đối với bọn hắn anh hoàng tới nói vẫn rất có lợi. Đồng thời Hoắc Văn Tịch cũng ý thức được Diệp Vũ không đơn giản, tại vòng nội mạng lưới quan hệ quá cường đại, chẳng những là có Bắc Điện viện trưởng lớn như vậy bá, Sony ảnh nghiệp cao tầng Vũ Điền Huệ Tử Hồng như vậy nhan chi kỳ, bây giờ lại còn có kinh doanh viện tuyến A-Z, quả thực chính là không chê vào đâu được, mặc kệ thật giả, liền hiện nay bại lộ ra nội tình nhân mạch cũng đã phi thường cường đại rồi, muốn trở thành vòng nội đầu sỏ đó là từng phút đồng hồ sự tình. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng đối diện liếc nhìn một cái về sau. Cũng là càng phát giác Diệp Vũ thâm sâu khó lường, cái khác không sách, người này mạch là thật lợi hại, có vẻ giống như còn chính xác là không có hắn nhận lấy chạm không đến lĩnh vực, gần như là toàn bộ sản nghiệp một con rồng. Chính mình có thể viết có thể hát, sau đó Bắc Điện có người, Hollywood bên kia có người, Nhật Hàn vòng tròn cũng có người, hiện tại liền viện tuyến cùng quốc nội ảnh thị phát hành phương cũng đều có người, đây là cao nhất phú nhị đại đáng sợ. Phía Nam viện tuyến là một cái cách gọi. Nhưng thật ra là Giang Chiết Thượng Hải phiến khu vài đầu viện tuyến tổng hợp tại cùng một chỗ sau xưng hô, bản thân chẳng phải là một mình một đầu, thành lập mới bắt đầu chính là vì đối kháng Trung ảnh cùng Kinh Vòng, là Thượng Hải vòng cầm đầu phía Nam ảnh thị ngành nghề thương giới tổ hợp mà thành một đầu siêu cấp viện tuyến. Thẳng doanh xác xác thật thật giới hạn Giang Chiết Thượng Hải này phiến, nhưng tính càng thêm minh gián tiếp trường khống, gần như là trải rộng toàn bộ Hoa Nam Hoa Đông phiến khu, gần với Trung ảnh, xem như quốc nội thứ hai đại viện tuyến. Năm rồi phòng vé chiếm so không sai biệt lắm có thể có 23%, là công nhận tam đại viện tuyến một trong. Viện tuyến liên minh chính là tam đại viện tuyến liên hợp tại cùng một chỗ muốn làm đi ra một cái lũng đoạn liên minh, phương Bắc viện tuyến lấy Trung ảnh cầm đầu, phía Nam chính là phía Nam viện tuyến cầm đầu, sau đó là Vạn Đạt, Kim Giật cùng Hương Cảng tư bản khống chế một chút trung tiểu viện tuyến liên hiệp lên tổ kiến kẻ thứ ba viện tuyến. Phía trước bởi vì thị trường lại lớn như vậy, là điện ảnh nhiều lắm sắp xếp phiến không đủ phân. Cho nên viện tuyến quyền phát biểu rất lớn, tính là người có tốt điện ảnh, nhưng người muốn không biết làm nhân không hiểu chuyện lắm, viện tuyến liên minh cũng có thể trắng trợn không kiêng nể đánh ép người xa lánh người, cho người điện ảnh chụp đi ra cũng không địa phương có thể phóng. Đây cũng là Diệp Vũ phía trước là tuyển chọn kiếm đi netbook nghiêng chạy tới Hàn Quốc chụp ảnh nguyên nhân, nếu như Nhật Hàn không có đại bảo, nếu như không phải là Trung Hàn văn hóa trao đổi năm, không thể không chiếu phim, tính là của ta dã man bạn gái chất lượng rất cao. Cũng giống vậy khả năng sinh không gặp thời thai chết trong bụng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy làm hắn đánh vỡ nguyên bản phong sát. Hiện tại liền chính xác là hoàn toàn không sợ, nếu như phía Nam viện tuyến nguyện ý đỉnh hắn, tăng thêm hải ngoại thị trường cùng Sony ảnh nghiệp như vậy siêu cấp nhảy qua quốc đầu sỏ, còn thật không có biện pháp đắn đo, cùng Sony như vậy bá chủ so với đến, quốc nội điện ảnh ngành nghề thật không tính là cái gì, thật muốn luận cao tầng quan hệ, Sony so những cái này cái gọi là kinh vòng đại lão ngưu bức nhiều lắm, ngoại giao vô việc nhỏ. Thay nói chi sở dĩ thừa nhận như vậy di chất quan hệ, kỳ thật cũng là thuận tiện sau truyền hình, đương gia nhân cũng có đương gia nhân khổ sở, tuy rằng nàng là thành công tại Dương Thanh Đế sau khi, gần như hoàn mỹ thừa kế hắn hắc đạo đế quốc, nhưng đồ chơi này tại quốc nội dù sao cũng là có chút phạm húy kiêng kỵ, hơn nữa nhân viên bề bộn, vấn đề nhiều lắm, nếu không có thể ở có hạn thời gian nội hoàn thành chỉnh hợp, sớm hay muộn đều bạo lôi. Nàng lại không phải là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, vốn chính là Dương Thanh Đế tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực phụ tá đắc lực, tự nhiên rất rõ ràng hoàn cảnh lớn cùng tương lai đại cục, cho nên vẫn là đang từ từ chém đứt kia một chút tốt nhất đừng đụng màu đen sinh ý. Giống thuốc phiện là sớm nhất bỏ qua rơi, tại Dương Thanh Đế hậu kỳ chuẩn bị tẩy trắng thời điểm liền đã chặt đứt, hoàng cùng đồ cũng cơ bản ngoại bọc đi ra ngoài, cũng chính là cầm lấy cấp những người khác làm, chính mình bên này mở một mắt nhắm một mắt, không rõ dính vào. Mà sau Dương Thanh Đế ngoại ý muốn qua đời, những cái này ngoại bao sinh ý sản nghiệp tự nhiên là đều bị thế lực khác cướp đi, dù sao cũng là tiền mặt bò sữa, không phải là mỗi cá nhân đều có như vậy đại quyết đoán. Cho nên hiện tại Dương Thị tập đoàn, chủ yếu là địa sản, ảnh thị văn hóa lĩnh vực cùng châu báu lĩnh vực, còn dính đến một chút tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá, thiệp hắc tuyệt đối được coi là, nhưng cũng không phải chân chính hắc xã hội, xem như nửa trắng nửa đen. Nhưng so với đã từng cường thịnh thời kỳ Dương Thị tập đoàn, hiện tại cái này chẳng phải là thực kiếm tiền, nhất là tại rửa tiền nghiệp vụ phía trên, hiệu suất cúi xuống rất nhiều, hàng năm KPI đều hoàn thành nơm nớp lo sợ, nhưng rửa tiền lại là trọng yếu nhất tuyệt đối không thể bỏ qua sinh ý. Bằng không sau lưng những gia tộc kia thế lực là không có khả năng lại tiếp tục ủng hộ ngươi, thậm chí tùy thời có khả năng trở mặt vô tình bỏ đá xuống giếng. Mà quốc nội điện ảnh thị trường đột nhiên đại nhiệt cùng 3D điện ảnh như vậy tân xem ảnh phương thức xuất hiện, có thể nói là giải quyết rồi thái nói chi cùng Dương Thị tập đoàn cháy mi chi cấp bách, nếu chơi tác tốt, chỉ sợ một năm có thể tại đây nhất lĩnh vực tắm cái mấy chục ức đi ra, như vậy vừa đến, hàng năm KPI sẽ không áp lực lớn như vậy, có thể theo một chút tương đối nguy hiểm ngành nghề chung bứt ra rời khỏi. Tiến thêm một bước rơi chậm lại hệ thống phiêu lưu. Cho nên như vậy di chất quan hệ, đối với thay nói chi tới nói coi như là chuyện tốt, mặc dù có một chút khó chịu bị người khác xưng hô như vậy, nhưng vẫn là ngầm cho phép xuống, đồng thời ẩn ẩn hoài nghi Diệp Vũ gia hỏa kia chân chính mục đích, gia hỏa kia cũng không giống như là hiếu kính trưởng bối thành thật đứa nhỏ, hơn nữa chính mình lão công cùng hắn, nhất là gia tộc sau lưng của hắn chắc chắn sẽ không có cái gì liên hệ, bằng không nàng như thế nào lại không biết. Thành Long bây giờ là tối nóng lòng. Tin tức của hắn nơi phát ra rất nhiều, tự nhiên rõ ràng hiện tại không ít người đều theo dõi 3D, nhất là Diệp Vũ trên tay kia đài duy nhất có thể quay chụp 3D điện ảnh máy chụp ảnh, Hollywood bên kia hiện tại căn bản không muốn được, đã là tại trong chuẩn bị, người khác chính mình liền muốn dùng, nhanh nhất cũng phải đợi 9 tháng về sau, hơn nữa giá cả phi thường thái quá, so Hollywood bên kia chính mình mở diễn quý nhiều lắm. Chương 766 bản quyền chi tranh. Nếu Vũ ca ngươi cùng Thái Tổng bản thân liền nhận thức, quan hệ còn như vậy thân cận, kia đầu tư sự tình không coi là vấn đề a, người nhìn cái này mục có phải hay không liền trực tiếp như vậy định ra rồi. Kia bát ước đầu tư các ngươi làm sao chia ta mặc kệ, thái di ta vẫn là có thể tín nhiệm, bất quá ta kịch bản còn không có viết xong, sợ là không có biện pháp rất nhanh khởi động a. Phỏng chừng như thế nào cũng phải đợi cho tháng 12 trung tuần mới có thể viết xong, còn cần thời gian. Này có cái gì, người Phương Văn Sơn tài hoa hiện tại ai không nhận thức có thể, ta phía trước nghe xong người sáng ý cũng hiểu được rất tốt. Liền ấn Vũ ca ngươi nói chụp, này kịch bản ta quá yêu thích, so với trước rất tốt. Diệp Vũ thoáng trầm tư trong chốc lát sau nói kia thái gì ngươi bên này ý tứ đâu này. Thái nói chi gật đầu một cái nói ta mà là ngươi thầm thầm, ta không tin được ai còn có thể tín hay không quá ngươi, yêu ngươi nói là a. Vậy được a, ta hiện tại trước hết chơi khởi một phần ý đồ hợp đồng tốt lắm. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp hỏi nhân viên phục vụ muốn một tấm A4 giấy, sau đó là viết lên ý đồ hợp đồng. Thực giản lược, nhưng trên cơ bản đều viết rõ ràng, xác nhận không có lầm, song phương ký tên, cho dù là đã đạt thành ý đồ hợp tác, lý luận phía trên, tại trong này nhất phương bội ước phía trước, là không thể làm trái như vậy ý đồ hợp tác. Chữ viết nhầm chữ đen tất cả đều tả minh bạch tốt nhất, lớn như vậy gia đô có thể yên tâm, Diệp Vũ bản thân để ý chính là bản quyền, cho nên cũng nhấn mạnh bản quyền phương diện thuộc sở hữu, thần thoại bộ phim này bản quyền liền không nói, có thể cấp anh hoàng, nhưng thần thoại bản quyền. Cùng điện ảnh đến tiếp sau diễn sinh bản quyền Diệp Vũ sẽ không để cho, điểm ấy ý đồ hợp đồng liền có viết. Thành Long cùng Hoắc Văn Tịch đều là người từng trải, tự nhiên là chú ý tới cái này, Thành Long không tiện dò hỏi, Hoắc Văn Tịch là trực tiếp thử dò xét nói cái khác đều không có vấn đề gì, nhưng là này bản quyền. Bản quyền đương nhiên là của ta, hiện tại thần thoại cùng ngay từ đầu nhìn đến cái kia có thể không giống với, trừ bỏ một chút đầu mối chính tình tiết nhân vật thiết lập, gần có lẽ đã là bị ta trọng đầu đến đuôi lại viết một lần, đã hoàn toàn thay đổi, ta nhưng là đem ta khác một chút tác phẩm thiết lập nhân vật trọng yếu đều dùng đi ra, nếu như lấy không được bản quyền, như vậy kịch bản ta còn thật không có thể cho các ngươi dùng. Thay nói chi lúc này cũng không biết Cửu Môn sẽ xuất hiện tại điện ảnh bên trong, đối với đến tiếp sau bản quyền nàng cũng không thèm để ý. Dù sao nàng lại lấy không được, thậm chí có một chút kỳ vọng đàm phán không thành. Nếu như có thể nàng chẳng phải là thực nghĩ anh hoàng tham dự tiến đến, mặc dù không có Thành Long cái này quốc tế siêu sao có chút đáng tiếc, nhưng lớn như vậy hạng mục, căn bản không thiếu siêu sao gia nhập liên minh, tìm khác siêu sao hợp tác là được, này nhưng là chân chính ý nghĩa thượng thủ bộ tiếng hoa 3D mảng lớn, đối ngoại tuyên truyền như thế nào cũng phải 2 ức đô la khởi bước. Vũ ca, nếu không nhượng lại một bộ phận cổ phần, người chiếm đầu to. Không có thương lượng, ta đối với ta cái kia một chút tác phẩm bản quyền thực coi trọng, mỗi bộ đều là như thế này, bộ này cũng không ngoại lệ, nếu như không được, dựa theo quy củ, ta tự nhiên cũng không một mình sử dụng các ngươi phía trước kịch bản cái kia một chút thiết lập cùng tình tiết, điểm ấy cứ yên tâm đi, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Thành Long vừa nghe là có đàm phán không thành dấu hiệu, lập tức liền có một chút nóng nảy, trực tiếp là tại cái bàn phía dưới đá đá Hoắc Văn Tịch cái này nữ nhân, làm nàng đừng làm loạn. Chính là một cái diễn sinh bản quyền đến tiếp sau bản quyền, không cần thiết chơi cứng, thật muốn bởi vì cái này dẫn đến hợp tác không thành, tổn thất quá lớn. Hoắc Văn Tịch cũng không là Thành Long như vậy thô nhân, tuy rằng nàng cũng không phải là nhìn vô cùng biết, nhưng mơ hồ có thể đoán được một chút này bản quyền giá trị, đáng tiếc đối phương là một điểm thương lượng đường sống đều không có, người không muốn nói sẽ không đàm tốt lắm, lại không phải là ta cầu ngươi hợp tác. Hoắc Văn Tịch trực tiếp là nhìn về phía Thái nói chi nói Thái tổng ngươi nhìn. Hiện tại Thái nói chi là trở thành mấu chốt, cho nên ở đây những người này là toàn bộ đều nhìn về nàng cái này Thái Di, Thái nói chi tự nhiên là chạm một bên Diệp Vũ, anh Hoàng cùng Thành Long tại nàng nhìn đến cũng cứ như vậy, dù sao là anh Hoàng cầu nàng, không phải là nàng cầu anh Hoàng, bây giờ là con đường vì vương thời đại, viện tuyến 33 mới là chân chính bên A. Đây chính là cháu ta, nhưng hắn là xưng hô gì ta, người nói ta giúp ai. Hơn nữa yêu đứa nhỏ này lời nói này cũng đúng vậy, mặc dù là cải biên. Nhưng chỉnh thể thượng đều là hắn nguyên sang, bản quyền chuyện đương nhiên thuộc về hắn, ta nhất định là duy trì hắn. Nhìn rõ ràng là cùng Lý Băng Băng không sai biệt lắm đại thái nói chi, hiện tại liền bởi vì chính mình một câu đây là ta di, trực tiếp hóa thân trưởng bối, nói liên tục nói giọng điệu đều thay đổi chính là lão khí hoành thu không ít, Diệp Vũ cảm thấy cái này thái di thật đúng là có thú. Nhìn Diệp Vũ cái này tiện nghi cháu này gương mặt nghiền ngẫm biểu cảm sau đó, thái nói chi là theo bản năng mặt già đỏ lên. Bất quá rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, chính là dưới đáy lòng thầm mắng một câu xú tiểu tử, mặt sau sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Ai, nếu Thái tổng ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì, vậy ấn Vũ ca nói xử lý a. Thái nói chị bên này lập tức là làm người ta đưa tới nàng bên này ý đồ hợp đồng, anh Hoàng bên kia nhân phẩm nàng đồng dạng bất hội đánh giá cao, cho nên vẫn là mượn này cơ hội đem đại thể hợp tác sao định, ngày mai sẽ trực tiếp ký tên chính thức hợp đồng, tỉnh đêm dài lắm mộng. Na Chát tự nhiên là cùng Lưu Diệp Phi ngồi ở cùng một chỗ, mặc dù là luôn luôn tại đàm luận, chưa kịp mang thức ăn lên ăn cơm, nhưng nàng không vội vàng, ngược lại là nhìn lên náo nhiệt như vậy, 10 ức nhân dân tệ đầu tư, vẫn là thật đầu tư, này sợ là mạnh nhất tiếng hoa mảng lớn đi à nha. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng rõ ràng cho thấy rất ý tưởng Lưu Diệp Phi, Na Chát là nhỏ giọng cắn lỗ tai của nàng nói không đùa, này điện ảnh hắn có sắp xếp rồi, không phần của chúng ta, bất quá mặt sau còn có càng nhiều bức đại chế tác. Bộ này chỉ xem như thử thủy. Lưu Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh phản ứng, biết là cùng bản quyền có liên quan, bằng không bất hội bốc lên hợp tác vỡ tan phiêu lưu cũng muốn bắt được tương quan bản quyền. Ký hoàn tự về sau, Thái nói chi là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hỏi yêu, không biết này điện ảnh có mấy cái trọng yếu nữ tính nhân vật. Ba cái A, nữ nhân vật chính nhất định là Kim Hê Sun Ngọc Xấu Công Chúa. Sau đó là Cửu Môn Hoắc gia Hoắc Linh cùng một cái nhảy qua quốc trộm mộ tổ chức vương bài nữ đặc công An Ninh. Cửu Môn. Diệp Vũ gật gật đầu, là đem phía trước lão Cửu Môn thiết lập nói thẳng đi ra, nghe Thành Long là trượt vỗ một bên Hoắc Văn Tịch đùi, bộ án tán dương, đau đến Hoắc Văn Tịch là gương mặt sinh khí theo dõi hắn, đồng thời rất bình tĩnh lấy ra hắn bàn tay heo ăn mặn, chuyện phòng the Long đại danh nàng tự nhiên biết. Chương 767 cháu chính là lấy ra bán. mặc dù là cùng tự mình biết cái kia cửu môn xuất nhập hơi lớn, nhưng là kém không nhiều lắm, rất nhiều địa phương vẫn là thực tiếp cận, thuộc về là nửa thật nửa giả, chính xác là định đem cửu môn trực tiếp viết ra, gia hỏa kia rõ ràng cho thấy biết cửu môn tồn tại, lá gan này thật không bình thường, hoặc là nói người khác căn bản là có thị vô sợ. Nhìn Thái nói chi rất là thận trọng biểu cảm, Thành Long là hậu chi hậu giác nói cửu môn chẳng lẽ thật tồn tại. Đương nhiên, Nam Bắc hai đại trộm mộ lưu phái, phương Bắc này đây Sở Kim phái, Phát Khâu phái, rời núi phái cùng Tá Lĩnh vi tôn, còn có cái bán chính thức xem Sơn Thái Bảo, mà phía Nam là lấy cửu môn vi tôn. Bất quá cửu môn thuộc về một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, thực tế tham dự trộm mộ đề cập hạ mộ chủ yếu là Trung Tam Môn, Hạ Tam Môn là thủ tiêu tăng vật, Thượng Tam Môn là trên quan trường ô dù. Hơn nữa cửu môn cửu gia tộc chín ghế không phải là cố định, người phải có bản lãnh này, tùy thời có thể cuối cùng lựa chọn, nội bộ bản thân cũng tồn tại không ít phân tranh. Hoắc Văn Tịch không ngốc, nàng là biết Thái nói chi thân phận chân chính, cho nên là gương mặt lo lắng dò hỏi trực tiếp như vậy chụp sẽ không ảnh hưởng không tốt lắm. Lại không phải là minh viết, cửu môn người ta nhận thức một chút, quan hệ không lớn, không ta thổi như vậy như bức, người cũng không nghĩ nghĩ, cái kia Phật gia thật muốn như vậy như bức, còn làm cái gì trộm mộ a? Chân chính có tiền có bối cảnh, ai sẽ đi làm loại này đoạn từ tuyệt tôn mua bán. Vô luận cái gì ngành nghề, chỗ nào, đối với trộm mộ loại này hạ cửu lưu hoạt động đều là phi thường bài xích hèn mọn, tuyệt đối xưng được là đoạn từ tuyệt tôn mua bán, cho dù có Sở cùng xuất hiện hợp tác, cũng không lớn khả năng để ý, cho nên Hoắc Văn Tịch nghĩ lại cũng hiểu được đây chỉ là nghệ thuật gia công thủ pháp, tính là thực sự có cửu môn tồn tại, cũng không có khả năng thực sự có như vậy như bức. Nhưng Thái nói chi là thực sự là vô cùng muốn nói. Cửu môn là thật rất nghiêu bức, không đơn thuần là trộm mộ đơn giản như vậy, quốc nội tác phẩm nghệ thuật thị trường đồ cổ cất chứa ngành nghề thủy nhưng thật ra là rất sâu, cho dù là nàng cũng đều phi thường cẩn thận, bản thân cùng Hoắc gia quan hệ liền rất tốt, nàng cùng Hoắc Tú Tú càng là nhận thức nhiều năm. Bất quá vừa nghĩ đến Diệp Vũ gia hỏa kia bối cảnh lai lịch đồng dạng sâu không lường được về sau, cũng sẽ không quá để ý, cố gắng người khác là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là thật bối cảnh thông thiên, căn bản liền không lo lắng bị cửu môn tìm phiền toái. Cho nên sẽ theo hắn a. Được chưa, nếu yêu người có tin tưởng, vậy cứ như thế an bài a. Đã được thiết lập cùng tình tiết tới nói xác thực phi thường hấp dẫn người, nghe liền rất tốt, bất quá. Hai cái này trọng yếu nữ tính nhân vật ngươi định tìm ai biểu diễn. Thay nói chỉ nói đến đây, trực tiếp là nhìn về phía Lưu Diệc Phi, đây không thể nghi ngờ là làm Lưu Diệc Phi đối với nàng cái này thái di cũng rất có hảo cảm. Diệp Vũ tự nhiên là chú ý tới Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng khẩn trương. Dù sao hắn cùng Lưu Diệc Phi ở giữa cũng không tính là chuyện xấu rồi, phía trước Lưu Diệc Phi tiếp nhận mỗ đương thăm hỏi tiết mục bị dò hỏi tình cảm lưu luyến thời điểm liền có một chút thiếu nữ Hoài Xuân không cẩn thận nói lỡ miệng, về phần là thật không cẩn thận, vẫn là không cẩn thận, chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất. Bỏ qua Lưu Diệc Phi cùng Na Chát các nàng cảnh cáo ánh mắt về sau, Diệp Vũ là 3/2 có thể trả lời dù sao cũng là điện ảnh, hơn nữa còn đầu tư lớn như vậy, ta tự nhiên càng có khuynh hướng kinh nghiệm phong phú thành danh nữ minh tinh. Phải là cùng Kim Hae-sun cái này nữ chủ tuổi tác tiếp cận, đồng thời không quá thường nổi bật thế cho nên chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được, có một chút người chọn, mặt sau tiến hành phương diện này liên hệ. Diệp Vũ nói đến đây, trực tiếp là lướt qua bàn ăn phía trên những cái này đang nổi nữ minh minh, nhìn về phía Thành Long nói Kim Hae-sun bên này ta đến liên hệ, bất quá khác vài cái trọng yếu diễn viên đại ca ngươi nhìn. Thành Long phương diện khác không được, những phương diện này rõ ràng, là lập tức đáp ứng xuống. Có thể từ Diệp Vũ bên này đề cử một chút trọng yếu nhân vật, chỉ cần không chạm vào hắn bên này sáng sớm định tốt diễn viên chính cùng đạo diễn là được. Định ra nhạc dạo đạt được hợp tác về sau, đêm nay bữa này cơm chiều tự nhiên là ăn thực nhẹ nhàng khoái trá, Thái nói chi cũng là hiếm thấy hơn uống lên mấy chén, nhìn qua còn thực sự có điểm xinh đẹp không thể tả, ít nhất chuyện phòng The Long là ánh mắt đều nhìn thẳng, bất quá hiếm thấy phi thường quy củ, cũng không có tại bàn ăn phía trên làm loạn, đoán chừng là biết đối phương chính mình không thể trêu vào. Bất quá Diệp Vũ phòng trường nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoắc gia hai ông cháu kỳ thật chính là cùng Thái nói chi hẹn xong, các nàng hai bên ngày hôm sau liền sẽ gặp mặt, bởi vì tác phẩm nghệ thuật rửa tiền nhưng là quốc nội hiện nay phi thường chủ lưu một loại rửa tiền phương thức. Tất cả đều là đồ dòm hiện đại tác phẩm nghệ thuật quá giả, thực không hợp lý, nhất là một chút mẫn cảm nhân vật, thực dễ dàng bị có liên quan bộ môn truy xét được, cho nên là thông qua chính phẩm tại giao dịch. Sở dĩ tuyển chọn lỗi thời văn vật Ngọc Thạch Châu Báu. Kỳ thật đã ở mấy thứ này rất khó có chuẩn xác giá cả, bản thân đánh giá giá trị dao động rất lớn, có chút cổ phẩm gặp được yêu thích người thu thập thời điểm, xa cao hơn thị trường giá trị đều thực thông thường, là thiên nhiên rửa tiền công cụ. Mà Hoắc gia bên này dù sao cũng là tương đối mẫn cảm, cho nên trên căn bản là ba loại tiêu thụ hình thức, bình thường điểm để lại tại nguyên bổn cái kia một chút hoác ra dưới cờ tiệm bán đồ cổ tiêu thụ, chân chính tinh phẩm, nhưng lai lịch có vấn đề, không tốt minh tiêu thụ, để lại tại Tân Nguyệt tiệm cơm bán đấu giá sẽ lên bán đấu giá, mà một loại là cuối cùng có thể quang minh chính đại bán ra tinh phẩm, loại này chính là đuổi theo hải bên này bản thổ đại hình công ty đấu giá hợp tác Nam Bắc hai phái các hữu địa bàn của mình lãnh địa. Mà Dương Thanh Đế chính là sớm nhất hợp tác thương một trong, bởi vì cái này phải là cùng địa đầu xa hợp tác, hơn nữa dính đến rửa tiền như vậy đặc thù khâu, hiện tại Thái nói chi thừa kế Dương Thanh Đế thế lực, tự nhiên cũng liền biến thành nàng cùng Hoắc gia hợp tác. Có thể nói lúc trước nếu không có Hoắc gia duy trì, nguyện ý tiếp tục cung hóa, cùng Thái nói chi hợp tác, Thái nói chi còn thật không nhất định thực sự có dễ dàng như vậy kế thừa Dương Thanh Đế lưu lại Hắc đạo đế quốc. Bởi vì ngươi mất đi một chút ổn định con đường cùng tài nguyên, thị phi bình thường dễ dàng căn cơ bất ổn trực tiếp băng bàn, những cái này cơ bản mâm ổn định về sau, mặt sau những gia tộc kia thế lực mới nguyện ý tín nhiệm ngươi, cho ngươi đến kế thừa đây hết thảy, cho nên Thái nói chi cùng Hoắc gia quan hệ là thật không sai, đây cũng là nàng biết cửu môn bị viết ra sau rất là giật mình nguyên nhân. Diệp Vũ cũng không biết những cái này, dù sao Vũ Điền Huệ Tử bên kia trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể là tra được một chút tương đối bên ngoài đồ vật, giống phòng đấu giá, dưới đất ngân hàng tư nhân cùng một chút tư mật hội sở cao cấp câu lạc bộ. Là không có khả năng trực tiếp tra được, thật muốn như vậy phát rổ gan lớn làm bậy, sợ là sớm đã bị trực tiếp anti-triad phản tham xử lý. Chương 768 giúp đỡ đối với kịch bản 1. Thái nói chi bên này chân trước vừa ly khai hoành điếm, trở tay liền cấp Hoắc Tú Tú gọi điện thoại, kỳ thật đây cũng là một loại thăm dò, nhìn Diệp Vũ cùng Hoắc ra đây cũng là chuyện gì xảy ra. Hoắc Tú Tú là hoàn toàn lừa gạt vòng rồi, là gương mặt âm tình bất định. Nói không lên là sống khí vẫn là tức giận trả lời ra hỏa kia thật làm như vậy. Thái nói chi ký ức lực rất mạnh, là có chuyên môn đặc huấn quá, cho nên là một chữ không kém đem có liên quan cửu môn thiết lập nói ra, nghe Hoắc Tú Tú là gương mặt mục trừng miệng ngốc nói lợi hại như vậy sao. Còn cướp của người giàu chia cho người nghèo, bảo vệ quốc gia, vì quốc gia dân tộc xả thân cuối cùng phá ra. Ra hỏa kia là không đúng đối với ta nhóm cửu môn có cái gì lầm à. Thái nói chi rõ ràng cho thấy so Hoắc Tú Tú hiểu công việc một chút, là gương mặt cổ quái giải thích quốc nội hoàn cảnh lớn, không như vậy thiết lập sợ là không thể qua thẩm, dù sao trộm mộ bản thân là không cho phép, là trái pháp luật hành vi, khẳng định không thể hoàn toàn dập khuôn, hắn hẳn là tính toán lấy cửu môn làm chủ giác sáng tác một cái hoàn toàn mới hệ liệt A, tựa như quỷ thổi đèn như vậy, ta cảm giác ra hỏa kia còn rất coi trọng cái này hệ liệt. Vậy được, chỉ cần không phải là hết sức bôi đen hại, theo hắn A, dù sao chúng ta Hoắc gia bất hội quản. Hoắc Tú Tú đột nhiên nghĩ đến Trương gia đối với việc này phản ứng, lập tức là có tân chủ ý, là lập tức giả vờ không xem ra gì mãn không quan tâm giọng điệu trả lời. Thái nói chi nhưng là Hắc đạo nữ vương, là núi đao biển lửa chung giết đi ra, các phương diện đều xem như đứng đầu trình độ, tự nhiên là biết đối phương cũng có một chút không thể trêu vào Diệp Vũ, bằng không nếu thật là không để tại mắt không xem ra gì, có khả năng cho phép ngươi như vậy tùy ý bố trí sao. Thật coi cửu môn những người này không còn cách nào khác. Đã được đến kết quả mình mong muốn, Thái nói chi tự nhiên là gương mặt vừa lòng cúp điện thoại, ký bán cửu môn cùng Hoắc ra một cái tốt, nhân tiện cũng lớn đến thử thò ra Diệp Vũ bên kia đáng sợ, còn thực sự không phải là bình thường thế lực có thể chiêu chọc tồn tại, nhìn đến chân chính tầng cao nhất là so chính mình ngay từ đầu cho rằng đáng sợ nhiều lắm, Thái nói chi có thể không biết là Diệp Vũ chính là tầng cao nhất chân chính lão bản, nhiều nhất chính là sau lưng cổ đông một trong, hơn nữa còn là gia tộc sau lưng của hắn, không phải là hắn bản nhân. Vừa mới cúp điện thoại, Hoắc Tú Tú lập tức biến sắc mặt, là gấp gáp đánh thức nguyên vốn đã ngủ nãi nãi, cùng nàng tán gẫu lên việc này. Hoắc tiên cô rõ ràng cho thấy gặp qua đại tràng diện, đối với cháu gái của mình thực hiện rất là thừa nhận nói việc này làm không tệ, chưa cố hết khả năng giúp đỡ giấu giếm, đợi mặt sau điện ảnh chiếu phim, phát hỏa, sẽ tìm thượng kia lão quái vật tâm sự việc này, nhìn phản ứng của hắn, phía trước đang lo không cơ hội thăm dò, cơ hội thậm chí đã tới rồi, nhìn đến cái này đại tài tử cũng là có chút ý tưởng. Đang đợi chúng ta ra giá trị a. Chờ chúng ta ra giá trị, có ý tứ gì? Không phải là không có thể giúp đỡ, nhưng này đại giới phòng trừng không thấp, hiện tại nếu là vị kia hội trưởng, khiến cho hắn để làm quyết định này tốt lắm, người cảm thấy hai cái này ai lợi hại hơn? Hoắc Tú Tú gương mặt mờ mịt lắc lắc đầu, tuy rằng nàng cũng học một chút bản sự, phía trước càng là luôn luôn tại cấp Trương Ngày Sơn đương trợ thủ, nhưng cùng chính mình nãi nãi không so được, thậm chí liền chính mình cô đều không sánh được. Nàng hiện tại cũng không xác định Diệp Vũ là thật biết cô nàng sự tình, vẫn là thuận miệng nói. Hoắc tiên cô nghiêm túc suy nghĩ một chút nói tại của ta ấn tượng bên trong, thân thủ tốt nhất chính là Hắc Lương Lão Lục, người khác đều là trốn bánh chưng, hắn là truy đuổi bánh chưng chạy, đáng tiếc, cuối cùng là thần thông nan địch khoa học, chết tại Nhật Bản quỷ tử thương phía dưới, nếu như muốn chụp, mặt sau làm hắn đem lão lục chụp tốt một chút. Sau đó liền là thừa kế lão lục hắc kim cổ đao tiểu ca, bất quá tiểu ca thực lực chân thật ta cũng nói không lên, nhưng hẳn là bất hội so lão lục lợi hại hơn, còn lại phần lớn không đáng giá nhất sách. Hoắc Tú Tú đối với năm đó sự tình biết không thiếu, dù sao Hoắc gia về sau là nàng đến chấp trưởng, là rất sớm mà bắt đầu tiếp nhận gia nghiệp, giúp đỡ xử lý Hoắc gia cùng cửu môn không ít chuyện vụ, liền Tân Nguyệt tiệm cơm đều là nàng đang giúp xử lý, là mặt ngoài người phụ trách. Hiện tại vừa nghe chính mình nãi nãi là như thế này đánh giá lên Diệp Vũ cái mới nhìn qua kia người vật vô hại tài tử phong lưu, là gương mặt khó có thể tin nói nan không thành cái kia Phương Văn Sơn là so Lục Gia Gia đều lợi hại. Ít nhất ta cảm thấy hắn càng đáng sợ hơn, chúng ta xuất môn ít nhiều còn phải mang lên vài người, chính là có cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, ai cũng có thất lầm thời điểm có thể ngươi có xem qua gia hỏa kia mang cái gì bảo tiêu xuất môn sao. Thật sự cùng một chút công tử ca du lịch giống nhau. Mang mấy tên nha hoàn liền dám đi khắp nơi, như vậy hoặc là không biết trời cao đất rộng, hoặc là chính là đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, người nói hắn là thế nào loại. Hội trưởng phía trước cũng đã nói hắn thực đáng sợ, là làm hắn đều cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, thật muốn động thủ thực có khả năng sẽ bị phản sát, thậm chí đánh chết tươi, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Dùng thương đâu này? Không có hỏi, bất quá tứ cửu thành như vậy địa phương ai dám động đến thương? Hoắc Tiên Cô lắc lắc đầu, nàng có chuyện không cùng cháu gái của mình nói qua, bất quá cho dù là một lần kia gần như là làm cửu môn toàn quân bị diệt quái vật, cấp cảm giác của nàng cũng không Diệp Vũ cái này người vật vô hại người trẻ tuổi uy hiếp lớn, đây là một loại trường kỳ rèn luyện đi ra su cắt thị hung bản năng, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm thụ được đến. Hoắc Tiên Cô cũng hiểu được đối phương là có thị vô sợ, căn bản không đem hắn nhóm coi ra gì, cho nên cũng không thèm để ý phải chăng sẽ chọc cho được bọn hắn không cao hứng. Cho nên là thật dám đem cửu môn sự tình cùng nhân cầm lấy tùy ý bố trí, lá gan này tại Hoắc Tú Tú nhìn đến, cũng đều là đại không bên. Mà Diệp Vũ lúc này là đem chính mình đơn giản miêu tả một chút đại cương cầm ra đến, cấp Lưu Diệp Phi cổ lực na chát hai cái lão bà nhìn, nếu đụng phải vẫn là muốn thật tốt chấn an một chút, cho nên là trực tiếp đi na chát gian phòng, cùng chính mình đại tiểu lão bà đối với lên kịch bản, hắn cũng tò mò, làm nửa nhân sĩ chuyên nghiệp các nàng định thế nào chính mình viết cái này kịch bản. Lưu Diệp Phi nhận thức Diệp Vũ thời gian so với Na Chát trưởng hơn, tuy rằng vẫn luôn không chân chính làm rõ ràng Diệp Vũ gia hỏa kia chân chính đến đây, bối cảnh, thậm chí cảm thấy được gia hỏa kia không phải là người bình thường, chân thật đến đây bối cảnh khả năng rất lớn, nhưng nàng phía trước kỳ thật vẫn luôn đang đợi, chờ hắn chân chính đại thủ bút, nếu đều toàn bộ thượng A Phàm Đạt, còn dựa vào A Phàm Đạt buôn bán lời nhiều tiền như vậy, làm sao có khả năng không có tiếp sau động tác. Cho nên phía trước cũng là hữu ý vô ý các loại thăm dò. Hiện tại đại thủ bút cuối cùng là đợi cho rồi, tự nhiên là tốt tốt nghiên cứu một phen, nhìn nhìn có phải hay không có thích hợp chính mình nhân vật. Chương 769 giúp đỡ đối với kịch bản 2. Quân gia con hát quải trung tiên, Diêm La Lãng tử mặt cười Phật, mỹ nhân tính tử kỳ thông thiên. Bến Thượng Hải thập tam thái bảo, này thiết lập đoạn tuyệt, đúng rồi, không phải nói cửu môn là chân thật tồn tại sao? Bất hội thực sự có những người này à? Bến Thượng Hải thập tam thái bảo là do Trương Triệt đạo diễn, Địch Long, Trần Xem Thái, Trình Trời Ban đợi diễn viên chính công phu điện ảnh, nên phiến ở 1984 năm xuất phẩm. Phim giảng thuật kháng chiến thời kỳ, ái quốc chí sĩ Cao Tiên Sinh bất mãn Uông chính phủ bù nhìn bán nước hành vi, chuẩn bị đem tin tức từ Thượng Hải mang hướng đến Hong Kong công chi với tiên phía dưới, lấy vạch trần Uông tinh vệ ngụy chính phủ quốc dân mại quốc cầu vinh chân tướng. Tại Cao Tiên Sinh đi đến bến tàu lộ phía trên, cạm bẫy dày đặc, sát khí tầng tầng lớp lớp chuyện xưa. Phía trước danh khí rất lớn đã tiến vào tuyên truyền kỳ 10 tháng vây thành kỳ thật chính là phục chế cái này, chính là thay đổi kỳ dị rất nhiều, đem địa phương đổi thành Hong Kong, đồng thời không còn là Uông tinh vệ, mà là bảo vệ Tôn Trung Sơn. Bởi vì 10 tháng vây thành quan hệ, tăng thêm quyền này thân chính là một bộ kinh điển điện ảnh, cho nên Bắc Điện giáo tài vẫn luôn có bộ phim này, ngẫu nhiên còn thi toàn quốc thử, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát bản thân chính là Bắc Điện, tự nhiên là chớp mắt liền liên tưởng đến. Diệp Vũ gật đầu một cái nói đường đường chính chính khẳng định không có, trộm mộ lại không phải là cái gì ngăn nắp xinh đẹp nghề nghiệp, dưới tình huống bình thường phải không quá nghĩ bị người khác biết, điệu thấp còn không kịp, làm sao có khả năng sẽ có như vậy lang lành đọc thuộc lòng vẻ thuận miệng, này tự nhiên là ta nguyên sang, đương nhiên, ít nhiều đều có tham khảo bến Thượng Hải thập tam thái bảo. Bất quá trộm mộ rất nhiều cũng là cùng những cái này nghề nghiệp có chút quan hệ, thầy bói, đoàn kịch hát nhỏ, quân đội, Trộm mộ thế ra những cái này bản thân chính là loạn thế trung trộm mộ quân chủ lực, hiện nay cũng kém không nhiều lắm, chính là biến thành khảo cổ mà thôi. Quan đạo là xưa nay liền tồn tại, cũng là trộm mộ quần thể một cái rất lớn chủ lực. Sở Kim giáo ý, phát khâu trung lang đem, xem Sơn Thái bảo những cái này vốn là quan đạo. Đang lúc Diệp Vũ đang cùng chính mình đại tiểu lão bà đối với kịch bản thời điểm đang tại Diệp Vũ giang phòng bên cạnh Song Băng bây giờ là xuất hiện một chút tranh chấp, Phạm Băng Băng là gương mặt không lời nói ngươi là thật khờ hoặc là giả ngốc. Hiện tại đi qua làm chi, phá hư người khác chuyện tốt sao? Chờ đợi, quên đi, hay là ta trước đến, yên tâm, hai cái sừng sắc một người một cái, người diễn cái kia nữ sát thủ là được. Phạm Băng Băng tuy rằng cũng thực nóng lòng, rất sợ bị người khác cắt dâu nhanh chân đến trước. Nhưng nàng rất rõ ràng đêm nay khẳng định không thích hợp, Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ ở giữa tuyệt đối có việc, không thấy được đối phương đều không có định rời đi sao. Cho nên hiện tại đi qua tính cái gì, bốn người hành, tính là nàng không ngại, cái kia Lưu Thiên Tiên phòng chừng cũng sẽ rất để ý. Lý Băng Băng vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, tạm thời tin tưởng Phạm Băng Băng phán đoán A, dù sao liền câu nam nhân trình độ tới nói, tính là nàng một mực không quá để ý đầu này tao hồ ly. Nhưng không thừa nhận cũng không được, là thực sự là vô cùng lợi hại, thường xuyên đều có thể đem một đám đại lão trêu đùa ở bàn tay ở giữa, tại các trường hợp đều có thể toàn thân mà lui. Để cho Lý Băng Băng khắc sâu ấn tượng đúng là phía trước tại Trường An câu lạc bộ lần đó, kia một vài người Lý Băng Băng đều phải cẩn thận đối đãi, là thật không dám cứng rắn, nhưng Phạm Hồ Ly liền chính xác là có thể mượn lực đà kích, quay vần tại một đám đại lão ở giữa thành thạo trò chuyện vui vẻ, còn có thể cuối cùng toàn thân mà lui, làm nàng không thể không bội phục. Cũng ngay tại lúc này là có lựa chọn tốt hơn, bằng không Lý Băng Băng phi thường hoài nghi, Phạm Hồ Ly đối với Thành Long cái kia lão sắc phê xuống tay, dù sao chuyện phòng the Long đại danh vòng tròn nữ minh tinh ít nhiều đều rõ ràng, Trương Tử Di uy Thành Long ăn gáo tại vòng tròn bên trong lại không coi vào đâu bí mật, năm đó càng là bị Châu Nhuận Phát cùng Mai Diễm Phương trực tiếp cầm đến kim tượng thưởng lễ trao giải phía trên các loại chiêu chọc, hai người bọn họ lúc ấy tuy rằng không ở tại chỗ, nhưng cũng là nhìn trực tiếp, tuy rằng Châu Nhuận Phát cũng không phải là hàng tốt gì. Vẫn luôn thực kỳ thị các nàng nội địa nữ minh tinh, bản thân càng là thường xuyên mượn quay phim lúc chấm mút chiếm hợp tác nữ diễn viên tiện nghi, thực tế danh tiếng hình tượng xa không bằng trên mạng nghe đồn cái kia dạng quang huy vĩ ngạn, nhưng này còn thực sự không phải là đang cố ý bôi đen, mà là thực sự có việc này. Thậm chí còn có cha con cùng cái rãnh như vậy bát quái truyền ra, dù sao quốc tế bẩn là thực sự là vô cùng dám ngoạn, này tại vòng tròn bên trong vậy cũng là có tiếng, chỉ cần có cơ hội, có thể đối với chính mình phát triển có trợ giúp. Cũng không sao là nữ nhân kia không làm được đến, điểm ấy liền Lý Băng Băng đều phi thường chịu phục, có thể đối với chính mình ngoan mới là chân chính ngoan nhân. Vũ Điền Huệ Từ hiện tại đã phản hồi Hàn Quốc bên kia, lập tức liền muốn thanh long thưởng rồi, đồng thời nàng đối với tầng cao nhất so với Diệp Vũ để bụng nhiều, so với cái gọi là ảnh thị đầu tư bồi dưỡng minh tinh, khẳng định vẫn là tầng cao nhất như vậy cướp đoạt chính quyền người chư hầu làm ăn lớn càng thêm hấp dẫn nàng. Hiện tại tầng cao nhất đã coi như là đi vào quỹ đạo. Vũ Điền Huệ Tử cũng thông qua chính mình người mạch con đường, đem Nhật Bản bên kia không ít quyền quý mượn sức, phong phú lên 65 lâu trở lên cao cấp VIP hội viên, bằng không phía trên thật thành cái thùng rỗng rồi, mà đại gia gần nhất đang tại bận rộn nhất là tích cực đúng là khống chế lần này Hàn Quốc Tổng thống tranh cử. Hàn Quốc Tổng thống nhiệm kỳ phi thường đặc biệt, trừ bỏ cùng rất nhiều quốc gia địa khu giống nhau đều là 5 năm mặc cho kỳ bên ngoài, lớn nhất khác biệt chính là Hàn Quốc Tổng thống là không cho phép liên nhiệm, người làm dù cho, cũng chỉ có thể là đương một lần. Mục đích đúng là vì phòng ngừa ngươi theo tài phiệt trong tay cướp đi chân chính quyền lực, phá hư Hàn Quốc hiện nay quyền lực cơ cấu. Mà đương nhiệm Tổng thống Lee Myung Ba chính là tài phiệt đến đỡ đi ra trông chó, phi thường nghe lời, ngón tay thế nào cắn chỗ nào, ai kêu phía trước cái kia là thực sự là vô cùng không nghe lời, thậm chí là đem các đại tài phiệt tra tấn khổ không thể tả, bất quá cũng may hiện tại đã bị tự sát, tính là chân chính giết gà dọa khỉ. Lee Myung Ba nhiệm kỳ mặc dù là năm 2012 tháng 12 để mới kết thúc, nhưng Tổng thống tổng tuyển cử chia làm rất nhiều giai đoạn, trong này tôi bắt đầu trước giai đoạn thứ nhất chính là đảng nội tổng tuyển cử, theo bên trong sang năm tuần bắt đầu khởi động, năm sau đầu năm ra kết quả, sau đó là tại 3 năm sau cũng chính là năm 2012 chính thức khởi động quốc gia tổng tuyển cử, tại năm 2012 để cuối cùng ra lò. Cho nên bây giờ là đầu tư hậu tuyển nhân mấu chốt thời kỳ. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chờ cái gì đều hết thảy đều kết thúc đã đều không có nhiều huyền niệm, còn cần các ngươi làm sao? Thì như thế nào thể hiện ra sự cường đại của ngươi? Chớ nói chi là rất nhiều lão bài tài phiệt bản thân liền có đặt tiền cuộc, là nuôi không ít có được tranh cử tư cách đứng đầu hậu tuyển người, nhất là đương nhiệm Tổng thống Lee Myung Ba phái hệ người, cho nên tầng cao nhất bên này thật muốn thực hiện Diệp Vũ phía trước cấu nghĩ, như thế nào cũng phải bồi dưỡng được đến Mặc cho Tổng thống mới được. Chương 770 Kim Chi Tú 1. Đừng vội đặt tiền cuộc, ta cảm thấy hay là trước nghe một chút trụ tư ý tứ, hiện tại còn sớm, vẫn chưa tới thời điểm, chân chính đứng đầu hậu tuyển người, chúng ta tạm thời là không ảnh hưởng tới, bất quá là đối với chúng ta mặt ngoài khách khí mà thôi. Tuy rằng phía trước là có không ít đứng đầu hậu tuyển nhân đều đã từng đến tầng cao nhất nơi này, thậm chí là cùng không ít tài phiệt thế lực ở lầu chót tụ tập, các loại trò chuyện vui vẻ, nhưng cùng tầng cao nhất bản thân quan hệ không lớn, đại gia chính là đem nơi này trở thành một cái bình đài, cùng Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn chính trị đầu tư không có nửa xu quan hệ. Bởi vì tầng cao nhất hiện trước mắt xây dựng ép cách rất cao, không ra tay cũng may, vừa ra tay, thành còn dễ nói, vạn nhất muốn thất thủ, sợ là từng phút đồng hồ cũng sẽ bị nhân nhìn thấu hư thực. Đến lúc đó ảnh hưởng liền quá lớn, còn không bằng mồi mắt ăn bát vàng, tiếp tục bảo trì thần bí. Có thể đợi chủ tư mặt sau, chứ không vội vàng đặt tiền cuộc, tiếp tục quan sát giải, nhưng chúng ta phải tham dự, hơn nữa nhất định phải một đường thắng được đi, có thể hay không cuối cùng thắng lợi không sao cả, ít nhất là muốn thắng được càng nhiều thời gian, hiện tại chúng ta thiếu nhất đúng là thời gian. Làm cảm kích nhân một trong Hàn Giang thực đối với chuyện này là phi thường nhận thức có thể, hắn đã coi như là đã nhìn ra. Chân chính tầng cao nhất trên thực tế chính là cái thùng rỗng, nhưng chỉ cần là có nam nhân kia tại, tầng cao nhất sớm hay muộn đều có thể chân chính dựng, chỉ có chân chính thể nghiệm qua kia một chút siêu tự nhiên lực lượng, người mới sẽ biết cái loại này lực lượng đáng sợ. Hàn Giang thực phía trước nhưng là thiếu chút nữa liền chết, kết quả thật là bị Triệu Thái Ngộ cho hắn bùa hộ mệnh bảo vệ tính mạng, hoàn thành cuối cùng tuyệt sát, thành công phá được cùng một chỗ siêu cấp lớn án, tại giải quyết rồi nguyên gốc cái trọng yếu phi thường đối với hắn uy hiếp rất lớn đối thủ cạnh tranh đồng thời. Cũng thành công cầm đến viện kiểm sát bên này lớn hơn nữa lời nói quyền, trước mắt mơ hồ đã coi như là viện kiểm sát nhân vật số 3, gần với viện kiểm sát viện trưởng cùng phó viện trưởng. Tuy rằng Hàn Giang thực phía trước cho dù là ngũ nhân vật, nhưng đến vị trí này, có thể bảo vệ nguyên bản địa bàn thế lực cũng rất không dễ dàng, muốn tiến hơn một bước rất khó, theo dõi hắn vị trí cũng không ít. Viện kiểm sát nội bộ tranh quyền đoạt lợi chi kịch liệt, Hàn Giang thực so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, làm trọng yếu bộ môn bộ trưởng. Một chút đại án thế kỷ nan đề khẳng định phải là ngươi đi giải quyết, không có thể giải quyết, dĩ nhiên là mất đi nguyên bản quyền lực địa vị, đi giải quyết, có thể hay không giải quyết trước không nói, bản thân còn gặp phải nguy hiểm to lớn, trừ phi ngươi có thể trực tiếp tấn chức vì chân chính trung tâm quyền lực, khống chế toàn bộ viện kiểm sát. Vũ Điền Huệ Tử kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, Diệp Vũ gia hỏa kia là như thế nào thuyết phục Hàn Giang thực, gia hỏa kia hiện tại cũng đã gần muốn lăn lộn đến viện kiểm sát nhị bà thủ, kết quả vẫn như cũ phi thường trung tâm. Thậm chí là so nàng đều càng thêm coi trọng tầng cao nhất, phía trước gặp được vài lần thăm dò nguy cơ cũng đều là hắn giúp đỡ ra tay, không tiếc đắc tội một chút đứng đầu tài phiệt, đây không thể nghi ngờ là làm Vũ Điền Huệ Tử hiếu kỳ vô cùng, đồng thời hắn cũng đã thành công trở thành tầng cao nhất thành viên chính thức. Kim Hê Sun cái này thiên hậu hách lạp chính là cái vật biểu tượng, việc này nàng căn bản liền không chen lời vào, hiện nay vẫn như cũ vẫn là thực tập thành viên, bất quá ngược lại rất bội phục những người này lá gan sắc cùng năng lượng. Dĩ nhiên là tính toán khống chế lần tiếp theo tổng thống tổng tuyển cử, đây là phía trước nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng một sự kiện. Tại mở hoàn cái này ngắn gọn theo thông lệ hội nghị về sau, Hàn Giang thực liền trực tiếp ly khai tầng cao nhất, phòng họp chỉ còn lại có Vũ Điền Huệ Tử cùng Kim Hê Sun. Kim Hê Sun suy nghĩ một chút nói chi tú chuyện đó nói như thế nào. Aileen đi về sau, nàng nguyên bản cái kia tổ hợp khuyết thiếu một cái cửa mặt, ta thực xem trọng YG Kim Chi Tú, mặc dù nhỏ một chút. Nhưng ngoại hình cùng thực lực quả thật không tệ. Kim Chi Tú, tên tiếng Anh Kim Jisoo, 1993 năm tháng 1 3 ngày ra đời ở Hàn Quốc Kinh Đô Đạo Quả Xuyên Thị điều chỉnh một chút tuổi tác, là Hàn Quốc tam đại kinh kỳ công ty YG giải trí dưới cờ minh tinh luyện tập sinh. Nàng là tại YG Entertainment cuối năm chọn lựa trung bị Lương Nguyễn Tích chọn chúng, cũng trở thành luyện tập sinh. Năm 2009 tháng 1 ngày 15, quan phương blog ban bố hình của nàng cũng trở thành công khai luyện tập sinh. Tại chính thức xuất đạo phía trước, nàng sinh động ở MV, phim truyền hình cùng quảng cáo đợi lĩnh vực diễn xuất cùng đại ngôn. Tuy rằng tạm thời không có ý định an bài nàng xuất đạo, nhưng rõ ràng cho thấy cùng phía trước Lâm Doãn Nhi các nàng giống nhau, thuộc về là trọng điểm bồi dưỡng minh tinh luyện tập sinh, tương lai vai chính tử, cho nên muốn lấy nhân độ khó không thấp, nhưng Kim Hê Sun cùng Kim đại biểu bọn hắn đều thực xem trọng Kim Chi Tú, cảm thấy nàng có rất lớn cơ hội thế thân Bùi Châu Huyễn chống chỗ, trở thành hồng bối bối Red Velvet mặt tiền cửa hàng. Làm chính mình trước kia luyện tập sinh đồng bạn thành đoàn xuất đạo nhưng là Bùi Châu Huyễn chấp niệm một trong, Diệp Vũ bên này cũng là đã đáp ứng, hơn nữa mặt khác bốn cái thành viên Khương Chắc Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm ngoại hình thực lực cũng đều rất tốt, vừa lúc là có thể trở thành tam đại nữ đoàn trọng yếu hợp lại đồ, xuất đạo thời gian là tại năm 2010 đề. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái phương án, thì phải là đã xuất đạo FX nữ đoàn hấp thu các nàng, sau đó biến thành cùng loại thiếu nữ thời đại lớn như vậy đoàn, bất quá như vậy liền đánh vỡ nguyên bản vận mệnh, đối với toàn bộ chiến lược bố cục tạo thành ảnh hưởng, cho nên vận doanh tam chi nữ đoàn mới là tối hợp lý chiến lược phương châm. Như vậy tại đệ tam đại nữ đoàn phương diện, SM vẫn như cũ có thể một con tuyệt trần, tiếp tục bảo vệ chính mình bá chủ địa vị. Hiện tại bọn hắn nắm giữ SM cổ phần chia làm hai bộ phận, một phần là Kim Hee-sun theo nàng vong phu trong tay kế thừa, không sai biệt lắm là có 11%, một phần khác chính là Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử phía trước ăn vào cái kia bộ phận, không sai biệt lắm là có 18%, thêm cùng một chỗ tiếp cận 30%. Vũ Điền Huệ Tử thực hoài nghi Diệp Vũ trong tay thực có khả năng còn có, chỉnh thể hẳn là tại 35%-40% ở giữa, bằng không nàng phía trước muốn ăn vào thời điểm cổ giá trị dao động bất hội như vậy thay quá, muốn bắt Kim Chí Tú, nàng bên này ý kiến cũng rất trọng yếu, ai kêu Diệp Vũ tạm thời là đem hắn cái kia bộ phận giao cho nàng đang quản lý. Nhìn một lát Kim Chí Tú tư liệu về sau, Vũ Điền Huệ Tử trực tiếp trả lời ngày mai ta đi chung với người YG bên kia đi dạo tốt lắm, vẫn là muốn cùng người tiểu muội muội này tán gẫu hơn mấy câu, nhìn nàng một cái tự thân ý tưởng sau lại nói. Kim Hee-sun gật gật đầu, tuy rằng luyện tập sinh bản thân không có quá lớn quyền tự chủ, hết thảy đều là bọn hắn nói tính, nhưng bản thân mình muốn phi thường nguyện ý, vui lòng phối hợp, này tự nhiên là rất tốt một chút, bản vì làm tốt công ty, có được càng nhiều vương bài nơi tay, lại không phải là đơn thuần kéo đầu người, vẫn có tất yếu trước tiên câu thông một chút. Chương 771 Kim Chí Tú 2. Aileen bên kia nói như thế nào? Nhìn đến vừa mới nói chuyện điện thoại xong Khương Trác Kỳ, Kim Nghệ Lâm là gấp gáp dò hỏi. Công ty có vẻ giống như là tính toán liên hệ YG bên kia Kim Chí Tú, dù sao chúng ta bây giờ thiếu chính là mặt tiền cửa hàng, mặt tiền cửa hàng nhưng là một cái nữ đoàn linh hồn, phía trước Aileen như vậy kinh diễm, khẳng định không thể tìm quá kém, hiện tại FX nữ đoàn lại mới xuất đạo, trừ phi chúng ta nguyện ý chờ lâu 2 năm, bằng không chỉ có thể là tại những công ty khác lấy người, trực tiếp lấy đi đối phương mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng là chỉ tổ hợp đoàn thể trung nhan trị cao nhất người, gần dựa vào nhan trị là có thể vòng phấn vô số, nguyên do ở Hàn Quốc cơm vòng. Vô luận là thế nào một cái nữ đoàn, tổ hợp chung đều sẽ có một cái thành viên là mặt tiền cửa hàng đảm đương, tại rất nhiều bạn trên mạng nhìn đến, mặt tiền cửa hàng đảm đương cùng C vị không có gì khác biệt, mặt tiền cửa hàng đảm đương địa vị xác thực phi thường trọng yếu, có thể trăm vạn không muốn xem thường nữ đoàn chung mặt tiền cửa hàng đảm đương. Thiếu nữ thời đại mặt tiền cửa hàng đảm đương là Lâm Doãn Nhi, bình thường mặt tiền cửa hàng đảm đương vị trí sẽ ở tổ hợp ở giữa, tuy rằng không nhất định là chủ yếu múa dẫn đầu, nhưng đang biểu diễn thời điểm nhưng là phi thường mắt sáng, có đôi khi một cái vũ đài biểu diễn, khả năng một ít thành viên sẽ ở bên cạnh vị trí, nhưng mặt tiền cửa hàng đảm đương liền không giống với, bình thường cũng sẽ ở tổ hợp vị trí trung tâm. Mặt tiền cửa hàng đảm đương liền là cả nữ đoàn linh hồn, đối với khắp cả nữ đoàn tới nói, có nhất hình tượng đại biểu thành viên chính là mặt tiền cửa hàng đảm đương, hơn nữa có rất nhiều bạn trên mạng phát hiện, mặt tiền cửa hàng đảm đương nhan trị thật đều phi thường cao, thậm chí chỉ có nữ đoàn trung dáng người tốt nhất nhan trị cao nhất thành viên mới có khả năng trở thành mặt tiền cửa hàng đảm đương, hơn nữa khí chất, nói năng bao gồm tình thương phải rất cao. Tuy rằng mặt tiền cửa hàng đảm đương không phải là nữ đoàn đội trưởng, nhưng là mặt tiền cửa hàng đảm đương cũng là tổ hợp trung phi bình thường có quyền lên tiếng thành viên trung tâm. Hơn nữa có đôi khi mặt tiền cửa hàng đảm đương sẽ làm tất cả tiết mục tạp kỹ người chủ trì, bởi vì khí chất cùng hình tượng tại đó bên trong bày ra. Nữ đoàn tại xuất đạo phía trước, liền thiết lập tốt thế nào một cái thành viên là tổ hợp mặt tiền cửa hàng đảm đương. Mặt tiền cửa hàng đảm đương không phải là tổ hợp bình hoa, không những không là bình hoa, có đôi khi thậm chí là tổ hợp trung cực kỳ có phát triển cơ hội thành viên. Rất nhiều tống nghệ, ảnh thị kịch vân vân, kinh kỳ công ty đều ưu tiên tuyển chọn nữ đoàn mặt tiền cửa hàng đảm đương. Mặt tiền cửa hàng đảm đương tuyệt đối không chỉ là dựa vào nhan trị, khiêu vũ, ca hát cùng với chủ trì, biểu diễn mọi thứ đều phải tinh thông mới được, có thể nói công ty đối với nữ đoàn mặt tiền cửa hàng đảm đương yêu cầu phi thường cao, thậm chí có thể dùng toàn bộ chi nữ đoàn chân chính linh hồn nhân vật để hình dung. Muốn nhìn một chi nữ đoàn chân chính tỷ lệ cùng tiềm lực phát triển, mặt tiền cửa hàng chính là tối trực quan kiểm nghiệm tiêu chuẩn, một chi không có một cái lấy được ra tay đủ phân lượng mặt tiền cửa hàng nữ đoàn. Không cần nhìn chỉ biết đây nhất định là điển hình hồ đoàn. Cho nên Hồng Bối Bối nguyên bản mặt tiền cửa hàng Bùi Châu Huyễn rời đi, đối với Hồng Bối Bối thành viên khác tự nhiên là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, các nàng bản thân liền không thích hợp làm mặt tiền cửa hàng, nhưng đủ phân lượng cao đẳng thứ mặt tiền cửa hàng liền mấy cái như vậy, phía trước tương đối lợi hại vài cái đều bị nhét vào FX nữ đoàn mặt tiền cửa hàng Trịnh Tú Tinh, thậm chí là cùng Kim Thái Nghiên, Lâm Doãn Nhi, Bùi Châu Huyễn cùng một chỗ bị lăng xê vì Nam Triều Tiên tứ đại thần nhan. Như bây giờ họp thành đội mạch suy nghĩ đối với Khương Trát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt, thuyết minh công ty rất trọng thị, cũng không có chân chính bỏ đi các nàng vẫn là thành công là chủ lực đoàn được đến trọng dụng khả năng, không đến mức tại Aileen sau khi rời đi liền hoàn toàn phế bỏ, không thể không khác mưu đường ra, cái này đối với đã đương đã nhiều năm luyện tập sinh các nàng tới nói không thua gì tai họa ngập đầu. Tôn Thừa Hoàn Chí Tú, ta biết nàng, rất xinh đẹp, nhan trị rất cao, là YG minh tinh luyện tập sinh. Thậm chí là bị rất nhiều fan cùng truyền thông gọi là Hàn thức nữ đoàn quan phương chỉ định mặt tiền cửa hàng. Vừa nghe lời này, mặt khác ba cái gần nhất vẫn luôn rất là bất an bất ổn đồng đội, là chớp mắt thoải mái không ít, cũng biết Aileen tại đây sau lưng xuất lực không nhỏ, bằng không công ty lúc nào để ý cái này, nghĩ cũng biết Kim Chí Tú như vậy mặt tiền cửa hàng không tốt lấy, đây chính là YG tương lai vai chính tử. Vũ Điền Huệ Tử ngay từ đầu kỳ thật không quá đem Kim Chí Tú đặt ở trong lòng, nhưng thấy chân nhân về sau. Là hoàn toàn sợ ngây người, đã vậy còn quá xinh đẹp, tuy rằng không bằng Aileen, nhưng là kém không nhiều lắm, tuyệt đối là đạt được đến thần nhan tiêu chuẩn, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Vũ gia hỏa kia tuyệt đối cảm thấy hứng thú vô cùng. Kim Chí Tú khuôn mặt rất nhỏ xảo, khuôn mặt tinh xảo, là dễ nhìn chứng ngỗng mặt. Nàng ngũ quan giãn ra tính rất mạnh, thuộc về trung đẳng lượng cảm giác, ngũ quan nhìn phi thường phối hợp quân hoành. Kim Chí Tú da thịt bao bọc cảm là có. Da rẻ trắng nõn sáng có ánh sáng che cảm giác, nàng xương gò má thấp phẳng, gương mặt hình dáng đường nét rõ ràng lưu loát, bộ mặt no đủ, quả táo cơm mượt mà, cả khuôn mặt không có một chút dư thừa đường nét. Kim Chí Tú tướng mạo thiên về Đông Á thẩm mỹ, mắt mũi môi đều rất tròn nhuận, lực tương tác tràn đầy. Nàng mặt mày thực trong suốt, cả người tỏa ra tự nhiên tươi mát khí tức, lông mi căn căn rõ ràng, nằm tằm no đủ mượt mà, ánh mắt trong trèo dịu dàng, khoe mắt sắc nhọn hạ câu, khoe mắt trình lên dương tư thái. Làm mắt của nàng nhìn qua rất trí lực cảm giác, cũng sẽ không để cho nàng nhìn qua rất ngu bạch ngọt. Đồng thời Kim Chí Tú mũi tế thẳng, rất cao đứng thẳng thể, bên cạnh lập thể độ tốt lắm, cáp mặt thực bình toàn bộ. Kim Chí Tú mũi lập thể độ rất cao, môi của nàng là dễ nhìn đóa hoa môi, môi hình rất tự nhiên cũng thực thượng kính. Nói như thế nào đây? Diễn viên tiêu chuẩn Kim Chí Tú có chút chọn nhân vật, không là cái gì nhân vật đều có thể khống chế, ít nhất cổ trang sẽ là nhất tràng tai nạn. Nhưng nàng phi thường thích hợp nữ đoàn, thậm chí là so SM hiện tại trọng điểm lăng xê marketing tứ đại thần nhan chung mặt khác hai vị Trịnh Tú Tinh cùng Kim Thái Nghiên xuất chúng, càng danh phù kỳ thực một chút. Trước tâm sự A, ta hiện tại đối với nàng cũng có một chút hứng thú, chủ tư hẳn là quá yêu thích nàng. Kim Hê Sun cũng là ý tứ này, cũng không trách nàng chủ động cấp chủ tư tìm nữ nhân, mà là chủ tư thật quá mạnh mẽ, thật sự cùng thần thoại trong truyền thuyết cái kia ngày thiên nhật ngày không khí thần vương không sai biệt lắm. Cho dù là vì nữ nhi mình an toàn, nàng cũng tạm thời là hy vọng dùng những người khác rời đi một chút lực chú ý, như thế nào cũng phải đợi con gái nàng lớn một chút nói sau, như thế nào cũng phải 14-15 tuổi về sau a. Kim Chí Tú là làm mộng đều không nghĩ tới, Kim Hê Sun thế nhưng sẽ tìm đến nàng, hơn nữa đồng hành dĩ nhiên là Vũ Điền Huệ Tử truyền thuyết này cấp đại nhân vật, nếu không là Triệu Công Tử không có xuất hiện, nàng đều ngây thơ cho rằng mình chính là Bùi Tỷ đệ nhị. Dù sao lúc trước Bùi Tỷ không chính là như vậy thay đổi vận mệnh sao? Chương 772 Kim Chí Tú 3 Red Velvet. Giống như, Aileen tình huống bên kia Chí Tú ngươi hẳn là cũng nghe nói, sau chính là Thanh Long Thưởng, tuy rằng gần nhất bởi vì đi Trung Quốc nội địa học ở trường sự tình bị các phương lên án, bất quá cầm đến Thanh Long Thưởng ảnh hậu vấn đề không lớn, cho nên khẳng định không có khả năng trở lại nguyên bản nữ đoàn đi làm yêu đầu. Nhưng phía trước chung sống nhiều năm như vậy tìm muội không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ, hơn nữa Khương Trát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bản thân cũng không phải thường ra sắc, SM đối với Red Velvet định vị nhưng là cùng FX nữ đoàn giống nhau, cũng không so thiếu nữ thời đại kém, xem như đệ tam đại nữ đoàn chủ lực. Nhanh nhất sang năm cuối năm liền xảy ra nói, bởi vì tính toán cho các ngươi học tập tiếng Trung, đồng thời trừ lại cũng đủ thời gian cho các ngươi chế tạo chân chính S cấp đĩa nhạc, cho các ngươi vừa ra đạo liền đầy quang hoàn. Quét ngang toàn bộ châu Á thị trường, cho nên thỉnh tin tưởng thành ý của chúng ta, bằng không không có khả năng là ta tự mình. Kim Chí Tú cấp bách vội vàng gật đầu, chính là Kim Hê Sun còn không có gì, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là vòng nội đứng đầu nữ minh tinh, cấp bậc quốc bảo nghệ nhân, tuy rằng đối với nàng tới nói vẫn như cũ cao không thể chạm, nhưng cùng Vũ Điền Huệ Tử như vậy tập đoàn đại tiểu thư không so được, nghe nói Võ Điền gia tộc nhưng là có thể so với Hàn Quốc ngũ đại tài phiệt tồn tại, hơn nữa vị này Võ Điền đại tiểu thư bản thân phi thường lợi hại. là Sony giải trí châu Á địa khu thực tế người phụ trách. Đương nhiên, đây là Kim Chi Tu đối với tầng cao nhất hiểu rất ít, căn bản chưa có tiếp xúc qua nguyên nhân, tuy rằng rất được YG giải trí coi trọng, là minh tinh luyện tập sinh, nhưng bản thân dù sao chính là còn không có chính thức xuất đạo luyện tập sinh, liền nghề nghiệp nghệ nhân đều tính không lên, không có chuyên môn người mang, tự nhiên là không đi được tầng cao nhất như vậy địa phương. Tầng cao nhất cửa lại thấp, cũng không thấp đến như vậy trình độ, Khương Trát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm mấy người các nàng đều được Bùi Châu Huyễn mang, mới có cơ hội đi vào trải nghiệm. Mặc dù là làm nàng thế thân Bùi Châu Huyễn, nhận ca Bùi Châu Huyễn trở thành hồng bối bối mặt tiền cửa hàng, nhưng Kim Chí Tú bản thân tự nhiên là phi thường nguyện ý, hiện tại SM mặc dù là vừa mới đã trải qua Ngô đại biểu cùng một chút cao tầng gièm pha, vẫn còn dung chuyển kỳ, nhưng liền Vũ Điền Huệ Tử xuất hiện, cùng mặt sau vị kia phi thường thần bí Triệu công tử đến nhìn, tương lai phát triển không thể khinh thường, dù sao như thế nào cũng so YG cường, nhưng cứ như vậy rời đi. Kim Hê Sun tự nhiên là nhìn thấu Kim Chí Tú băn khoăn, là tiến thêm một bước ám chỉ nói yên tâm, chúng ta lần này chính là nhìn ngươi, ngay mặt hỏi một chút, bản thân cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta SM, trở thành Red Velvet mặt tiền cửa hàng. Nghe Kim Hê Sun như vậy nhất giải thích, Kim Chí Tú là chớp mắt trường thở phào, nàng chỉ sợ SM bên này là làm nàng ngoạn cái gì mất tích, trực tiếp phản bội tiết mục, thành còn dễ nói, vạn nhất nếu không thành, hậu quả thực đáng sợ. Hơn nữa cách làm như thế đối với sau cá nhân hình tượng danh tiếng ảnh hưởng rất lớn, là rất có khả năng cùng với cả đời mình, tuy rằng rất là ý động, nhưng Kim Chí Tú có chút thật không dám hạ như vậy quyết tâm. Hiện tại vừa nghe, không cần chính mình muốn làm những cái này tiểu động tác, chỉ là đơn thuần dò hỏi chính mình có nguyện ý hay không, này công ty của hắn sẽ giúp thu phục, kia liền không có vấn đề gì, nàng đương nhiên là phi thường nguyện ý, thậm chí rất muốn trông thấy vị kia trong truyền thuyết Triệu công tử. Nghe được Kim Chí Tú nguyện ý đi ăn máng khác về sau, Kim Hê Sun là gương mặt vừa lòng gật gật đầu, nguyện ý phối hợp tốt nhất, còn lại đúng là nghĩ biện pháp bãi bình YG giải trí, hoặc là nói là Lương Huyễn Tích. Biết được Kim Hê Sun ý đồ đến về sau, Lương Huyễn Tích thị phi bình thường ngoài ý muốn, bất quá ngược lại tự hỏi lên chính mình bên này phương án ứng đối. Kim Chí Tú không rõ ràng lắm tầng cao nhất đáng sợ, Lương Huyễn Tích thị phi bình thường rõ ràng, hắn hiện tại cũng là tầng cao nhất bên kia khách quen. Bản thân vẫn là 64 lâu hội viên, 65 lâu tạm thời không thể đi lên. Nói lên còn rất mất mặt, chỗ chỗ đều bị Lý Tú Mãn đè ép một đầu. YG giải trí là do đã giải tán Hàn Quốc 90 niên đại đương hồng đoàn thể từ Quá Trí cùng bọn nhỏ đoàn viên một trong Lương Huyễn Tích ở 1996 năm sáng lập, loại trình độ nào đó thượng cùng SM cùng Lý Tú Mãn quan hệ thực cùng loại, bất quá không có Lý Tú Mãn làm thành công, mặc dù là danh liệt Hàn Quốc tam đại kinh kỳ công ty một trong, nhưng hiểu công việc đều biết. YG chính là vạn năm lão tam. Katie, ngươi hẳn là rõ ràng Chí Tú đối với chúng ta YG tầm quan trọng, việc này. Lương Huyễn Tích còn chưa nói hết đã bị Kim Hê Sun trực tiếp ngắt lời nói Chí Tú đối với ta rất trọng yếu, đây là ta tại SM đứng vững gót chân cầm đến quyền phát biểu mấu chốt từng bước, ta không hy vọng có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đừng ép ta dùng một chút không lên nổi mặt bàn thủ đoạn, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nhìn đến một màn kia. Nói ra điều kiện của ngươi, không quá mức ta đều có thể tiếp nhận. Đều là người quen cũ, cũng không cần phải lãng phí lẫn nhau thời gian, dù sao ta hiện tại sự tình cũng nhiều, không có ý định vì loại chuyện nhỏ này lãng phí thời gian. Đổi thành trước kia, cho dù là sau lưng đứng thần bí kinh chủ Lương Huyễn Tích cũng không phải là thực sợ hãi, YG có thể phát triển đến hiện nay quy mô khẳng định không có khả năng là toàn dựa vào hắn, hắn cùng YG sau lưng cũng có người, nhưng bây giờ không giống, tầng cao nhất bên kia quá kinh khủng, căn bản không phải là hắn có thể chọc được. Nếu đối phương là nhất định phải được, chính mình căn bản không có cự tuyệt tư bản, Lương Huyễn Tích thực phải cụ thể tự hỏi lên phải làm thế nào lợi ích tối đại hóa. Trực tiếp đòi tiền ngu xuẩn nhất, tuy rằng Kim Chí Tú thực được xem trọng, bản thân xác thực phi thường không tệ, nhưng dù sao cũng là còn không có bị thị trường kiểm nghiệm qua bán thành phẩm, cho dù là muốn công phu sư tử ngoạm có thể muốn bấy nhiêu, thật muốn quá thái quá, nhất định là sẽ đem nhân đắc tội ngoan, mất nhiều hơn được. Tư tiền tưởng hậu. Lương Huyễn Tích mở ra điều kiện của mình nói ta muốn 66 lâu cao cấp VIP tư cách hội viên. Không được, 65 lâu trở lên ngươi không thể đi lên, nhiều nhất có thể cho ngươi đến 65 lâu, cùng Lý Tú Mãn cùng tầng, đôi này ngươi cùng YG trợ giúp là bao lớn ngươi hẳn là minh bạch. Nhân ta có thể mang đi à? Đối với tầng cao nhất bên kia người mạch Lương Huyễn Tích tự nhiên là phi thường nóng mắt, tuy rằng không có thể trải nghiệm đến bên trong truyền thuyết 65 lâu bên trên, nhưng 65 lâu đã rất tốt. Hắn bình thường hữu cơ tiếp xúc được những đại nhân vật kia phần lớn đều tại một tầng, xác thực rất trợ giúp. Kim Hee-sun cứ như vậy một phân tiền không đào, chỉ là cho Lương Nguyễn Tích một cái 65 lâu tư cách liền thành công mang đi YG tương lai vai chính lợi tức chí tú, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra hiện nay tầng cao nhất là có nhiều đáng sợ. Chương 773 Kim Lăng Hội Sở 1. Tuy rằng Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng các nàng là cố hết khả năng muốn giấu giếm tối qua có liên quan thần thoại tương quan tin tức, nhưng ngày hôm sau kịch tổ bên này chính thức khởi công về sau, tương quan tin tức vẫn là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kịch tổ. Liền kịch tổ bên này rất nhiều người đều biết rồi, toàn bộ giới giải trí tự nhiên cũng là rất nhanh liền truyền khắp, không có biện pháp, hạng mục này quá lớn, từng là tiếng hoa điện ảnh thủ bộ IMAX 3D điện ảnh, đồng thời cũng là từ trước đến nay đầu tư lớn nhất tiếng hoa điện ảnh. Không cần cha chỉ biết, nhất định là Thành Long cùng anh Hoàng thả ra ngoài tin tức, mục đích tất nhiên là muốn tỏa thực tướng quan hợp tác, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ai kêu phương diện này cạnh tranh quá mức kịch liệt, đồng thời còn có thể kích thích anh Hoàng cổ giá trị, nhân cơ hội vét lớn một khoản. Sự thật chứng minh, như vậy tin đồn xác thực đối với cổ giá trị tăng lên rất trợ giúp, anh Hoàng cùng bác nạp đều là đưa ra thị trường công ty, tương quan lợi tốt bị lục tục chứng thực về sau, chẳng sợ rất nhiều chi tiết cũng không có bị công bố. Thị trường thượng cái kia một chút thông minh tiền là toàn đều đại thủ bút mua vào hai nhà công ty cổ phiếu. Bác nạp bởi vì là tại nội địa A cổ đưa ra thị trường, cho nên liền trực tiếp là 10% daily limit, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có liên tục nhiều cái trúng liền, ít nhất cũng là 50% tốc độ tăng. Anh Hoàng là tại Hong Kong phía trên thị bản thổ xí nghiệp, thị trường chứng khoán Hương Cảng cũng không có chứng biệt ngừng hạn chế, cho nên hôm nay liền trực tiếp là cường thế dâng lên 23%. Lấy anh Hoàng hiện nay thị trường giá trị tới nói cái này tốc độ tăng nhưng là phi thường đáng sợ, dù sao rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng anh Hoàng mới là chân chính chủ đạo, chiếm tuyệt đối đầu to, không nói có thể so với A Phàm đạt, ít nhất cũng là mười mấy ước thuần lợi nhuận làm ăn lớn. Chờ qua giữa trưa, tương quan tin tức hoàn toàn lên men sau đó, Diệp Vũ tối trực quan phản ứng chính là, toàn bộ mọi người nhìn mắt của hắn thần là hoàn toàn không giống, cho dù là phía trước không qua đối phó Chí Linh tỷ cũng là các loại ám đưa làn thu thủy. Phỏng chừng hắn thật muốn mở miệng, vị này Đài Loan sóng nhiều dã lão sư rất có thể là phi thường vui lòng tự tiến cử cái chiếu. Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng thấy thế biết không có thể tiếp tục trễ nải nữa rồi, là lập tức có liên lạc Kim Lăng Hội Sở Mỹ nữ lão bản, đặt trước tốt lắm phòng, tính toán đợi trước tiên kết thúc công việc, ước Diệp Vũ đi hội sở bên kia cùng một chỗ thật tốt ăn bữa cơm. Kim Lăng Hội Sở chỗ hoành điếm cổ danh cư bên trong, buôn bán diện tích đạt 2.500 thước vuông, là trước mắt hoành điếm cao nhất đương. Xa hoa nhất, tập thể hình, hưu nhàn, tứ hợp viện cổ điển làm một thể trung tâm tập thể hình, giải trí ăn uống trung tâm. Hội sở nội thiết hạng mục tổng hợp huấn luyện khí giới, không trung yoga, múa Latin, múa bụng, sống động xe ô tô, có dưỡng chơi khóa, cầu lông, bóng bàn, cực nóng yoga taekwondo, tán đạo vật lộn khu, võ đạo khu, nhị đồng DIY thủ công câu lạc bộ, thương vụ hưu nhàn khu, phòng tắm các loại, tập thể hình hội sở có cực lớn hình bãi đỗ xe. Có được hơn cấp quốc gia tập thể hình giáo luyện cùng bí mật dinh dưỡng sư, cung cấp toàn diện, khoa học, chuyên nghiệp tôn quý phục vụ, là ngài tập thể hình hưu nhàn lựa chọn tốt nhất. Tối qua Trần Đô Linh mấy người các nàng cũng không có theo lấy cùng đi, thậm chí cũng không biết việc này, bất quá nay trời biết về sau, tất cả đều là gương mặt sùng bái nhìn Tiểu Diệp ca, đối với Tiểu Diệp ca ngưỡng mộ kính nể là không ngừng tăng lên, cảm thấy Tiểu Diệp ca chính xác là quá lợi hại quá thần kỳ rồi, đây mới thực sự là nhân vật phong vân thiên chi kiêu tử. Loại sự tình này bình thường bất hội trực tiếp tìm kiếm Diệp Vũ, bằng không thật muốn bị ngay mặt cự tuyệt vậy cũng quá thật mất mặt, trọng yếu nhất chính là tiếp theo sẽ không tốt như vậy hẹn, cho nên là làm chính mình trợ lý liên hệ Diệp Vũ trợ lý, trước thăm dò một chút Diệp Vũ bên này có rảnh hay không. Kim Lăng Hội Sở, tập thể hình hội sở. Trần Đô Linh các nàng không phải là quá biết, bất quá đối với hoành điếm bên này phi thường quen thuộc Dương Mịch hiểu lắm. Nàng tại hoành điếm bên này đợi thời gian nói không chừng là so tại trường học phía trên khóa thời gian đều nhiều hơn, làm sao có khả năng chưa quen thuộc nơi này rất nhiều đặc thù nơi. Dương Mịch là kiên nhẫn giải thích tập thể hình hội sở chính là mánh lưới, đối ngoại mở ra bộ phận, dù sao hoành điếm bên này nhiều nhất đúng là diễn viên minh tinh, nếu như là cái loại này quang minh chính đại quán đêm hội sở, rõ ràng không quá thích hợp, thực dễ dàng cũng sẽ bị cầu tử chụp ảnh xuống, cho nên là chia làm đối ngoại cùng đối với nội hai bộ phận. Mặt ngoài chính là lớn ra đi qua tập thể hình rèn luyện, trên thực tế. Phải đi tư nhân câu lạc bộ bên trong ngoạn, nghe nói rất náo nhiệt, vốn riêng đồ ăn nhà ăn, sòng bạc, quán bar, phòng khiêu vũ những cái này đều có, hơn nữa còn là có không ít Thượng Hải vòng cùng khác vòng tròn đại lão con nhà giàu đi qua ngoạn, dù sao một ít diễn viên bí mật là có làm một chút kiêm chức, lão bản của chỗ đó nghe nói phi thường thần thông quảng đại. Dương Mịch như vậy nhất giải thích Diệp Vũ ngay lập tức hiểu. hắn đã nói tập thể hình này đều cái quỷ gì. Lý Băng Băng còn dễ nói, vừa nhìn ngay cả có thường xuyên rèn luyện, Phạm Băng Băng như thế nào nhìn cũng không giống a, không ngờ là như thế này đó a, kia vẫn là có thể tiếp nhận, coi như là đi gặp một chút quen mặt tốt lắm. Được chưa, nếu Băng Băng tỷ các nàng đều đã nói như vậy, vậy đến lúc đó thấy. Trần Đô Linh gật gật đầu, lập tức phải đi Băng Băng tỷ xe ô tô nhắn dùm Tiểu Diệp ca bên này ý tứ, tuy rằng hẳn là không phần của các nàng, bất quá trợ lý không phải là làm loại này chân chảy công tác sao. Phát hiện Dương Mịch có vẻ giống như không có định rời đi, chớp mắt đoán được nàng mục đích, Diệp Vũ trực tiếp trả lời thần thoại không đùa, là anh Hoàng bên kia thành viên tổ chức, chế tác nhân nhất định là càng vòng, ta chính là cái biên kịch, chớ đem ta nhìn quá trọng yếu, việc này không về ta quản. Dương Mịch vậy mới không tin Diệp Vũ nói, bằng không song băng như vậy người tinh làm sao có khả năng sẽ như thế chủ động, nghĩ cũng biết, nhất định là tính toán song băng liên thủ, nếu không là cũng đủ cám dỗ, các nàng làm sao có khả năng sẽ như thế đoàn kết. Dù sao tối qua song băng cũng ở tại chỗ, nghĩ cũng biết, các nàng trong tay là có càng nhiều tin tức, bất quá trước mắt đến nhìn, mình là không hy vọng gì, hắn ca phòng trừng cũng không đùa, chính như Diệp Vũ nói như vậy, đây chính là anh Hoàng hạng mục. Là không có khả năng bắt đầu dùng kẻ thứ ba chế tác nhân. Một mực quay chụp đến xế chiều 17 điểm thời điểm song băng bên này trước tiên kết thúc công việc, đây là phía trước hãy cùng đạo diễn chế tác nhân thương lượng qua, làm lớn nhất bài minh tinh cùng diễn viên chính quyền lực như thế tự nhiên là có, cho nên là trực tiếp mang theo Diệp Vũ đi trước hoành điếm cổ danh cư nội Kim Lăng hội sở. Diệp Vũ vừa tiến vào nơi này liền nhìn đến không ít gương mặt quen, đổ cũng không phải là người quen. Mà là thường xuyên có tại TV phía trên nhìn đến vòng nội diễn viên minh tinh, đại bài không nhiều lắm, nhưng gương mặt quen là thực sự là vô cùng nhiều, nhìn đến xác thực cùng Dương Mịch nói giống nhau, nơi này nhưng thật ra là một cái thực đặc thù xã giao bình đài. Chương 774 Kim Lăng hội sở 2. Phạm Băng Băng, còn có Lý Băng Băng, các nàng như thế nào cũng tới, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Giống như là đang tại hoành điếm bên này quay phim, chính là cái sư tử Hà Đông giống kịch tổ. Cái kia tiểu bạch kiểm là ai? Chẳng lẽ là kinh vòng bên kia đại nhân vật, hay là trong truyền thuyết Hồng N đại? Không phải nói song băng ở giữa quan hệ rất kém cỏi tuyệt đối bất hội cùng khuôn sao? Tại sao là đồng thời xuất hiện, nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm à? Cái kia, nếu không nhìn lầm, có chút giống là Phương Văn Sơn. Đúng, chính là Phương Văn Sơn, sư tử Hà Đông giống kịch tổ. Đang tại Kim Lăng hội sở tập thể hình một chút vòng nội diễn viên là chớp mắt đã bị song băng hấp dẫn, tuy rằng nơi này không thiếu nhất đúng là minh tinh, rất nhiều yêu thích rèn luyện xã giao tại hoành điếm bên này quay phim minh tinh, lúc rỗi rãnh đều yêu thích qua đến nơi này tập thể hình rèn luyện, tiến hành một chút xã giao hoạt động, nhưng dưới tình huống bình thường đều là lấy trà trộn ở tiểu màn hình diễn viên minh tinh làm chủ. Không có biện pháp, chân chính đại chế tác rất ít sẽ chọn cùng loại hoành điếm như vậy ảnh thành, dù sao ảnh thành nơi này rất nhiều bố cảnh đều là có sẵn. Thậm chí không cho phép tùy ý phá hư chỉnh cải, thế nào đến cái gì đại tràng diện, chân chính đại đạo diễn đại chế tác đại bài minh tinh, nhất định là một bộ phim nhất tòa thành, bằng không vài cái ức đầu tư đều hoa ở tại chỗ nào. Cho nên giống song băng lớn như vậy màn hình một đường đại hoa, nhưng thật ra là rất ít sẽ xuất hiện tại hoành điếm, đối với thường xuyên trà trộn hoành điếm bên này tuyệt đại đa số diễn viên minh tinh tới nói đều xem như cao không thể chạm tồn tại, chỉ là này nhị mét 8 minh tinh khí chàng cũng không phải là bình thường tiểu màn hình diễn viên có thể so sánh. Tại nơi này giống như nữ vương bình thường hạc trong bầy gà, vừa xuất hiện liền sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí rất nhiều người là không khỏi nghiên cứu lên ở song băng ở giữa Diệp Vũ thân phận. Tò mò là dạng gì đại thiếu gia có thể có lớn như vậy mặt bài, có thể để cho song băng tiếp khách. Hoành điếm mời riêng diễn viên cùng một chút kỹ năng đặc biệt diễn viên đàn nhức đầu long sáo đều là thông dụng, bất hội chỉ hạn quyết định một cái kịch tổ, nơi này tự nhiên cũng không có thiếu, cho nên rất nhanh liền có người khiếu phá Diệp Vũ thân phận chân chính. Rất nhiều người lúc này mới làm rõ ràng, nguyên lai cái này ngoại hình xuất chúng tiểu bạch kiểm không là cái gì tiểu thịt tươi Hồng N đại, mà là vị kia danh tiếng lừng lẫy giới giải trí thứ nhất tài tử Phương Văn Sơn. Nếu như là Phương Văn Sơn lời nói, vậy hắn cùng song băng cùng xuất hiện tại nơi này liền lại không quá bình thường, vị này cũng không là người bình thường, có thể dùng vòng nội tân tấn đại lão hình dung, cũng không so nơi này rất nhiều người trong cảm nhận cao không thể chạm mấy cái ông trùm ngành giải trí kém, thậm chí càng mạnh. Muốn chủ động tiến lên tự đề cử mình tự nhiên rất nhiều, bất quá Kim Lăng hội sở có Kim Lăng hội sở quy củ, tuy rằng thực nóng mắt muốn kết giao Phương Văn Sơn bọn hắn, được đến quý nhân thưởng thức, nhưng khi nhìn đến Kim Lăng hội sở mỹ nữ lão bản tự mình ra mặt tiếp đãi, còn mang theo vài cái điều tử thực thuận theo xinh đẹp nữ nhân viên phục viên về sau, không ít người trực tiếp hiển ký thức cổ, có thể ở Hoành Điếm nơi này mở lớn như vậy một nhà câu lạc bộ tư nhân, khẳng định không có khả năng là người bình thường. Tuyệt đối không là bọn hắn có thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. So với bí mật nói không nhiều lắm có chút trầm mặc ít lời Lý Băng Băng, luôn luôn am hiểu giao tiếp rất là mạnh vì gạo bảo vì tiền Phạm Băng Băng là chủ động giới thiệu Vũ Ca ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là nơi này quan hệ xã hội giám đốc Tưởng Diễm, cũng là nơi này mỹ nữ lão bản, toàn bộ Kim Lăng hội sở đều là nàng tại phụ trách. Diệp Vũ đối với cái này cái tên là Tưởng Diễm mỹ nữ lão bản cao thấp quan sát một phen, một lượng người vợ thiếu phụ hương vị, ngoại hình khí chất tự nhiên không kém, bất quá cùng Song Băng không so được, tự nhiên cũng không sánh được Kim Hae Sun, bất quá nàng nghề nghiệp cùng công tác hẳn là cùng Kim Hae Sun không sai biệt lắm, cho nên thân phận hẳn là nơi này mặt ngoài cái kia đại lão bản tình phụ. Bất quá nơi này tuy rằng tu đắc không tệ, nhân mạch con đường có vẻ giống như cũng rất lợi hại, nhưng liền Diệp Vũ phân tích, nơi này chủ yếu vẫn là một ít màn hình diễn viên, thậm chí rất nhiều cũng chỉ là người mới cùng mời riêng, nhiều lắm đề cập một chút tiểu màn hình 2-3 tuyến, cứ như vậy tiểu minh tinh phòng chừng cũng phải chuyên môn hẹn trước, không phải là tùy kêu tùy đến, cấp bậc ép cách nhưng thật ra là có chút bình thường, phòng chừng còn không bằng Bắc Kinh tứ đại hội sở đuổi theo Hải Ngũ đại câu lạc bộ. Cho dù có một chút hậu trường, phòng chừng cũng cường không đi đến nơi nào. Ngươi mạnh khỏe, Diệp Vũ rất là tùy ý trả lời một câu, cũng chưa từng quá khách khí, cũng không nhận thức vị mỹ nữ này lão bản ý tưởng, bởi vì không này tất yếu. Biết một chút Diệp Vũ đến đây Tưởng Diễm tự nhiên cũng không sinh khí, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vị này đáng sợ, liền Song Băng đều muốn đích thân làm bồi, đừng nói nàng, cho dù là nàng hậu trường Thái Tử Huy phòng trường cũng giống vậy không thể chiêu vào, đây là mặt khác một tầng thứ đại nhân vật, bình thường căn bản nhận lấy chạm không đến. Đến bọn hắn nơi này ăn cơm tuyệt đối xem như hô tôn hàng quý cho hắn nhóm nơi này thiên đại mặt mũi. Tại đem Diệp Vũ bọn hắn tự mình dẫn vào hội sở nội bộ chuyên môn vốn riêng đồ ăn nhà ăn nhất hào phòng về sau, Tưởng Diễm lúc này mới mang theo nhân rời đi, nhân viên phục vụ những thứ này đều là nàng chuyên môn chọn lựa, là có chào hỏi qua, tuyệt đối sẽ không để cho chính mình khách quý nhận được bất kỳ cái gì quấy rầy. Tại đi ăn cơm hoặc là du ngoạn thời kỳ gặp được bất kỳ cái gì làm người ta bất khoái phiền toái. Đây là hắn nhóm loại này sinh ý tối cơ bản phục vụ. Bất quá Tưởng Diễm bên này vừa ly khai phòng rất nhanh liền gặp phải phiền toái, chẳng những là bị hai cái có chút uống rượu Tân Nghĩa An đại lão ép uống rượu, thậm chí còn muốn mang nàng đi ra ngoài ăn khuya, bồi tiếp uống vài chén thậm chí bị chiếm chút tiện nghi nhỏ này đều không có gì, cần phải bị mang đi ra ngoài, khẳng định không được. Nàng nhưng là Thái Tử Huy nữ nhân, cũng là nơi này thực tế người phụ trách, quản khống nơi này hàng ngày kinh doanh. Bình thường tam giáo cửu lưu các loại nhân vật thường xuyên tiếp xúc, bản thân liền sẽ không ra đài, này muốn truyền ra ngoài nàng nhưng mà hoàn toàn phá hủy, cho dù là bị làm nhiều việc cùng lúc tát vài cái bàn tay, xinh đẹp khuôn mặt đều bị để lại dấu tay, vẫn như cũ vẫn là thả chết không theo, bất quá có chút mộng vòng là khẳng định, nàng là thực sự không nghĩ đến hai cái này Hong Kong hắc đạo đầu mục thế nhưng thật dám tại nơi này động thủ. Còn là đối với nàng động thủ, nhân viên phục vụ thấy thế lập tức là thông chi hội sở nội bảo. Nội bảo trực tiếp gấp gáp có liên lạc đang tại lầu 3 phòng khách quý chiêu đãi Tứ Xuyên bên kia Lưu Hán cùng Chu công tử Thái tử Huy. Thái tử Huy vừa nghe lời này chớp mắt tức sủi bọt mép giận tím mặt, là liền trực tiếp muốn chút tề nhân thủ lấy lại danh dự, làm Tân Nghĩa An bên kia hai cái con lửa lùn trả giá đại giới. Bất quá hắn lúc này đang tại tiếp đãi kinh thành Chu công tử, cùng Chu công tử cuối cùng ngựa chết con này Tứ Xuyên thủ phủ danh xưng Lưu Hán, nhất thời còn thật không tốt ném xuống khách nhân trực tiếp đi ra ngoài lấy lại danh dự. Như thế nào cũng phải trước bàn giao vài câu, phòng ngừa chậm trễ khách quý. Chương 775 Chu công tử 1. Tân Nghĩa An chính là cổ hoặc tử hệ liệt bên trong Hồng Hưng nguyên hình, trừ bỏ đầu rồng gia tộc hướng ra bên ngoài, trước mắt nổi danh nhất đúng là Ngũ Hổ Thập Kiệt, mà lần này nháo sự đúng là Thập Kiệt bên trong Tiêm Đông Bá Vương Lý Thái Long Thái Long cùng Ngũ Hổ bên trong Đồn Môn Chi Hổ, Lê Chí Cường. Theo bài vị liền nhìn ra được, hai vị này tại Tân Nghĩa An bên kia cũng không là bình thường tiểu đầu mục. Tính là cả bang phái tuyệt đối cao tầng, xưng là giang hồ đại lão là một điểm không đủ, tại cảng đảo mảnh kia tuyệt đối xem như nhất hồ bá ứng nhân vật phong vân. Bất quá đen như vậy đạo đại lão rõ ràng cho thấy không bị Chu công tử đặt ở trong mắt, là gương mặt khinh thường chỉ đầu của mình hào ngựa chết nói Tân Nghĩa An người cũng dám tại chúng ta nội địa phách lối như vậy, ta xem như thêm kiến thức, mặt sau hữu cơ sẽ đụng phải hướng lão thập ta có thể muốn cùng hắn hảo hảo mà nói, hỏi một chút hắn cái này đại biểu nhân dân toàn quốc còn nghĩ không muốn làm. Lão Lưu, việc này liền từ ngươi cái này Tứ Xuyên thủ phủ ra mặt tốt lắm, phải là làm Tưởng tiểu thư lấy lại danh dự, đánh như thế nào người, liền như thế nào trả lại, bằng không ta làm hai người bọn họ đều không về được cảng đảo. Đúng rồi, ta nghe nói Song Băng hôm nay tới rồi, có thể cùng các nàng uống thượng hai chén sao? hai người cùng một chỗ ta này đều vẫn là lần thứ nhất gặp được. Song Băng tới dùng cơm tin tức Thái tử Huy tự nhiên là biết, chính là Song Băng còn không có gì, nhưng bây giờ là dính đến này vị đến đây rất lớn rất bối cảnh địa phương Văn Sơn. Thái tử Huy có chút mặt lộ vẻ khó xử nói vị kia đại tài tử đến đây có thể không bình thường, không nói khác, chỉ là lúc này đây A Phàm Đạt nghe nói liền kiếm trên trăm ức, hơn nữa hắn cùng Trúc Diệp Thanh quan hệ nghe nói thực không bình thường, Chu công tử ngươi nhìn. Này có cái gì, chính là ngồi xuống đại gia cùng uống hơn mấy chén, kết giao bằng hữu như thế nào? Trướng mắt ta Chu mỗ nhân. Nhìn không giận tự uy mơ hồ có chút tức giận Chu công tử, phi thường rõ ràng vị này Chu công tử đến đây Thái tử Huy chỉ có thể là mặt cười khổ. Gật đầu đáp ứng xuống, đồng thời là đem Tân Nghĩa An hai cái đầu mục cấp ghi hận, phát thể nhất định phải lấy lại danh dự trả thù trở về. Sớm không đến trễ không đến, cố tình lúc này thiêu dệt chuyện, nếu như không có này vừa ra hắn còn có khả năng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hồ lộng qua, hiện tại biến thành hắn là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là gửi hy vọng vị kia phương đại tài tử không sẽ được ghen ghét thượng hắn, dù sao vị này Chu công tử bối cảnh tiện tay đoạn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, là thật đắc tội không dậy nổi. Lưu Hán từng bị Forbes gọi là tiềm tại đáy nước chân chính phú hào, từng liên tục tam giới được tuyển tứ xuyên thủ phủ. Lưu Hán tại 1994 năm tại kỳ hạn giao hàng thị trường chung một trận chiến thành công. 1997 mùa màng lập tứ xuyên Hán Long tập đoàn, nắm giữ cảnh nội ngoại đưa ra thị trường công ty 5 gia trong này quốc nội 1 gia, hải ngoại 4 gia, có được toàn bộ tư cùng cổ phần khống chế xí nghiệp 30 nhiều gia. Tại năm 2009 nội địa Forbes bài danh chung lấy 135 ước thân gia danh liệt thứ 19 danh. Là cả nội địa đều phi thường nổi danh cao nhất phú hào. Bất quá chân chính hiểu rõ hắn đều rõ ràng, cái này cao nhất phú hào bối cảnh trụ cột cũng không sạch sẽ, nói là đứng đắn thương nhân, kỳ thật chính là hắc lão đại một cái, chỉ có thể nói sau lưng của hắn có người, có thể hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, tại chính mình địa đầu lấy thung úp voi. Có thể trở thành một tỉnh thủ phủ hùng bá nhất phương, Lưu Hán năng lượng nhân mạch tự nhiên không thể tầm thường so sánh, sự chân thật của hắn thân gia tuyệt đối là xa siêu mặt ngoài mấy cái chữ này. Dù sao rất nhiều tài sản bản thân nhưng thật ra là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại hắn ra mặt, chính là một chiếc điện thoại, hai cái kia Hong Kong Tân Nghĩa An đại lão lập tức liền thành thật, gấp gáp chính mình phiến chính mình bạt tai, quỳ trên đất bồi tội xin lỗi, tự phạt tam chén, làm tưởng diễm tìm về bãi. Tuy rằng chính mình nữ nhân thành công tìm về bãi, đuổi đi đến tiêu diệt chuyện hai cái đến từ Hong Kong giang hồ đại lão, bất quá Thái tử Huy hiện tại sắc mặt cũng không tốt nhìn, bất quá cũng không giận cho đánh mèo chính mình nữ nhân. Dù sao đây là đối phương đến tìm phiền toái, chính mình nữ nhân đây cũng là tao thụ tai bay vạ gió, thậm chí thực hoài nghi đối phương liền là cố ý thiêu dệt chuyện, dù sao hắn nơi này chính là làm không ít người đều phi thường đỏ mắt, hắn thậm chí hoài nghi Lưu Hán cùng Chu công tử cũng đồng dạng là lai giả bất thiện. Cũng đang bởi vì Thái tử Huy cảm thấy thời đại thay đổi, hiện tại hoành đếm cùng nội địa giới giải trí phong vân biến đổi, là nhớ tới Liễu Chi trước Trúc Diệp Thanh mời chào, suy tính tôi muốn hay không gia nhập Dương thị tập đoàn, cùng Thái nói chi nữ nhân kia lăn lộn. Nói như thế nào nữ nhân kia cũng là giang chiết Thượng Hải này phiến hắc đạo bá chủ. Nếu như hôm nay nếu đổi lại là hắn treo Dương thị tập đoàn bài tử, đừng nói là Tân Nghĩa An hai cái đầu mục, cho dù là vị kia Long Mũ đến đây, phỏng chừng cũng không dám ở nơi này nháo sự. 97 phía trước còn dễ nói, 97 qua đi Tân Nghĩa An cũng cứ như vậy, là sớm đã bị rút hổ nha, bằng không cũng không liền cái Lưu Hán cũng không dám đắc tội. Vừa mới run hoàn uy phong nhân trước hiển thánh Lưu Hán. Là gương mặt đường làm quan rộng mở hướng về Thái tử Huy gương mặt nghiền ngẫm nhắc nhở A Huy, hôm nay thù này ngươi Hán ca giúp ngươi khiêng hạ, Tân ca chuyện đó cũng đừng làm cho bọn chúng ta quá lâu. Thái tử Huy xanh mét gương mặt, rất là biệt khuất gật gật đầu, đem chính mình tình nhân Tưởng Diễm kéo đến một bên nói lên việc này, Tưởng Diễm sau khi nghe cũng là nhức đầu không thôi, bất quá cũng chỉ có thể là từ nàng đến nghĩ biện pháp, dù sao việc này cũng là theo nàng dựng lên, dù sao nàng là có chút hối hận tiếp đãi Song Băng rồi. Như vậy đứng đầu nữ minh tinh còn thực sự không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ đều có thể tiếp đãi, thật đúng là hồng nhan họa thủy. Tuy rằng thực hối hận, nhưng bây giờ là trước có lang sau có hổ, so với tạm thời sờ không rõ sâu cạn địa phương Văn Sơn, nhất định là Chu công tử đầu này ác hổ càng đáng sợ hơn, người khác thật muốn đối phó bọn hắn, chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể làm cho Kim Lăng hội sở đóng cửa, cho dù là bọn hắn sau lưng cái kia một vài người cùng thế lực cũng tuyệt đối không dám có điều câu oán hận, thậm chí thành thật thật hai tay dâng lên. Không có biện pháp, hoành điếm bên này chính là một cái ảnh thành, bản thân chính là lấy phim truyền hình làm chủ, tại toàn bộ nội ngô kỳ thật không coi vào đâu thực lên mặt bản địa phương, càng nhiều đúng là một chút bản thổ thế lực, phía trước không người để ý, không có người coi ra gì liền không nói, hiện tại nội ngô là càng làm càng lớn, là có càng ngày càng nhiều tư bản thế lực theo dõi này nhất lĩnh vực, phiền toái như vậy chỉ càng ngày càng nhiều, bọn hắn nguyên bản cái kia một chút bối cảnh phía sau đài rõ ràng đã không đủ dùng. Đơn giản bổ cái trang, điều chỉnh một chút trạng thái của mình về sau, Tưởng Diễm là lại lần nữa gõ cửa, xuất hiện ở Phương Văn Sơn bọn hắn chỗ cái kia phòng, nói thẳng lên Chu công tử việc này, nhân tiện là bán được thảm đến, nhìn qua có vẻ giống như là so với vừa rồi bị đánh thời điểm thảm hại hơn càng đáng thương, rất có điểm làm vũ nữ bi ai làm vũ nữ bất đắc dĩ thư mùi đó. Chương 776 Chu công tử 2. Ngượng ngùng, quấy rầy, kính xin Lý thì cùng Phạm tỷ, Vũ ca các ngươi lý giải một chút, chúng ta tiểu môn tiểu hộ chính là ai cũng đắc tội không nổi, bên kia cũng không cái gì khác ý tứ, chính là nghĩ tới đến uống vài chén, theo các ngươi kết giao bằng hữu. Miễn phí không khỏi đơn ai để ý, dù sao Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng hai người sau khi nghe sắc mặt là muốn nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn, bất quá cũng biết loại sự tình này rất khó phòng ngừa, cũng không nhất định thật sẽ phát sinh cái gì, nhưng mặt mũi này nhất định phải cấp, nhất định không thể để cho đối phương thật mất mặt, chỉ cần không phải là quá mức phân, là tận lực không muốn đắc tội những cái này như quỷ xà thần, nhất là vị kia danh tiếng lừng lẫy Chu công tử, đây chính là kinh thành tứ công tử một trong. Bình thường người chỉ biết là kinh thành tứ thiếu, thậm chí là đem kinh thành tứ thiếu phồng lên trời, kỳ thật tại chính thức hiểu công việc mắt người bên trong, kinh thành tứ thiếu căn bản liền không coi vào đâu, giống Song Băng cũng không phải là thực đem kinh thành tứ thiếu phóng tại mắt bên trong, nhưng kinh thành tứ công tử kia liền không giống với, đây mới thực sự là đứng đầu nha nội, là một cái đều đắc tội không dậy nổi, gặp được thật cũng chỉ có thể thành thành thật thật cười xòa, là một điểm không dám trêu chọc. Diệp Vũ cùng Song Băng liền không giống với, là căn bản sẽ không đem việc này đặt ở trong lòng, trên quan trường liền không nói, cái kia thật không thể trêu vào, thậm chí cũng không quá quan tâm nghĩ bị nhìn chằm chằm, bằng không cũng chỉ có thể là bỏ qua rơi thân phận bây giờ mã giáp, phòng ngừa bại lộ. Về phần nói hắc đạo, hoặc là không thể cho sáng tỏ cái kia một chút cái gọi là giang hồ đại lão, Hàn Giang thực đủ nhiêu bức a, không giống với là bị siêu tự nhiên lực lượng dọa gần chết, thật muốn giết chết ngươi quá dễ dàng, Giê-xu đều ngăn không được, đáng sợ nhất chính là, chết cũng phải chịu tội, địa ngục 7 ngày du tìm hiểu một chút. Diệp Vũ phía trước dù sao chưa có tiếp xúc qua kinh thành tứ công tử tầng thứ này nhân vật, cho nên theo bản năng cho rằng chính là một chút thiệp hắc giang hồ đại lão, là gương mặt khinh thường nói nhìn, cái gì lai lịch. Tưởng Diễm chỉ nói là lên Lưu Hán thân phận, trọng điểm nói ra vài câu Chu công tử bất phàm, liền nàng hiểu được một chút tin tức, Diệp Vũ như vậy cao nhất con nhà giàu hẳn là không quá đem Lưu Hán coi ra gì, nhưng Chu công tử không giống với, đây là thực sự là vô cùng không dễ chọc. Nghe xong Tưởng Diễm giảng một đoạn giang hồ chuyện cũ về sau, Diệp Vũ là chớp mắt phản ứng nói Cường ca. Là Trùng Khánh vị kia cảnh giới lão đại, Nga, tiền nhiệm, hiện tại đã lạnh thấu. Giống như, lúc trước Lưu Hán chính là bởi vì Cao Viên Viên chuyện đó cùng Cường ca không đánh không quen biết, trực tiếp là đem nghiệp vụ thế lực phạm vi mở rộng đến Trùng Khánh bên kia, mặt sau Cường ca gặp chuyện không may rơi đài, Lưu Hán tại Chu công tử che chở phía dưới vẫn là có thể toàn thân mà lui, tiếp tục làm hắn tứ xuyên thủ phủ. 2006 năm, Lưu Hiểu Khánh, Cao Viên Viên tại Trùng Khánh có một chàng thương diễn, tin tức này rất nhanh bị thủ hạ hội báo cho Cường ca, dù sao Cường ca yêu thích, mọi người đều biết. Cường ca nghe nói Cao Viên Viên đã ở, hắn lập tức hứng thú, đối với thủ hạ ngựa chết nói chúng ta đây liền đi nhìn, thuận tiện kết giao một chút hai vị mỹ nữ. Cường ca mang theo một đoàn người đi đến kịch trường, đợi cho diễn xuất sau khi kết thúc, hắn để cho thủ hạ đi mời hai người. Cao Viên Viên nhìn đến người này nàng căn bản không biết, vì thế có chút do dự, không nghĩ qua đi ăn cơm, một bên trợ lý lén lút đối với Cao Viên Viên nói Viên Viên, cái này Cường ca là đại nhân vật, chúng ta đắc tội không nổi, vẫn là cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, ta cũng cùng đi, nói sau Hiểu Khánh tỷ cũng được thỉnh mời. Cao Viên Viên vừa nghe trợ lý nói được có đạo lý, cũng sẽ không lại kháng cự, một phen thu thập về sau, ba người liền đi ra ngoài, lúc này đột nhiên một vị nam tử ngăn cản đường đi của bọn họ. Hắn chính là được xưng tứ xuyên thủ phủ Lưu Hán, hắn đối với Cường ca thủ hạ nói hôm nay Cao Viên Viên ta phải mang đi, chúng ta Chu công tử mời hắn đi qua uống trà. Đối phương vừa nghe là Chu công tử, lập tức cũng có một chút do dự, hiển nhiên hắn đắc tội không nổi, liền lão bản mình Cường ca đều khả năng không phải là đối thủ, bất qua hắn nhóm là địa đầu xà, cũng sẽ không sợ, vẫn là thực cứng khí không có rời đi. Cao Viên Viên chớp mắt liền có một chút bối rối, này tại sao lại toát ra đến một người. Trợ lý lập tức nhỏ giọng nói với nàng hắn nói Chu công tử đó là tứ cửu thành cao nhất công tử, trận này hoạt động là hắn chủ sự, hẳn là Hiểu Khánh tỷ gọi điện thoại. Nguyên lai là như vậy, Cao Viên Viên cái này minh bạch, Lưu Hán chuẩn bị mang đi Cao Viên Viên, không nghĩ tới, Cường ca thế nhưng đích thân tới, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Cao Viên Viên, có chút háo sắc hướng về Lưu Hán nói trở về nói cho người chủ tử, Cao tiểu thư ta mời, hắn muốn nhân chính mình tự mình. Lưu Hán vừa mới chuẩn bị động thủ, Cường ca mặt sau tiểu đệ móc ra 54 nhắm ngay Lưu Hán. Cường ca thân phận có thể không bình thường, đây là thật dám nổ súng, cho nên không có biện pháp, Lưu Hán chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Viên Viên một hàng đi xa, sau đó lập tức trở lại đem chuyện này nói cho Chu công tử. Chu công tử lúc này hướng về Lưu Hán chính là đổ ập xuống chửi mắng một trận, chút chuyện này đều làm không xong, còn muốn ta tự thân xuất mã, muốn các ngươi có gì dùng. Theo sau, Chu công tử liền đánh mấy điện thoại, xác định Cường ca vị trí, sau đó mang theo nhân chính mình lên môn, trở ra, không nói hai lời liền cấp Cường ca hai cái lỗ tai to quang. Cường ca chuẩn bị phản kích, nhưng nhìn đến chính xác là Chu công tử, cũng liền không nói gì, mang lấy thủ hạ rời đi, là cũng không dám nữa đánh Cao Viên Viên chủ ý của các nàng. Chu công tử mang theo Cao Viên Viên đi phòng uống trà an ủi, mấy giờ về sau, khách và chủ đều vui mừng, ước hẹn lần sau hoạt động còn mời nàng, về sau gặp được cùng loại phiền toái có thể gọi điện thoại cho hắn. Diệp Vũ phía trước thật không biết việc này, bất quá Cao Viên Viên nàng nhận thức, phi thường quen thuộc, cho nên là trực tiếp cấp Cao Viên Viên gọi điện thoại, hỏi việc này. Cao Viên Viên tự nhiên cũng không giấu giếm, là nhất ngũ nhất thập nói ra, đến cũng không phát sinh cái gì, nhưng này vị Chu công tử đến đây xác thực rất lớn, bất quá dưới bình thường tình huống vẫn là thực chú ý quy củ, ngay cả có một chút sĩ diện hảo, như phi tất yếu, vẫn là tận lực không nên đắc tội đối phương, thích hợp cấp đối phương một chút mặt mũi. Nghe được vị kia Chu công tử chân chính bối cảnh về sau, Diệp Vũ cũng là phi thường giật mình, thật đúng là tứ cửu thành cao nhất nha nội, bối cảnh này xác thực thông thiên rồi, này muốn đặt tại thủy hử bên trong sợ là so cao nha nội đều đến nghiêu bức. Tưởng Diễm các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Vũ dĩ nhiên là cùng Cao Viên Viên cũng nhận thức, hơn nữa quan hệ rõ ràng không quá bình thường, bằng không Cao Viên Viên không có khả năng trực tiếp tuôn ra Chu công tử chân chính đến đây bối cảnh, từ điểm đó đến nhìn, vị này đại tài tử đến đây sợ là cũng thực khủng bố. Được chưa, vậy trông thấy vị này Chu công tử khỏe. Nghe được Diệp Vũ đáp ứng xuống, cũng không có cự tuyệt, Tưởng Diễm cũng là trường thở phào, vừa rồi là thật trái tim đều nhanh nhắc tới cổ họng rồi, là đại khí cũng không dám nhiều ra, bằng không đắc tội bất kỳ bên nào, đều là nàng cùng Kim Lăng không cách nào thừa nhận, tuyệt đối thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Chương 777 Chu công tử 3. Diệp Vũ rất nhanh liền nhìn thấy vị kia Chu công tử, quả nhiên là trường kỳ mạo xấu xí. Công tử quả nhiên chính là một cái xưng hô, cùng ngoại hình căn bản không đáp một bên, kia một chút thế gia công tử đều dài hơn anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, quả nhiên chính là tinh đấu thị dân ảo tưởng, nghĩ cũng biết tuyệt đại đa số đều kỳ mạo xấu xí, nhiều nhất là khí chất nhìn qua tạm được, không hề sai dưỡng khí công phu cùng hàm dưỡng, sẽ không giống một ít giang hồ đại lão nhà giàu mới nổi như vậy bộc lộ tài năng dưới mắt không còn ai. Tuy rằng Chu công tử tuổi tác cũng không lớn, nhưng nhìn qua xác thực có chút trông có vẻ già. Thậm chí mép tóc tuyến cũng bắt đầu lui về phía sau, có chút chọc rồi, cảm giác như là bị móc rỗng thân thể, đã sớm ngoạn phế đi. Diệp Vũ cũng không có trực tiếp ra mặt quấy nhiễu Chu công tử cùng Song Băng ở giữa tương tác, an vị tại một bên lặng lẽ nhìn, ít nhất đối phương tạm thời là không cử động thất thường gì, không hề giống là đến tìm cha run uy phong, chỉ cần không phải là trực tiếp đánh mặt không cho hắn mặt mũi, vậy tạm thời không can dự, dù sao như vậy giao tiếp tại các ngành các nghề đều xem như rất bình thường. Rất khó phòng ngừa, nếu như chuyện gì cũng phải giận dữ tranh một hơi, chỉ sợ thực dễ dàng liền trên đời đều là địch nửa bước khó đi. Rất lâu cùng loại Chu công tử dạng người này, kỳ thật chính là sĩ diện hảo, yêu thích hưởng thụ dạng người này trước phong cảnh, chẳng phải là thực sự là vô cùng tốt này miệng, dù sao người khác thân phận gì địa vị, thế nào cần phải bá vương ngạnh thượng cung, bình thường đều là nữ chủ động câu dẫn nàng, hoàn toàn không cần thiết như vậy thất cách, ngược lại càng chú ý phong độ một chút, rất ít đi làm cái gì ép lương vì sướng sự tình. Lại không phải là sở hữu cao nhất nha nội đều là cao nha nội, tuyệt đại đa số vẫn là thực chú ý quy củ. Ngược lại là một chút nửa vời địa phương nha nội, bao gồm kia một chút xem như tầng dưới chót quật khởi tân quý, những người này lá gan là lớn nhất cũng điên cuồng nhất, thậm chí thường xuyên không quản được dục vọng của mình, có không ít đều là đưa tại dục vọng của mình phía dưới, chẳng những chính mình lạnh, thậm chí còn đem chính mình cha mẹ già sau lưng cả gia tộc đều cấp gài bẫy. Nhưng muốn nói bọn họ là người tốt, này tự nhiên là tính không lên. Diệp Vũ chính là vừa ý mấy mắt cũng không dùng ác ma chi nhãn có thể đại thể phân biệt ra được đến một người là tâm hướng quang minh vẫn là tâm hướng hắc ám, bản thân tội ác giá trị đại thể là có bao nhiêu, cái này Chu công tử rõ ràng không là cái gì quang minh trận doanh chính nhân quân tử, bất quá loại người này thực thông thường, tuyệt đại đa số địa phương đều có, chính là xưng hô khác biệt, tại Hàn Quốc, bình thường đều sẽ bị xưng hô vì tài phiệt. Đang cùng Song Băng bên này uống hơn mấy chén nhàn rỗi phiếm vài câu về sau. Chu công tử là đưa ánh mắt rất nhanh đặt ở Diệp Vũ nơi này, là có chút khách khí thử dò xét nói không biết ta đi tầng cao nhất có thể thượng bao nhiêu tầng. thay nói chi đều có thể tra được đoán được một việc. Chu công tử tự nhiên cũng không nan, tính là không biết Diệp Vũ ở lầu chót bên kia chân chính sắm vai nhân vật, cũng có thể đoán được hắn tại bên cạnh đó một số nhân mạch quan hệ, dù sao Triệu công tử cùng Vũ Liền Huệ tử kia đều là hắn hảo hữu chí giao. Diệp Vũ cũng không giấu giếm ý tứ, lo cao hắn là vẫn luôn thực để bụng, muốn thật tốt phát triển, bất quá Chu công tử không thích hợp, nhìn như phong quang vô cùng, kỳ thật giống như liệt hỏa phanh du, hắn cùng gia tộc sau lưng của hắn rơi đài chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chân chính đứng đầu nha nội siêu cấp gia tộc ai lại sẽ cùng Lưu Hán như vậy thiệp hắc nhất tỉnh thủ phủ đi gần như vậy. Đến lúc đó Lưu Hán bên này vừa lật xe, sớm hay muộn cũng sẽ dính dấp đến hắn cùng sau lưng gia tộc trên người, này sơ hở quá lớn, hắn vị này Chu gia công tử đến lúc đó tuyệt đối gánh không được, dù sao quốc nội chính trị đấu tranh cũng là có tiếng tàn khốc, ánh mắt buông dài xa một chút, trừ bỏ số ít mấy nhà, cái khác cũng không tốt nói. 66 lâu a. 66 lâu. Ta đều chỉ có thể thượng 66. Chu công tử cũng nghĩ tới chính mình khả năng phía trên không được 68 lâu, nhưng thực sự không nghĩ qua chính mình dĩ nhiên là liền 67 lâu cũng không có tư cách, là chớp mắt liền có chút tức giận, bắt đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Diệp Vũ, muốn hắn cấp chính mình một cái giải thích hợp lý. Hiện tại Hàn Quốc bên kia nóng nhất môn vài cái hậu tuyển mọi người chỉ có thể thượng 66 lâu, trong này không thiếu một chút Hàn Quốc chính giới nắm giữ thực quyền trung tâm nhân viên quan trọng. Mà thành công được tuyển trở thành tân nhậm tổng thống chỉ có thể leo lên 67, cho dù là viện kiểm sát viện trưởng cũng chỉ có thể leo lên 67 lâu, cái này không phải là một chuyện rất bình thường, chẳng lẽ Chu công tử ngươi tự nhận ngươi có thể so sánh được một quốc gia tổng thống? Chu công tử còn thực sự không nghĩ qua tầng cao nhất bên kia cửa sẽ cao như vậy, phía trước chính là nghe nói qua, cảm thấy thú vị, hôm nay đụng tới chính chủ rồi, cho nên là phiếm vài câu, nhìn nhìn có phải hay không có cơ hội một chút hợp tác, kết quả là đem hắn cấp hoàn toàn sợ ngây người. Ấn như vậy tiêu chuẩn, có thể leo lên 68 mái nhà lâu đều là người nào. Lưu Hán Thị biết tầng cao nhất, phía trước thậm chí đi lên thể nghiệm qua, cho nên lúc này chỉ chính mình hỏi vậy ta đây cái tứ xuyên thủ phủ có thể leo lên bao nhiêu lâu. 64 lâu, dù sao các hạ rất nhiều sản nghiệp kỹ thuật hàm lượng quá thấp, thậm chí bởi vì thành phần vấn đề không chừng có thể làm bao lâu, cũng không đủ ổn định, 65 trên lầu mặt không thiếu thân gia trăm ức cự phú, hơn nữa người khác những tiền kia thấy được quang. Chống lại kiểm tra thực hư. Chính là có tiền vô dụng, muốn leo lên 66 lâu, trừ bỏ có tiền còn phải có quyền, loại này quyền lợi cũng không là chỉ huy mấy trăm bóng người vang một chỗ kinh tế là được, là muốn tại một cái ngành nghề, tại toàn bộ thế giới nhất định phạm vi bên trong đều có rất lớn ảnh hưởng mới được. Lưu Hán phía trước còn chính xác là chỉ cầm đến 64 lâu tư cách hội viên, dù sao hắn cái kia một chút sản nghiệp kỹ thuật hàm lượng là thật không cao, chính là một chút dựa vào bối cảnh phía sau đài tài nguyên lũng đoạn con đường sinh ý. Hiểu công việc vừa nhìn chỉ biết, đây là một cái đại gia tộc tay không bộ, thậm chí là tồn tại thực đại phong hiểm, cũng không tính là chân chính chất lượng tốt hội viên, ngược lại cấp rất nhiều người gây phiền toái, tự nhiên bình xét cấp bậc không cao. Liền phương diện này tới nói, thái nói chi đều so Lưu Hán lợi hại, thái nói chi, hoặc là nói lúc trước Dương Thanh Đế, đều là chân chính người thông minh, phi thường rõ ràng quốc nội đại thế, biết đúng mực, nhân tài như vậy sống lâu, đương nhiên. Cũng có khả năng là Dương Thanh Đế dùng tính mạng đại giới cấp Thái Nói Chi lên này bài học cuối cùng, cho nên Thái Nói Chi so Lưu Hán thông minh nhiều. Vậy không biết đạo Diệp công tử ngươi có thể leo lên bao nhiêu tầng? Diệp Vũ đối mặt Lưu Hán này hùng hổ dọa người giọng điệu là gương mặt khinh thường nói ngươi không hiểu, đi ra không được sinh ý tại chính mình địa đầu làm lớn hơn nữa, trừ phi là có nghiệp vụ cùng xuất hiện, bằng không ngươi tiền này đều là chết, cố gắng chính là thay người khác bảo quản, không chừng khi nào thì cũng sẽ bị nuôi cho mập sau làm thịt ăn thịt. Hoàng Quang Dụ phía trước còn Trung Quốc thủ phủ, hiện tại không cũng giống vậy đi vào, cái gọi là thủ phủ lời này cũng liền các ngươi chính mình miệng phía trên nói, trên thực tế sợ là liền ngươi mình cũng không tin, mấy chục trên trăm ức thân gia có thể trở thành tứ xuyên thủ phủ, đây là khinh thường ai đó, Lý Gia Thành chỉ là tại thành đô đồn vài miếng đất chống sợ cũng không thôi mấy chục ức. Chương 778 Đại Tràng Bao Ruột Non 1. Chu công tử là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, loại này vừa nhìn chính là hiểu công việc. Thậm chí thực có lai lịch bối cảnh, cùng Lưu Hán loại này lỗ mãng anh hùng hắc đạo kiêu hùng hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại, cho cắn người thường không sủa, làm cho vui mừng cầu tử bình thường đều là bắt nạt kẻ yếu thanh sắc câu lệ, hai người so sánh, tự nhiên là cao thấp biết liền. Chu công tử cũng đã gặp qua quen mặt, tự nhiên bất hội thính phong chính là mưa, tính toán thực địa khảo sát một phen sau lại có kết luận, bất quá biểu hiện vẫn rất có phong độ nói đi, 66 lâu liền 66 lâu, sau đúng lúc là tính toán đi Hàn Quốc bên kia một chuyến. Coi như là quá đi gặp một chút quen mặt tốt lắm, không biết là có phải có vinh hạnh cùng Vũ ca ngươi trao đổi cái phương thức liên lạc. Đương nhiên, này cũng là vinh hạnh của ta, xuất môn bên ngoài, nhiều mấy người bằng hữu chuẩn đúng vậy. Đang cùng Diệp Vũ trao đổi phương thức liên lạc về sau, Chu công tử liền mang theo Lưu Hán ly khai, chủ yếu là có chút cầm lấy không cho phép, hắn tin tưởng nhất định là có người tiết lộ thân phận của mình bối cảnh cấp đối với mới biết, tuyệt đối không phải là không biết chút nào, Lưu Hán vừa rồi cũng diễn vô cùng giống chuyện như vậy, Phương Văn Sơn cái loại này trong xương cốt tự tin không giống là trang, cho nên còn là quá đi xem một chút tốt, nhìn nhìn tầng cao nhất bên kia có phải hay không thực sự có như vậy thần thông quảng đại. Chu công tử cùng Lưu Hán chân trước vừa ly khai, Phạm Hồ Ly liền trực tiếp là ngồi vào Diệp Vũ đại thốn phía trên, bộ ngực sữa bán lộ ôm Diệp Vũ cổ hỏi Vũ ca, tầng cao nhất là cái gì à? Gần nhất ngẫu nhiên nghe nhân nhắc qua, còn chính xác là thực làm người ta tò mò đâu. Diệp Vũ đơn giản miêu tả một chút tầng cao nhất, đây vốn chính là hắn lấy ra lạp đại kỳ xả ra hổ xây dựng thần bí bối cảnh dùng, hiệu quả tự nhiên là phi thường không tệ, dù sao liền khái niệm tới nói, tầng cao nhất là thực sự là vô cùng miêu bức, Hàn Quốc Tổng thống đều chỉ có thể leo lên 67 lâu. Những truyền thuyết kia chung đứng đầu tài phiệt trên cơ bản đều là 66 cùng 67 lâu, hơn nữa còn là Nhật Hàn đều có, tại hiện nay cái này niên đại tự nhiên là phi thường hố người. Giống vị kia Chu công tử, lai lịch của hắn bối cảnh xác thực rất lớn, nhưng hắn phách lối nữa tự tin đi nữa cũng không dám nói chính mình có thể so với một quốc gia tổng thống, vẫn là Hàn Quốc như vậy phát đạt quốc gia, đổi thành cha hắn còn nói qua được đi, hắn xác thực không đủ tư cách, cho nên tại Hàn Quốc tổng thống đều chỉ xứng leo lên 67 lâu dưới tình huống. Hắn leo lên 66 lâu hợp tình hợp lý. Mà Diệp Vũ là cùng Triệu công tử quan hệ cá nhân tốt lắm, phía trước mới vừa khởi hợp tác quá cô ta dã man bạn gái, còn có vị kia võ điền đại tiểu thư, nghe nói hai người quan hệ mập mờ, Triệu công tử là công nhận có thể leo lên 68 lâu tồn tại, vốn là tầng cao nhất người sáng lập một trong, đương nhiên, có khả năng là sau lưng gia tộc, hắn chính là mặt ngoài cổ đông, loại này sinh ý thế hệ trước bình thường sẽ không đích thân ra mặt, đều là giao cho thế hệ tuổi trẻ chủ đạo. Cho nên Chu công tử tại không có thăm dò đối phương lai lịch chân chính cùng con bài chưa lật phía trước, còn thật không lung tung ra tay, lấy thăm dò kết giao làm chủ, dù sao song phương bản thân cũng không sao xung đột lợi ích, một khi đã như vậy vì sao không nhiều lắm người bằng hữu. Đương nhiên, người muốn như vậy cho rằng vị kia Chu công tử là cái gì người tốt hiền lành, vậy chỉ do ngươi ngây thơ, gia hỏa kia cũng không là cái gì hiền lành, Diệp Vũ ít nhiều là có thể đoán được đối phương một chút mục đích cùng ý đồ. Không thể không nói tầng cao nhất bên kia xác thực cấp một chút thiệp hắc rửa tiền nghiệp vụ cung cấp đất ấm, đây cũng là hắn dám cùng thái nói chi trực tiếp ký ác ma khế ước nguyên nhân, đây là sớm hay muộn sự tình. Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng tự nhiên không hiểu những cái này, cho nên là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ, là thực sự không nghĩ đến vị này đại tài tử chân chính đến đây bối cảnh lợi hại như vậy, là liền Chu công tử cũng không dám dễ dàng đắc tội, thật sự là thật lợi hại, đây mới thực sự là đùi, trong truyền thuyết hoàng kim bờ biển. Khó trách là liền Cao Viên Viên đều như vậy nghe lời, nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp chạm một bên. Phạm Băng Băng rất là tự nhiên sử xuất chính mình kia đoạt người tâm phách câu hồn đoạt phách phù mị nhãn thần, dùng chính mình rất có quy mô bộ ngực sữa kề sát Diệp Vũ hướng về lỗ tai của hắn suy khí nói không biết ta có phải hay không cũng có thể đi lên ngoạn, chỗ đó nghe có vẻ giống như rất tốt nha. Nhìn không biết khi nào thì cổ áo liền bị mở ra tiểu Phạm đồng học, Diệp Vũ một bên là bắt tay một cách tự nhiên đặt ở nàng đại thốn thượng vuốt ve đến. Một bên là hướng về nàng cổ áo phong cảnh bên trong phiêu thêm vài lần nói Phạm tỷ nhất định là không thành vấn đề, liền 65 lâu a, 66 lâu xác thực. Lý tỷ khẳng định cũng không thành vấn đề, đều 65 lâu tốt lắm, chờ các ngươi ngày nào đó đi qua bên kia, trực tiếp báo tên của ta là được, phải biết Hoa Nghị Vương tổng bọn hắn phỏng chừng cũng liền tài nghệ này. Nếu như là phía trước, Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng khả năng còn ghét bỏ, dù sao cao nhất nhưng là 68 lâu. Giống các nàng như vậy đứng đầu nữ minh tinh đi thế nào không phải là bị các loại cung, cho dù là một chút đại lão dưới bình thường tình huống cũng không quá khó xử các nàng, giống như thời cổ hậu thanh lâu hoa khôi giống như, chỉ cần chưa bị người mới thay thế, không có từ lương, trên căn bản là sẽ không bị tùy ý ức hiếp trêu đùa, cho dù là sau lưng kinh kỳ công ty, người đại diện tú bà. Ít nhiều cũng lưu một chút tính tôi, thật không dám làm cho kia một chút phía trên không thể mặt bàn đê tiện thủ đoạn. Không có biện pháp. Những cái này nữ nhân danh khí khá lớn chân đủ phiêu lượng, cùng loại hôm nay như vậy xã giao thực thông thường, không chừng là nhận thức bao nhiêu đại lão, trừ phi ngươi đến đây thực sự là vô cùng đại, bằng không ai lại dám nói nhất định không sợ, thật muốn chọc bốc hỏa ép, lão nương trực tiếp gả cho ngươi cha, hoặc là khi ngươi tiểu mụ, cấp một ít chết lão đầu cao nhất nha nội đương tình phụ tình nô, đến lúc đó xem ai chọc nổi ai. Loại sự tình này còn thật phát sinh quá. Cái kia Hoàn Châu bên trong danh khí rất lớn nguyên bản thực được xem trọng tình cách chính là trực tiếp đương mẹ kế, đem phía trước một chút khi dễ qua nàng khó xử quá nàng người toàn bộ vô cùng thảm, trong này liền bao gồm kinh thành tư thiếu một trong Vương Thước, không cần làm cho cái gì khác thủ đoạn, nhiều cho hắn sinh vài cái đệ đệ có thể hành hạ chết hắn, thử hỏi cái nào nha nội phú nhị đại không sợ như vậy trả thù. Nhưng bây giờ Châu Ngọc ở phía trước, liền Chu công tử như vậy đứng đầu nha nội đều chỉ xứng 66 lâu, có thể thượng 65 lâu đối với các nàng tới nói tuyệt đối xem như với cao, thậm chí là có chút thụ sùng nhược kinh, Phạm Băng Băng càng là trực tiếp biểu hiện ra nàng bị gọi là hồ ly tinh thiên phú, đang cùng Diệp Vũ lưỡi hôn trong chốc lát sau dĩ nhiên là chủ động chui vào dưới đáy bàn cấp Diệp Vũ chơi lên 24 kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Chương 779 đại tràng bao ruột non 2. Lý Băng Băng là trực tiếp gương mặt không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu qua chỗ khác, cả người là thẹn thùng, là thật bị Phạm Băng Băng này tao hồ ly lớn mật cùng điên cuồng dọa cho đến, thì không thể chờ lâu đợi cẩn thận một chút sao. Người như vậy chủ động, nội cuốn lợi hại như vậy, biến thành nàng hiện tại cũng có một chút đâm lao phải theo lao, này có thể không phù hợp nàng bình thường tư thế hiên ngang ngự tỷ cao lãnh nhân thiết ha. Kỳ thật Phạm Hồ Ly mới là chân chính người tinh, minh bạch người, theo Diệp Vũ phía trước trực tiếp là cấp Cao Viên Viên gọi điện thoại. Cao Viên Viên bản thân dĩ nhiên là không có bất kỳ dấu giếm nào ăn ngay nói thật, nàng lập tức liền đoán được đối phương nhưng thật ra là bí mật tay chơi, bên người nữ rất nhiều người, thậm chí phía trước từng có cùng xuất hiện hợp tác không ít mỹ nữ minh tinh đều bị hắn thành công công lược rồi, là có siêu tập tem muốn làm cất chứa thói quen. Đơn giản tới nói chính là người khác căn bản không kém nữ nhân, sắc đẹp đối với hắn sức dụ dỗ rất hạn, đối mặt một chút cái gọi là cám dỗ cơ bản đều là gợn sóng không sợ hãi, hãy cùng Chu công tử những người này giống như. Cái gì xinh đẹp nữ nhân không chơi đùa, tự nhiên bất hội bởi vì ngươi minh tinh thân phận đối với người mắt khác đối đãi, người muốn chủ động câu dẫn, giao hàng tới cửa, bản thân coi như là đối với ta khẩu vị phù hợp của ta thẩm mỹ, ta tự nhiên cũng không cự tuyệt, không ý tưởng này. Chỉ cần ngươi cho ta mặt mũi, không cho ta không hài lòng, vậy cũng không sao cả, không kém ngươi một cái.